xem ra nhưng là nội công vô pháp đối phó được ngươi, thử xem ta này tân học một xuân đại pháp. Bạch Phi Vân cả người tản mát ra từng đạo sóng gợn, từng đạo lực lượng thâm nhập ngầm, vô số dây đằng đột ngột từ ngầm trường khởi, linh hoạt giống như xà giống nhau, vặn vẹo đồng thời càng là không ngừng lớn mạnh. Dây đằng trường đến hơn 10 thước trường, một chút cuốn lại đây, đem dao xà thân hình bó trụ, một tiệt đi xuống, chỉnh điều dao xà bị lạc thẳng, chặt chẽ bó ở bên trong, hình thành một cái hơn 10 thước lớn lên đằng tường, bất quá thoạt nhìn có chút lung tung rối loạn, hẳn là bởi vì ngượng tay duyên cớ. Nay buồn bí tịch được đến cũng liền một hai ngày, nếu không có hồn hậu tinh thuần nội lực chống đỡ, phỏng chừng liền vài quặng tiểu dây đằng. Tay buông ra, Bạch Phi Vân thở hổn hển thổ khí, như thế phạm vi lớn sử dụng một xuân đại pháp, tuyệt đối là một cái rất lớn tiêu hao. Khó trách Thạch Kiên chỉ có thể dùng mấy căn đại đầu gỗ, thật sự là không có thật lớn lực lượng chống đỡ, này ngoạn ý nhi căn bản vô pháp xử. Hảo gia hỏa, đôi tay đều bị ngươi lộng đắc toàn đã tê dần. Bạch Phi Vân lắc lắc tay. Lạc, là sáu. Lại tại đây khi, giao xà đột nhiên kịch liệt biến đại, phân phân trung trường tới rồi một vòng, dây đằng bị chứng đại, banh thật sự khẩn, tựa hồ muốn đứt gãy. Bạch Phi Vân không kịp nghỉ ngơi, chạy nhanh vào ấn, dây đằng cũng không ngừng tăng đại. Thao, thế nhưng còn có như vậy năng lực. Bạch Phi Vân trong lòng cả kinh. Tiếp theo, giao xà thân hình lại cấp tốc thu nhỏ lại, hiển nhiên là muốn mượn này bỏ chạy dây đằng trói buộc. Gia hỏa này chỉ số thông minh, hiển nhiên không giống bình thường. Bất quá Bạch Phi Vân lúc này chính nhìn chằm chằm hắn, trên tay véo ấn, dây đằng cũng tiếp theo thu nhỏ lại. Như thế lăn lộn vài lần, giao xà tựa hồ cũng mỏi mệt, không hề dãy rủa. Từ ngay từ đầu, Bạch Phi Vân liền không tưởng làm ra cái gì đại động tĩnh, liền sợ dưới nước còn có giao xà cất giấu. Nếu là quần công lại đây, đó chính là phiền. Nhưng sau lại cảm thấy khả năng này đó tiểu giao xà đều bị này đại gia hoàn ướt, hắn lại nổi lên khác tâm tư. Này giao xà chính là muốn hóa giao. Nếu là có thể thuần phục, nói cách khác, không lâu tương lai khả năng có thể thu hoạch một cái giao long làm sủng vật. Kia chính là thực lực so hiện tại giao xà ít nhất cường đại thập bội giao long. Ở bên ngoài chống trải địa phương, lấy Bạch Phi Vân hiện giờ thực lực liền tính át chủ bài ra hết, cũng không thấy đến có thể thắng đến quá một cái giao long. Nay tuyệt đối là một cái đáng sợ giúp đỡ, mặc cho ai đều tưởng có được. Mà phía trước thu mua một quyển đạo thuật bí lục trùng, thật là có một cái ngự thú pháp quyết. Hoa. Giao xà rên rỉ một tiếng, có điểm cùng loại hoa kêu, nhưng tuyệt đối không phải, thanh âm này đoạn mà dọn, cực kỳ chói tai. Bạch Phi Vân cũng nói không rõ rốt cuộc là cái dạng gì, nhưng có thể cảm nhận được lỗ tai hơi hơi khó chịu. "Hảo, hiện tại cho ngươi hai con đường tuyển, một, theo ta. Nhị, ta giết ngươi." Bạch Phi Vân học tiểu thuyết trung tình tiết nói. Giao xà như cũ tại dãy rủa vằn mèo, tựa hồ không nghe được Bạch Phi Vân trong lời nói giống nhau. Bạch Phi Vân một trường đánh đi, trường tâm lôi điện tiềm thức, tức khắc tại giao thân rắn thượng ấn ra một đạo màu đen trường ấn, còn có nhẹ nhẹ mùi khét. Hai lựa chọn, không cần thử lại đồ phản kháng, gia kiên nhận hữu hạn. Bạch Phi Vân lại nói một lần, tiếp theo giao xà cũng không vằn mèo, vẻ mặt đáng thương nhìn hắn, trong mắt còn có chút mê mang, trong miệng rên rỉ thanh càng sâu. Phản kháng thực ngoan cường, thà chết chứ không chịu khuất phục sao? Nô, chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu? Không phải nói khai linh trí sao? Nghe không hiểu ta trong lời nói. Ngạch, ta trong lời nói xấu. Bạch Phi Vân có chút hồ nghi, lại tới nữa vài cái. Màu ngân bạch giao thân rắn thượng nhiều ba bốn màu đen ấn ký, chỉ là nó như cũ không có đáp ứng, ngược lại rên rỉ thanh từng trận. Bạch Phi Vân tức khắc tỉnh ngộ lại đây, ta đi, khó trách cổ nhân nói tận tín thư không bằng vô thư. Liên tính khai linh trí, sợ là không hiểu nhân loại ngôn ngữ, cái này giống vậy rất nhiều người học khởi tiếng Anh tới cũng thực cố hết sức, người trưởng thành chỉ số thông minh bình thường cũng không hiểu thú ngữ là giống nhau. Có người dạy dỗ đều còn khó, không ai giáo như thế nào học sẽ. Cả ngày tránh ở loại địa phương này, muốn học cũng vô pháp học. Gia hỏa này ngày sau muốn hóa thành giao long, chỉ sợ cũng sẽ không hoa này đó công phu học cái gì tiếng Trung Quốc. Như vậy tưởng tượng, thật đúng là nói thông. Đến, vô dụng vô nghĩa nói một đồng lớn. Bạch Mù không nói, ta cũng thành đổ bước. Bạch Phi Vân dứt khoát không hề nhiều lời, trực tiếp tại trên tường họa trận đồ. Trên mặt đất thật sự không địa phương khả họa, chỉ có tại nham trên vách vẽ. Không bao lâu, một cái hiếm lạ cổ quái trận pháp liền bị khắc họa ra tới. Bạch Phi Vân thao tác dây đằng đem dao xà tặng qua đi. Lập tức liền thấy hắn đôi tay liên tiếp kết mấy chục nói dấu tay, tốc độ cực nhanh. Ong. Trung quanh từ trường tựa hồ xuất hiện một ít biến hóa, lệnh này nhỏ hẹp không gian chấn động, phát ra kỳ quái thanh âm. Này đó chỉ là họa ra tới dấu vết, đột nhiên xuất hiện một đạo kim quang chính không ngừng ra bên ngoài khuếch tán. Một cái chỉ có hơn 2 thước đại đồ án, phát ra kim quang đem giao xà tất cả đều khỏa đi vào. Chương 18, Hồng gia bằng hữu. Ba lượt, tiêu hao thật sự quá lớn sáu. Bạch Phi Vân ngồi dưới đất, sắt trên trán mồ hôi nóng. Không nghĩ tới này cấm chế tiêu hao sẽ lớn như vậy, lại còn có sẽ như vậy phiền toái. Ước chừng thử ba lượt, lúc này mới đem giao xà thu phục. Giao xà gục xuống đầu ghé vào Bạch Phi Vân bên người, đưa hắn vây quanh ở trung gian, tinh thần tựa hồ có chút hồi bại. Một cái có thể sử băng hệ thần thông sủng vật, hơn nữa tại không lâu tương lai, có thể hóa thành giao long. Chẳng sợ tiêu hao lại đại, kia cũng là đáng giá. Đi, mang ta vào xem. Nghỉ ngơi một lát, Bạch Phi Vân nói. Thấy Bạch Phi Vân đứng dậy, giao xà hơi hơi nâng lên đầu, có chút không tình nguyện vặn vẹo thân hình. Cấm chế một chút, Bạch Phi Vân niệm lực liền có thể cùng giao xà tinh thần lực câu thông, tuy rằng vô pháp đạt tới cái loại này cùng người giống nhau nói chuyện phiếm, nhưng một ít đơn giản ý tứ giao xà cũng là có thể lý giải minh bạch. Hảo đi, ngươi thu nhỏ lại, ta mang theo ngươi. Bạch Phi Vân nói. Giao xà trong mắt sáng ngời, thân thể kịch liệt thu nhỏ lại, sau đó một thoáng liền bay lên một thước rất cao, thân thể uốn éo triển tại Bạch Phi Vân cánh tay thượng, tứ chi chộp vào Bạch Phi Vân làn da thượng. Ngươi ra hỏa này so với ta còn lười, lần này liền xem tại ngươi bị thương phân thượng, bỏ qua cho ngươi. Bạch Phi Vân cười nói, có thể thu phục như vậy một cái giao xà, chỉ do vận khí. Bạch Phi Vân tâm tình cũng là cực kỳ hưng phấn, đặc biệt là có thể bồi dưỡng một cái băng hệ thần thông giao xà địa phương, hắn cũng muốn nhìn một chút bên trong rốt cuộc có cái gì. Hoa, giao xà kêu một tiếng, liền không tái nói nữa, tiếp tục đi phía trước đi vào đi. Nay huyệt động lại vẫn có mười tới khoảng cách mới thấy đáy, mơ hồ chi gian có thể nghe được vách tường đối diện quần quận nước chảy thanh, có lẽ vách đá mặt sau chính là địa biểu hạ. Đại khái phỏng chừng một chút, này mặt vách đá không sai biệt lắm có vài mét hậu, cái này tới rồi cuối. Bạch Phi Vân hơi hơi nhíu mày, niệm lực tản ra, quét ra. Thao, đây là cái gì? Bạch Phi Vân cả người run rẩy, niệm lực lấy cực nhanh tốc độ thu trở về. Chỉ là này trong nháy mắt, toàn bộ thân thể đều nổi lên rất nhỏ sương hoa, kết một tầng hơi mỏng vụ băng, khối băng nhanh chóng ngưng kết tăng hậu. Thế nhưng có thể đông lạnh trụ niệm lực, lại còn có thể theo niệm lực chuyển đến 6. Thiếu chút nữa đem ta cấp đông chết. Bạch Phi Vân thân thể run lên vài cái, hồn hậu Bắc Minh chân khí tại trong cơ thể vận chuyển, tức khắc cấm áp không ít. Bất quá Bắc Minh chân khí tựa hồ cũng đã chịu hàn khí ăn mòn, vận chuyển đứng lên chậm rất nhiều. Mạch nước ngầm, thế nhưng cất giấu như vậy một cái chỗ ngồi. Ta ngày ngươi cái tiên nhân à, mất công không trực tiếp nhảy xuống đi, bằng không phải đông lạnh thành băng côn. Bạch Phi Vân khỏe miệng hơi hơi phiếm khổ, lần đầu tiên tao ngộ loại tình huống này. Đương hắn niệm lực xuyên thấu mạch nước ngầm tìm được tối phía dưới khi, tại nước bùn tế xa phía dưới, xuất hiện một cái cối xay lớn nhỏ khối băng, mặt trên có một chút cởi ra xà bì, phỏng chừng giao xà trước kia đó là ở chỗ này ngốc lâu rồi, cho nên khai linh trí còn có được băng hệ thần thông. Mà này khối băng mặt trên còn có nhẹ nhẹ hàn khí chảy ra, nhưng cũng không cường, chỉ là này cổ hàn ý tuyệt phi giống nhau, như châm thứ giống nhau đâm vào Bạch Phi Vân niệm lực tượng. Bạch Phi Vân cắn răng lệnh niệm lực xuyên thấu kia một tầng chừng 7-8 mét hậu khối băng, niệm lực vừa mới vừa xuyên qua khối băng, bên trong tức khắc một cỗ hàn khí đánh nút lại, dường như có linh trí giống nhau quỷ tinh, thế nhưng sẽ tự động đuổi theo, đây là Bạch Phi Vân nằm mơ đều chưa từng nghĩ đến. Liền kia trong nháy mắt, hàn khí tập thể, Bạch Phi Vân cả người đông lạnh đến toan sảng đến không được. Vốn tưởng rằng lấy ta hiện giờ thực lực, thiên hạ to lớn, nơi nào không thể đi. Tính, nơi này ngày sau có cơ hội lại đến. Bất quá, vừa mới niệm lực nhìn đến kia đồ vật sáu, tựa hồ là một gốc cây hoa sen bộ dáng băng tuyết. Bạch Phi Vân cười khổ nói, liền tại niệm lực xuyên thấu khối băng thời điểm, hắn liền phát hiện bên trong là một cái cầu hình, bốn phía tất cả đều là băng, tại chính giữa, một gốc cây dường như dùng khối băng điêu khắc ra tới hoa sen, tinh ánh dịch tấu, thuần trắng không rảnh, lại còn có tại hơi hơi đong đưa. Đáng tiếc lui đến quá nhanh, cũng không thấy cái cẩn thận, cũng không biết là cái quỷ gì đồ vật. Bạch Phi Vân xoay người bước đi, lần này có thể thu phục một đầu giao xà, đã siêu đáng giá. Kia không chiếm được, cũng cưỡng cầu không đến. Ít hôm nữa sau thực lực cường đại rồi, lại đến đi. 15 phút lúc sau, Bạch Phi Vân đã ra hầm ngầm. Lúc này bên ngoài sắc trời đã đen xuống dưới, người Hồng gia chính khẩn trương nhìn chằm chằm phía dưới, công lớn xuất chiếu sáng đăng giá vài cái, trên mặt đất cũng phô 7-8 trương liều trại. Bạch tiên sinh, thế nào? Hồng Thiên Minh đầy mặt chờ mong hỏi. Bạch Phi Vân dương dương cánh tay thượng giao xà, nói, thu hoạch còn hành, giao xà bị ta bắt giữ. Gia hỏa này, tại đây 3 năm, liền sắp hóa giao. Thu phục hảo, thu phục cũng khá tốt. Bất quá, Bạch tiên sinh ngươi lúc trước đáp ứng ta 6. Hồng Thiên Minh muốn nói lại thôi, có vẻ có chút quấn bách. Bạch Phi Vân nói, kia không thành vấn đề, lần này ta xem như chiếm các ngươi Hồng gia tiện nghi, tự nhiên cũng không thể mệnh các ngươi. Như vậy, ta có thể cho ngươi Hồng gia hai tiên thiên cảnh giới danh lạch. Hai cái. Hồng Thiên Minh trên mặt lộ ra mừng như điên, chung quanh này đó người Hồng gia cũng là như thế. Giao xà huyết có linh khí, có thể trợ hậu thiên cựu cấp đỉnh cao thủ đột phá bẩm sinh kỳ không sai, nhưng tỷ lệ cũng bất quá gia tăng 1-2 thành thôi. Nhâm đốc nhị mạch há là như vậy hảo nối liền. Mà Bạch Phi Vân nói như vậy, hiển nhiên hắn là có nắm chắc. Tại không ít người Hồng gia trong mắt, Bạch Phi Vân trên cơ bản đã cùng lục địa thần tiên treo lên câu. Liên tính không phải, kia ít nhất cũng là bẩm sinh thất cấp trở lên tuyệt đỉnh cao thủ. Người như vậy, không tất yếu lừa gạt bọn họ này đó tiểu lâu là không phải. Hồng Thiên Minh áp lực cực độ hưng phấn tình tự, ôm ồm hỏi, lời này nói như thế nào? Ta hao phí một ít công lực, trợ bọn họ đột phá. Chỉ cần có cũng đủ lực lượng, đả thông nhâm đốc hai mạch cũng không quá khó. Bạch Phi Vân nói, như thế, ta chờ đại biểu Hồng gia tại đây cảm tạ Bạch tiên sinh tương trợ. Hồng Thiên Minh một cái khom lưng đến mà. Phía sau người Hồng gia cũng đi theo khom lưng. Tiên thiên võ giả, tại đây cái mặt võ thời đại là cao nhất vũ lực. Chính là một ít bình thường nhiệt vũ khí, dễ dàng gian cũng vô pháp đối phó như vậy cường giả. Có tiên thiên võ giả tọa chấn tông môn thế gia cùng này đó không có tiên thiên võ giả tọa chấn tông môn thế gia căn bản là không phải một cấp bậc, Hồng gia tướng sẽ bởi vì ra hai gã tiên thiên võ giả mà trở lên một cái bậc thang. Để tránh đêm dài lắm ngộng, Hồng Thiên Minh để lại hai người thu thập tạp vật, hắn liền mang theo Bạch Phi Vân vội vàng chạy trở về. Ba ngày lúc sau, hai cái người Hồng gia bạn Bạch Phi Vân tả hữu từ ngầm mật thất trung ra tới. Ba ngày trước kia, thoạt nhìn còn có chút tuổi già sức yếu hai vị lao gia tử, lúc này thoạt nhìn tựa như 40 tới tuổi bộ dáng, một đầu ô thanh đầu tóc, còn có kia chỉ có một chút nếp nhăn đã nói cho mọi người, bọn họ thành công. Bọn họ hiện tại đã là có 200 năm thọ mệnh tiên thiên võ giả. Cha, nhị thúc. Hồng Thiên Minh hô một tiếng, trong lòng một mảnh lửa nóng. Đi ở Bạch Phi Vân bên trái vị kia trầm giọng nói, "Bình Minh, truyền lời đi xuống, Bạch tiên sinh là ta Hồng gia nhất tôn quý khách nhân, ai cùng chi là địch, đó là cùng ta Hồng gia là địch. Cùng ta Hồng gia là địch giả, chân trời góc biển, không chết không ngừng." "Là." Hồng Thiên Minh cao giọng đáp, chẳng sợ đã 70 tuổi xuất đầu người, giờ phút này cũng là kích động đầy mặt đỏ bừng. Một đêm chi gian, Hồng gia nhiều hai gã tiên tiên võ giả. Chẳng sợ chỉ là hai gã bẩm sinh một bậc võ giả, nhưng đây là hai gã. Hoa Hạ sở hữu tiên tiên võ giả, không vượt qua 20 người, mà Hồng gia hiện tại có hai gã. Tại tông môn thế gia chung, có tiên tiên võ giả cùng không tiên tiên võ giả liền cùng có bom nguyên tử cùng không bom nguyên tử quốc gia khác biệt giống nhau. Hắn Hồng gia, liền phải quật khởi. Hắn Hồng gia, không hề chỉ là bồi hồi tại nhị lưu gia tộc. Giờ khắc này, Hồng gia không có người không kích động. Lần này, thật sự quá cảm tạ Bạch tiên sinh. Hồng lão thái gia nói, không cần, ta cũng bắt được chỗ tốt. Bạch Phi Vân hơi hơi mỉm cười, lúc này hắn sắc mặt hơi hơi trở nên trắng, xem ra hẳn là nội lực tiêu hao không ít, sợ là yêu cầu một đoạn thời gian mới có thể bổ trở về. Lại nói như thế nào, kia cũng là yêu cầu cảm tạ. Bình Minh, việc này liền giao cho ngươi, ta và ngươi nhị thúc đến đi củng cố một chút cảnh giới. Hồng lão thái gia nói, ta minh bạch. Bạch tiên sinh, nếu có cái gì yêu cầu, thỉnh chỉ để ý cùng ta nói. Hồng Thiên Minh nói. Bạch Phi Vân xoa xoa mắt, nói, hợp với ba ngày không chợp mắt, ta tưởng trước ngủ. 6. Chương 19, lại nhập Hải Tặc Vương. Nội lực tiêu hao đại, Bạch Phi Vân này một giấc ngủ đến là trời đất u ám. Liên ngủ hai ngày, lúc này mới xoa nhập nhẹ mí mắt đứng lên. Sự tình toàn làm xong, sau đó bốn phía nghỉ ngơi, này tuyệt đối là tối sảng. Bạch Phi Vân lúc này chính là này trạng thái. Rơi dương xuống lầu, người Hồng gia tất cung tất kính cung nên, tuy rằng Hồng gia lão gia tử này đó nhân vật trọng yếu đều không ở, nhưng này đều không trọng yếu, Hồng gia muốn vội chuyện này cũng không ít. Lúc này Bạch Phi Vân tại Hồng gia liền cùng tiểu tổ tông giống nhau, làm cho bọn họ cung chứ. "Kia ai, Hồng huynh, ta cái kia Lạc quên xử lý thế nào?" Bạch Phi Vân hỏi. "Đã xử lý tốt. Trong đó dùng để cứu trị bệnh Bạch Cầu Nhi đồng chín tên, tiêu phí 350 vạn tả hữu, trước mắt còn tại trị liệu chung. Kế tiếp nếu là còn kém tiền chúng ta sẽ tiếp tục lấy Phi Vân huynh danh nghĩa quyên tặng, sau đó là mang phòng đọc hy vọng tiểu học kiến 10 sở cộng hoa 200 vạn, thu mua 10 sở tân kiến phúc lợi viện cộng 300 vạn, trước mắt bình quân mỗi gia phúc lợi viện có cô nhi 13 người, như cũ còn tại thu người, mà mỗi cái nguyệt mỗi gia phúc lợi viện còn cung. Cấp 3 vạn nguyên chi tiêu, còn có giáo dục quỹ phương diện ra 200 vạn. Này đó đều là lấy Phi Vân huynh danh nghĩa quyên tặng, đến nỗi kia mỗi cái nguyệt 3 vạn chi tiêu, ta Hồng gia sẽ tiền trả, Phi Vân huynh không cần nhọc lòng. Đương nhiên, về Phi Vân huynh cá nhân, tư liệu chúng ta là đối truyền thông bảo mật. Hồng Nghị hiện giờ đều nhanh thành Bạch Phi Vân tiểu người hầu, trên thực tế hắn cha Hồng Thiên Minh cũng là như thế an bài. Lúc này hắn một bút chướng báo ra tới, đây chính là kiếm nhân tình hảo thời điểm, không cầu nhiều ít hồi báo, nhưng ấn tượng tốt là cần thiết đến có. Ngày sau bàn lại suy nghĩ, liền hảo mở miệng không phải. Hồng Nghị không phải người làm ăn, nhưng Hồng gia chưa bao giờ khuyết sẽ làm suy nghĩ người. Như vậy tính đứng lên, đều có 1000 nhiều vạn. Không phải chỉ có 500 vạn sao? Bạch Phi Vân hỏi. Hồng Nghị cười nói, đây là cha ta an bài, cũng liền nhiều 500 vạn mà thôi, không gì. Đó là, ngươi Hồng gia Hồng thị điền sản gia đại nghiệp đại, năm nhập số ức, 500 vạn cũng liền một cái tuần liền kiếm đã trở lại. Hành, ngươi thay ta cảm ơn cha ngươi, ta liền không đi tìm cha ngươi. Như vậy, ngươi cho ta an bài một cái xe, ta ra tới cũng có 5 6 ngày đều, đến đi trở về. Hồng Nghị sắc mặt một suy sụp, kia gì, Phi Vân huynh, ngươi đừng cứ như vậy cấp đi à, ngươi tới tương trung một chuyến cũng đính xa, tả hữu vô sự, ta tìm người cùng nhau ngoan ngoãn. Ngươi nói muốn động loạn đều được, nếu là sợ trong nhà lo lắng, quay đầu lại ta cấp bá mâu đánh cái điện thoại giải thích một chút. Đang nói, Hồng Thiên Minh mấy huynh đệ liền đều đã chạy trở về. Bạch tiên sinh, có phải hay không Hồng Nghị nơi nào làm không đến? Ngài cùng ta nói, ta không tha cho hắn. Hồng Thiên Minh nói, ngữ khí cực kỳ cung kính. Hắn này tạm tại hậu thiên cựu cấp này giai đoạn, cũng có hơn 10-20 năm. Bạch Phi Vân xua xua tay, kia thật không có, chủ yếu là đi, sự tình xong rồi, này không phải cần phải trở về sao? Nói nữa, này đó sơn sơn thủy thủy, xem nhiều cũng không gì ý tứ. Hồng Nghị vội vàng nói, không xem sơn thủy, chúng ta có thể tới điểm giải trí tiết mục gì đó, giống chúng ta tương tỉnh tương ngoại tử, chính là thiên hạ nổi tiếng, Thủy Linh Linh. Tính, người tập võ nếu là tham luyến nữ sắc, một thân võ công cũng liền tính là nửa phế đi. Như vậy, ta liền lại nhiều ngốc mấy ngày, đến lúc đó, đừng lại lưu ta a. Bạch Phi Vân nói. Hồng Thiên Minh tức khắc đầy mặt ý cười, thành, ngài chơi vui vẻ liền hảo. Hồng Nghị, nhìn đến không, Bạch tiên sinh vì sao tuổi còn trẻ lại thực lực bất phàm? Ngươi cũng học điểm, một bó to tuổi, chỉ biết ngoạn ngoạn ngoạn. Hồng Nghị sắc mặt một khổ. Đúng rồi, mấy ngày nay ta tính toán bế quan. Hồng huynh, ngươi khả nói muốn thay ta giải thích, quay đầu lại ngươi cùng ta mẹ nói đi. Bạch Phi Vân nói. Không thành vấn đề, giao cho ta hảo. Hồng Nghị vội vàng nói. Đừng lại chậm, lao cha lại đến huấn vài câu. Ngạch, ta nói ta giống như quên mất cái gì, ta kia tiểu sủng vật đâu? Bạch Phi Vân hỏi. Hắn liền ngủ hai ngày, đứng lên khi liền phát hiện dao xà không thấy. Hồng Nghị cười nói, ở bên ngoài đâu, ta gọi người đào một cái ao làm nó ở. Ân, ta đi nhìn xem nó. Bạch Phi Vân đầu hơi hơi một điểm, ý bảo Hồng Nghị dẫn đường. Bạch Phi Vân cùng Hồng Nghị đi ra ngoài, lão nhị Hồng Thiên Lôi cười khổ nói, đại ca, vì sao ta cảm thấy lần này tái kiến hắn khi, hắn trên người tựa hồ nhiều một ít khí thế. Hồng Thiên Minh nói, nhân gia có bản lĩnh, nên như vậy. Đối chúng ta hiền lành, đó là kính chúng ta tuổi đại mà thôi sáu. Muốn đổi làm là ngươi, ngươi lô mũi đều đến là hướng lên trời. Chúng ta cùng Bạch Tiên Sinh kết giao hảo, ngày sau nếu là có cơ hội, cũng có thể trợ ngươi ta thăng lên tiên tiên cảnh giới. Chúng ta những người này tuổi lớn, nếu không có dựa ngoại lực, không thể so trong tộc này đó tiểu gia hỏa, bọn họ hiện tại sửa luyện này đó mà cấp công pháp nói không chừng có thể chính mình đột phá tiên tiên cảnh giới, chúng ta phòng chừng còn phải dựa hắn. Sau khi nghe xong, Hồng Thiên Lôi trong lòng cũng là một mảnh lửa nóng. Đến nỗi cái kia dược đỉnh gì đó, đã sớm không nghĩ. Dược đỉnh lại thích, có thể so sánh đến quá tiên tiên cảnh giới. 6. Hồng thị trang viên bên cạnh, một cái trường khoan trăm tới mét cái ao, bốn phía còn vây quanh một vòng rào chắn, bên trong vòng trăm địa vị sơn dương phỉ heo linh tinh động vật. Hồng gia vốn dĩ chính là làm điện sản, đào một cái ao cũng liền một giờ công phu. Chủ yếu là, bọn họ cũng không dám mặc kệ này đại gia hỏa nơi nơi len lỏi, thật muốn ăn khởi người tới, toàn bộ Hồng gia đều ngăn không được. Bạch Phi Vân lại đây khi, vừa vặn nhìn thấy dao xà nhanh như tia chớp một ngụm nuốt vào một đầu sợ có 450 cân sơn dương. Nó trên người này đó màu đen bỏng rát, lúc này cũng tốt không sai biệt lắm. Người gia hỏa này, nhưng thật ra ăn đính hoan. Mấy ngày nay có hay không nghe lời? Bạch Phi Vân nhìn dao xà cắn nuốt một đầu sơn dương, cười mị mị hỏi. Hắn thả ra dao xà, tự nhiên muốn phân phó một phen, tuy rằng dao xà không thấy được có thể hoàn toàn lý giải, nhưng hẳn là cũng kém không nhiều lắm. Hoa. Dao xà kêu một tiếng, nghe được Bạch Phi Vân mơ hồ, dù sao là nghe không hiểu. Cho dù là ngôn ngữ tinh thông năng lực, nhưng này ngôn ngữ hiển nhiên không bao gồm xà ngữ còn có dao xà ngữ. Hồng Nghị nhìn dao xà kia thân thể cao lớn, trong mắt hiện lên một đạo sợ hãi, nó đính ngoan, liền ngốc tại nơi này, này hai ngày cũng chưa đi ra ngoài quá. Bạch Phi Vân gật gật đầu. Thu nhỏ lại thân thể, cho ta đi rồi. Bạch Phi Vân đối dao xà vây vây tay, đây là một cái mệnh lệnh động tác, dao xà tức khắc liền minh bạch, thân thể tức khắc thu nhỏ lại, hóa thành một đạo ngân quang bay tới, nháy mắt triển tại Bạch Phi Vân cánh tay thượng. Có thể lớn có thể nhỏ, đây là muốn hóa giao dấu hiệu, chúc mừng Phi Vân huynh. Này về sau sợ là một cái đến không được sủng vật. Hồng Nghị có chút hâm mộ nói. Đối giao xà, bọn họ Hồng gia không ai không sợ, nhưng đối Bạch Phi Vân, không có người không hâm mộ, có chút kiến thức người đều nhìn ra được này giao xà trạng thái. Ha ha, như thế dính các ngươi Hồng gia quang. Bạch Phi Vân cười nói. Hồng Nghị lắc đầu, nói, Phi Vân huynh lời này nói được ta đều phải mặt đỏ, lại nói tiếp, liền tính Phi Vân huynh không bắt nó, lấy chúng ta Hồng gia nhân lực vật lực, sợ cũng lấy nó không nửa điểm biện pháp. Tái chờ mấy năm, nó hóa giao, chúng ta liền càng bất lực. Quá đến 2 ngày, mượn bế quan vì danh, không người quấy rầy. Bạch Phi Vân một bước vượt vào hắc động bên trong, tái xuất hiện khi đã là trời xanh biển rộng dưới trên bờ cát. Gậy hạ vương quốc, uy nơ nhiễu vi lạ giờ. Chính ngươi đi chơi ngoạn, đừng đi quá xa. Bạch Phi Vân đem dao xà bông, dao xà một chút lưu vào biển rộng, tựa hồ thực hoan khoái. Xem tại dao xà tại trong biển chơi hoan khoái, Bạch Phi Vân tự mình lẩm bẩm, cùng hai gơ ước định, còn có 3 năm thời gian, ta là không phải cũng nên kiến cái hải tặc đoàn gì đó. Ta làm thuyền trưởng, nô có thể đi nạ rủ tổ lý lạp điểm người. Nếu có thể đem vũ chỉ hạ mã đạ dạ còn có sẻn dụ hạt hỉ dạ mã tới liền định không tồi. Như vậy cường hãn thuyền viên, HH6, cương cốt đều đến đau đầu đi. Nay chỉ là ngẫm lại, vũ chỉ hạ mã đạ dạ cùng sẻn dụ hạt hỉ dạ mã cũng không phải là như vậy người tùy tiện, bọn họ có bọn họ ràng buộc liên lụy, trên cơ bản không thể nào sẽ đến. Hơn nữa, có thể hay không dẫn người xuyên qua lại đây, này vẫn là cái rất lớn vấn đề. Nói cập này, Bạch Phi Vân đột nhiên tiến nhập cái kia thần bí không gian bên trong. Nhìn đến cổ sáng trung biểu hiện ra tới công đức giá trị, Bạch Phi Vân trong lòng lửa nóng. Công đức giá trị lại có, ước chừng có 110 năm điểm công đức giá trị. Này 1000 vạn, hòa giá trị. Đều là làm việc thiện, nhưng cứu người cùng kiến trường học, kiến phúc lợi viện nhiều ít vẫn là có chút không giống với, công đức giá trị hẳn là chính là như vậy tính. Xem ra, con đường này tử là được không? Quá đủ mắt nghiện, Bạch Phi Vân lại lui ra tới. Này đó công đức giá trị, tạm thời trước tồn, trước mắt còn không cần dùng đến. Đến nỗi xạ gì gẳng tiến hóa, Uchiha nhất tộc không phải bị diệt tộc sao? Nếu là xuyên qua thời không tại diệt tộc trước, vậy không tất yếu hoa công đức đáng giá. Trước mắt chính là đem thực lực tái đề thăng một ít, đến lúc đó cùng đạn rổ còn có Uchiha Obito đối thượng cũng có thể thông dong một ít. Nhưng thật ra có thể tồn nhiều một chút, mua một cái hoàn mỹ ác ma quả thực. Chương 20, Thất Võ Hải chọn người. Hải viên lịch 1505 năm, là khiếp sợ tứ hải một năm. Xưa nay nhất bạc nhược Đông Hải, xuất hiện một cái đáng sợ cao thủ. Có thể đánh bại tân tấn đại tướng Akainu, còn có thể cùng hải quân anh hùng gặp đánh khó hòa giải nam nhân, xuất hiện tại Đông Hải. Như vậy cường giả, chẳng lẽ không nên đi vĩ đại đại hải trình tranh bá thiên hạ sao? Vì sao sẽ ngốc tại Đông Hải? Mấy tháng lúc sau, mọi người ánh mắt lại chuyển hướng về phía vĩ đại đại hải trình. Tân thế giới hải tặc bạo động, hải quân tụ tập. Người khác không rõ ràng lắm, Bạch Phi Vân lại biết. Dỗ dơ chi tử, mở ra tân thời đại, vô số người dự đoán được hải tặc vương tài bảo, sôi nổi xuống biển, này liền bồi dưỡng hải tặc hỗn loạn. Mà lần này đại bạo động, đó là tứ hoàng uy áp thiên hạ thời khắc. Cái gọi là tứ hoàng, đều không phải là chỉ có 4 cái vị trí, mà là đánh tới cuối cùng, chỉ còn lại có 4 cái cường đại nhất hải tặc, đồng thời cũng là nói cho người trong thiên hạ bọn họ cường đại không thể xâm phạm. Như thế bạo lực trổ hết tài năng, tuyệt đối có thể kinh sợ tuyệt đại đa số hải tặc không dám xâm phạm bọn họ địa bàn. Đáng tiếc, Kim Sư Tử, Siki, hiện giờ bị quan vào đầy mạnh thành, bằng không thiên hạ khả năng sẽ là ngũ hoàng cùng tồn tại. Liền ở ngay lúc này, Bạch Phi Vân cũng ra biển. "Tiểu tử, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?" Đứng ở quân hạm đầu thuyền, gặp mang theo một cái đầu chó mũ. Bên cạnh một người tuổi trẻ người cười nói, "Không muốn làm cái gì, chỉ là nghĩ ra đi đi dạo, ngươi biết đến, ta gần nhất thực nhàm chán. Trên thực tế, lần này ta chính là du lịch tới. Tu luyện đến ta tình trạng này, muốn lại tiến thêm một bước, thật sự rất khó. Đương nhiên, nếu là các ngươi nguyện ý truyền ta bá khí còn có hải quân lục thức trong lời nói, ta có thể suy xét tại ủy nở nhiệm vị lạ giờ lại đái 2 năm. Bất quá, các ngươi lần này tới, là liên thủ tới bắt ta sao? Ngươi tại thế giới chính phủ trong mắt, chính là một viên tùy thời nổ mạnh bom. Loại này bất an nhân tố, đã lệnh rất nhiều người cảm thấy bất an." Gặp bên cạnh, một cái mang theo một bộ hết mắt kính, cảm trường dâu trói thành bánh quay trèo trạng nam nhân nói. "Người này, đúng là Sẻn Gỗ Cụ. Có thể thành lập thất võ hải đối phó tứ hoàng nhân vật, cũng có Phật chi Sẻn Gỗ Cụ xưng hô. Hắn rất mạnh, nhưng cũng thực có thể nhẫn." Bạch Phi Vân cười như không cười nói, "Như vậy, các ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Làm lại thế giới bất thời giờ tới rồi cùng ta thấy mặt, Sẻn Gỗ Cụ, ngươi chính là vì cùng ta nói này sao? Tân thế giới sao? Có lẽ đi, kia một đoạn đường hàng hải, chúng ta đã không có nắm giữ năng lực, sắp thật thành một cái thế giới mới. Lúc ấy, mặt khác địa phương, ta hy vọng tận khả năng an tĩnh lại, ít nhất, không cần cho ta thêm đại loạn tử." Sẻn Gỗ Cụ nói. Bạch Phi Vân cười nói, "Ngươi là cảm thấy, ta sẽ là cái kia bất an định nhân tố. Sợ phía sau nổi lửa. Phía sau nổi lửa. Ta thích những lời này, nhưng ta không thích ta phía sau nổi lửa. Bạch Phi Vân, ta tới nơi này, không phải tới bắt bớ ngươi, mà là tới cùng ngươi hòa đàm. Ngươi nói không sai, chúng ta hải quân lực chú ý hiện tại đều tại vĩ đại đại hải chính phần sau đoạn nhìn chằm chằm này đó hỗn đản, cho nên ta không hy vọng ngươi ở phía sau lại gặp phải phiền. Ngươi trước mắt không phải hải tặc, chỉ là giết thiên long nhân một ít thuộc hạ mà thôi, này đó, ta hải quân có thể không truy cứu, nhưng ta có cái yêu cầu. Ngươi gia nhập ta vương hạ thất võ hải kế hoạch. Chỉ cần ngươi trở thành thất võ hải một trong, ta có thể cho ngươi cực đại quyền lợi, hải quân sẽ không lại đuổi bắt ngươi, trên thực tế, ta còn có thể cho hải quân phối hợp ngươi tác chiến." Sẻn Gỗ Cụ nói. Bạch Phi Vân khẽ cười nói, "Phật chi Sẻn Gỗ Cụ, ngươi trong lòng đã có kế hoạch. Nghe tới đỉnh không tồi, ta vì cái gì muốn cự tuyệt đâu? Bất quá, ta cũng có một nho nhỏ điều kiện. Ta muốn hải quân lục thức, còn có bá khí tu luyện phương pháp. Bằng không, nói không chừng ta sẽ thừa dịp các ngươi đều không ở, đi Mã Lâm phạm nhiều đi dạo yêu. Ngươi đây là uy hiếp ta sao?" Sẻn Gỗ Cụ sắc mặt lạnh lùng. Bạch Phi Vân xua xua tay, nói, "Ngươi biết đến, ta này không phải uy hiếp ngươi, ta đây là uy hiếp các ngươi hải quân." H6. "Xem ra, lúc này đây ta tới đúng là thời điểm." "Hảo, ta có thể đáp ứng ngươi." Sẻn Gỗ Cụ nói. Hải quân lục thức cùng bá khí tu luyện phương pháp, này căn bản không coi là cái gì đại bí mật. Có lẽ tại rất nhiều người trong mắt này đó đều là thập phần thân bí, nhưng tại trước mặt vị này người trẻ tuổi trong mắt, cũng không cần như vậy bảo mật. Hơn nữa, hắn muốn thật sự ra tay, bắt giữ một cái trung tướng hỏi lại ra này đó, cũng không khó. Đây là gặp cùng hắn nói. Lần đó gặp trở về lúc sau, Sẻn Gỗ Cụ thực nghiêm túc hiểu biết một chút Bạch Phi Vân, lại cùng A Hạc mấy người thảo luận quá. Cuối cùng đến ra kết luận, này lại là một cái như dâu bạc giống nhau nguy hiểm nam nhân. Hơn nữa, tiểu tử này tuyệt không phải ác ma năng lực giả. Mà Bạch Phi Vân đột nhiên ra biển, tức khắc kinh động hải quân bản bộ. Sẻn Gỗ Cụ ý tưởng bên trong, thừa dịp vĩ đại đại hải chỉnh phần sau đoạn phân tranh khi, lợi dụng hải tặc nội đấu, có thể thích hợp gạt bỏ một ít hải tặc. Cũng là bởi vì như thế, hắn trong lòng bắt đầu sinh thất võ hải kế hoạch, có thể mượn sức này đó thực lực cường đại nhưng tranh đấu thất bại hải tặc. Này nhất chiêu lấy địch chế địch ý tưởng, đó là từ lần này hải tặc loạn chiến trung được đến dẫn dắt. Mà Bạch Phi Vân không thể nghi ngờ là một cái thực người tốt tuyển, thực lực rất mạnh, hơn nữa ác biết không nhiều, đồng thời cũng chỉ là tại Đông Hải ốc. Mà cùng Thiên Long Nhân xung đột, kia đều không phải trực tiếp xung đột, vấn đề đều không lớn. Như vậy kế hoạch thực hành đứng lên tất nhiên là phiền toái không ngừng. Mặc kệ là dân chúng tán thành, vẫn là chính phủ tán thành, đều là một cái thực gian khổ vấn đề. Trong nguyên tắc cốt truyện bên trong, này thất võ hải kế hoạch chính là đã nhiều năm lúc sau mới chân chính thực thi, lại còn có rất nhiều người cũng không tán thành. Chỉ là làm Sẻn Gỗ Cụ không nghĩ tới chính là Bạch Phi Vân sẽ ở lúc này đột nhiên ra biển. Một nhận được tin tức, Sẻn Gỗ Cụ liền cùng gặp chạy lại đây. Nếu là tái chờ mấy năm, chờ đến vĩ đại đại hải trình bên kia phân ra một cái kết quả, hắn hải quân liền có thể cường thế xuất kích, nắm giữ quyền chủ động. Nhưng trước mắt chỉ có thể trước nhường nhịn một chút, gia hỏa này dạo khởi phong vân tới, tuyệt không so một cái kim sư tử, xì kỳ kém. Kia, thành giao. Bạch Phi Vân cười nói. Sẻn Gỗ Cụ nói, gặp sẽ mang ngươi đi hải quân căn cứ, sau đó sẽ giáo ngươi hải quân lục thức còn có bá khí. Nhưng ta muốn cảnh cáo ngươi, không cần lại đi Nhạ Thiên Long Nhân. Bạch Phi Vân cười nói, trước không nói này, chúng ta làm một hồi trước. Đã lâu không có vui sướng đánh qua, ta thực chờ mong cùng các ngươi một trận chiến. Nghe nói các ngươi hai cái liên thủ bắt giữ kim sư tử, xì kỳ, mà ta cũng muốn biết, các ngươi liên thủ có thể hay không bắt được ta. Nói xong, Bạch Phi Vân thân thể tùy tiện, đi lên trên đi. Gia hỏa này, gặp ngươi nói không sai, hắn chính là một cái chiến đấu cuồng. Sẻn Gỗ Cụ cười khổ nói, vĩ đại đại hải trình bên kia sự tình quá nhiều, lại cố tình còn muốn đem thời gian lãng phí tại đây cái mặt trên. Gặp nói, trên thực tế, ta cũng rất muốn biết gia hỏa này mạnh như thế nào. Vâng anh. Không trung phía trên, một thanh kim sắc cự kiếm hoành phách mà xuống, nện ở trong nước, nhấc lên ngập trời sóng biển, thiếu chút nữa không tướng quân hạm ném đi. Tên hôn đản này. Sengoku giận dữ hét, thân thể một áp, ổn định thân thuyền. Quân hạm vừa mới ổn định, hắn liền giống như một đạo kim quang vọt đi lên. Mỗi người quả thực Phật chi Sengoku. Sengoku giống như một tôn kim Phật, đứng ở giữa không trung phía trên. Gặp lập tức cũng theo đi lên, đây là hải quân bên trong, cao nhất cấp 2 vị cường giả. Chiến. Bạch Phi Vân một tiếng rung trời tiếng hô, lực lượng giống như mặt nước sóng gợn giống nhau, nhất quyển quyển nhộn nhạo khai đi, chấn đắc thiên địa khẽ run lên, phong vân hội tụ dựng lên. Phía dưới, này đó hải quân tất cả đều che lại lỗ thai, nhưng chính là như thế, lỗ thai bên trong như cũ nổ vàng khó nhịn. Có cực giả, càng là lỗ thai đổ máu, đầy mặt thống khổ hôn mê bất tỉnh. Gặp, cùng nhau ngăn trận hắn. Sengoku một tiếng giống to, đã là ra tay, kim sắc nắm tay ầm ầm đánh ra, cường đại lực lượng giống như sao băng giống nhau. Gặp động, bị võ trang sắc bá khí bao trùm hắn, thân nếu màu đen tia chớp, nắm tay tại trong không khí ma sát, lệnh không khí sinh ra đáng sợ chấn động. Tới hảo. Bạch Phi Vân nhiệt huyết sôi trào, hắn cảm giác chính mình càng ngày càng thích loại này chiến đấu. Hai tay ngưng quyền đánh ra, nắm tay hiệp vô lượng kim quang, như là hai viên kim sắc sao băng rơi xuống, kim quang lóng lánh, lệnh người không mở ra được mắt đi chăm chú nhìn. Nội lực tại thân thể bên trong lấy cực nhanh tốc độ vận chuyển, công kích như vậy đã vượt qua người thường tưởng tượng. Oeng. Bốn con nắm tay chạm vào nhau, một xúc tức đi, ba người thối lui vài trăm thước. Phía dưới, nhấc lên mấy chục thượng trăm mét sóng gió động trời, giống như sóng thần giống nhau rít gào quay cuồng. Mặt biển thượng kia tao quân hạm, theo sóng biển quay cuồng phiêu đãng, tùy thời có bị phiên đến xé rách khả năng. Hỗn đản. Sengoku sắc mặt xanh mét, phía dưới kia tao quân hạm khả còn có thượng trăm tên hải quân. Đây là các ngươi thực lực sao? Rất lợi hại. Về sau có cơ hội, chúng ta lại đánh nhau kịch liệt một hồi. Bạch Phi Vân cười nói, thân như tia chớp bay đi. Tên hỗn đản này tiểu tử, như vậy bước đi. Ta nói này đó, hắn rốt cuộc nghe không nghe đi vào. Lại muốn đi chọc giận Thiên Long Nhân, chúng ta hải quân kế tiếp một đoạn thời gian sợ là ít nhất cũng muốn điều động một vị đại tướng đi bắt người này, mà một vị đại tướng phòng trường rất khó chào được hắn. Phiền toái sáu. Sengoku thật sự là bị khí tới rồi. Chưa bao giờ có như thế bị chơi đùa. Gặp trầm giọng nói, tiểu tử này thực lực so với mấy cái nguyệt phía trước lại tăng tiến không ít. Người ta toàn lực ra tay, hắn như cũ có thể thong dong rời đi. Phần lớn thời điểm, gặp đều sẽ rồi dám, có lẽ là vô tình, cũng có lẽ là cố ý vì này. Nhưng tại thời điểm mấu chốt, đầu của hắn nào đều là thực thanh tỉnh, thực lực lại tăng trưởng. Sengoku mày nhăn lại, hiển nhiên có chút phiền não cùng lo lắng. Đại hút một hơi, Sengoku lạnh giọng nói, gặp có một chút người chưa nói sai. Người này cũng không phải phiêu phiêu quả thực năng lực giả. Tuy rằng không biết hắn là như thế nào phi, nhưng có một chút có thể khẳng định, Kim sư tử, Siki, tên hôn đàn nào, còn chưa có chết. Kia đầu sư tử nào có dễ dàng chết như vậy? Đúng rồi, ta đã lâu không hưởng qua thịt dê, đem ngươi kia dê đầu đàn nướng, hôm nay khai cái yến hội đi. Gặp nói, ngươi muốn dám ăn nó, ta khiến cho ngươi đóng quân đến vĩ đại đại hải chỉnh dê một chi bộ đương tư lệnh, ta là đại tướng, có quyền điều ngươi qua đi sáu. Sengoku hốt gân xanh thẳng bạo. Sáu. Gặp tức khắc ngựa đầu nhìn trời. Sengoku bình phục một chút tâm tình, ta về trước bản bộ. Ngươi đem kia tiểu tử đưa tới bản bộ tới. Sử xuất một bước, Sengoku đi rồi. Sao, loại này nhàm chán nhiệm vụ, như thế nào có thể giao cho ta người như vậy tới làm? Cái kia ai, Đan Mission chuẩn tướng, ngươi là khuyển khuyển quả thực năng lực giả, tìm kia tiểu tử nhiệm vụ ta liền giao cho ngươi, ta về trước một chuyến ủy nở nhiệm vì lạ giờ nhìn xem ta tốt tử, ha ha ha ha sáu. Gặp lại đem nhiệm vụ phân phối đi xuống, cùng Sengoku giống nhau, trực tiếp suýt tay lại chạy lấy người. Đan Mission tức khắc trợn tròn mắt, vị kia sáu. Chính mình có thể mời đặng sao? Vạn nhất tìm chính mình đánh một trận trong lời nói xấu. Kiến thức quá Bạch Phi Vân hai lần ra tay đạn mượn sân, hiển nhiên trong lòng có chút e ngại. Nhưng là, hắn cũng đánh không lại gặp, càng phản kháng không được. Chương 21, lại thấy nhân vật cốt truyện. Bay ra mấy trăm dặm, Bạch Phi Vân thở hắt ra, tái nhợt trên mặt nhiều ít có chút khôi phục lại. Quả nhiên vô pháp đồng thời ngạnh kháng Sengoku cùng gặp liên thủ sao? Gặp là hết toàn lực, mà Sengoku sáu. Nếu là hắn còn chưa đem hết toàn lực trong lời nói, vậy có chút đáng sợ. Hai người liên thủ, quả nhiên không giống bình thường, khó trách Kim sư tử, Siki sẽ bị bắt. Bất quá, chẳng sợ bọn họ thực lực lại cường, cũng chỉ biết mắng hôn đản mà thôi, nếu là tìm cái bác gái lại đây, hẳn là có thể đem mạ dịn pho mắng đến hỏng mất đi. Hh6. Tiểu Băng. Bạch Phi Vân hô một tiếng đi vào hải tặc vương thế giới mới cho giao xà lấy tên. Trong nước biển nộn nhạo nhất quyển quyển cuộn sóng ra bên ngoài đời ra, một cái thạc đại giao long đầu từ đáy nước chui ra tới, này đầu đều nhanh theo kịp một cái kiệu nhỏ xe. Lúc này mới 2 tháng thời gian, giao xà đã lớn mấy lần, toàn bộ thân hình ít nhất có 40-50 mét trường. So với biển sâu chung này, đó khổng lồ hải vương loại kém rất xa, nhưng đơn luận chiến đấu lực trong lời nói, so nó đại thập bội hải vương loại cũng sẽ không là nó đối thủ. Tại đây cái thế giới, giao xà hiển nhiên càng tốt sinh tồn, đồng thời cũng sinh ra bất đồng dị biến. Nhìn giao xà bụng phồng lên, Bạch Phi Vân cười nói hảo gia hỏa, lại lớn lên không ít, ngươi này lại nuốt một đầu hải vương loại sao? Chờ quay đầu lại, ta mang ngươi đi không gió mảnh đất tìm biển sâu hải vương loại. Dừng ở đầu gián thượng, Bạch Phi Vân ngắm mắt kia hai cái tiểu bánh bao thịt, mặt trên đã có một nho nhỏ tiêm rát xuống ra. Mà kia căn một sừng đã hắc hóa hơn phân nửa. Hoa. Giao xà hoan khoái giống lên một tiếng. Nó thanh âm bên trong, tựa hồ cùng loại thú giống, thanh âm cực kỳ vang dội. Hải Tặc Vương thế giới, quả nhiên có thể nhanh hơn Tiểu Băng lớn dần. Nhiều nhất 3 năm, Tiểu Băng hẳn là có thể hoàn toàn thoái hóa thành Giao Long. Bạch Phi Vân cũng là vui sướng, chỉ cần Tiểu Băng thành Giao Long, nó sức chiến đấu ít nhất đến gia tăng thập bội. Mạ Dìn Phò, ta tới. Bạch Phi Vân một tiếng hô to. Vốn tưởng rằng muốn khổ tu 4 năm, nhưng trước đoạn thời gian Bạch Phi Vân phát giác thực lực của chính mình lớn lên quá chậm, dứt khoát liền từ bỏ khổ tu ra biển. Hải quân bản bộ tọa lạc tại Mạ Dìn Phò trên đảo, nơi này đã vào vĩ đại đại hải trình, bất quá chiếm cứ chính là trước nửa giai đoạn sàn xe, tiếp qua đi, đó là hải tặc nhóm địa bàn, bọn họ đối này cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Cho nên Sẻn Gỗ Cụ mới có thể muốn dùng thất võ hải kế hoạch tới tan rã hải tặc, trên đỉnh phía trên cũng chứng minh này một kế hoạch được không tính, tuy rằng những người này đều là xuất công không ra lực kéo dài công việc, nhưng cũng vì hải quân chặn lại không ít cao thủ. Một đường đi trước, đương chân chính đi đến giờ vợ muốn khi, Bạch Phi Vân không khỏi không kinh ngạc cảm thán. Này địa phương quỷ quái thật sự quá điên đảo người thị giác. Nay cùng tìm được giao xà kia nước miếng giếng có chút cùng loại, dòng nước sẽ hướng lên trên dũng, nhưng nơi này so với kia nước miếng giếng cường đại quá nhiều, thủy dũng lực lượng, sông thẳng mấy ngàn mét cao, vẫn luôn đạt tới đỉnh núi sau đó lại hạ lạc, hình thành một cái vi phạm sức hút của trái đất sông lớn. Mà giờ vợ muốn tèn có 5 điều hạ, vừa ra 4 tiến, 4 tiến phân biệt là tứ đại hải vực tiến vào vĩ đại đại hải trình nhập khẩu. Hơn nữa, này dòng nước cực kỳ mãnh liệt, một lãng cao hơn một lãng, có thể đem thuyền nâng lên. Một con thuyền đầu thuyền vi vịt bộ dáng thuyền lớn mở ra, lệnh người muốn cười chính là, này chỉ vịt trên đầu còn mang theo một cái đầu bếp mũ. Này lại là một cái cốt truyện nhân vật ta. Bất quá, lúc này hắn hẳn là còn rất có tình cảm mãnh liệt đi. Bạch Phi Vân than nhẹ một tiếng. Không nghĩ tới, hắn thế nhưng sẽ ở lúc này tiến vào vĩ đại đại hải trình. Bất quá, này cũng là dự kiến bên trong sự, tứ hải tự nhận cường đại hải tặc, hiện giờ cũng đều tưởng chạy tới vĩ đại đại hải trình đi tranh đoạt hải tặc vương bảo tàng đi. Thuyền trưởng, giờ vợ muốn bèn bờ biển có người tại vây tay. Đứng ở cột buồm thượng cái kia vọng đài tuổi trẻ nam nhân la lớn. Có người. Một cái 40 tới tuổi bộ dáng nam nhân hầu nghi nói, người này râu tóc đều là kim hoàng sắc, râu cùng sẻn gỗ cụ giống nhau chắt bánh quai trèo biện, bất quá hắn là hai căn, một tả một hữu, ngược lại là cảm thượng râu thực đoạn. Liền thấy hắn chân nhanh chóng tại bong thuyền thượng một điểm, người trực tiếp bắn lên hơn 10 thước cao lộ tại vọng trên đài. Quả nhiên có người, lại còn có là một người tuổi trẻ người. Ta đã biết, không cần để ý đến hắn, chúng ta chính là muốn đi vĩ đại đại hải trình hải tặc. Thuyền trưởng nói. A, thuyền trưởng, có hải quân tới. Tuổi trẻ thuyền viên có chút kinh hoàng nói. Thuyền trưởng một cước đạp qua đi, ta dép phụt dẹp chính là tương lai hải tặc, làm ta thuyền viên, sao lại có thể sợ hãi hải quân? Hắn đúng là ngày sau tại Đông Hải khai bạ giặt nhà ăn dép phụt dẹp. Bất quá hắn trước mắt vẫn là đầu bếp hải tặc đoàn thuyền trưởng, chính tâm cao khí ngạo muốn đi vào vĩ đại đại hải trình, theo sau sẽ ở vĩ đại đại hải trình đãi một năm sau đó trở về Đông Hải, lại có 4 năm, liền sẽ tại Đông Hải gặp được sẵn gì, kết hạ một đoạn thầy trò tình. Thuyền trưởng, cái kia đầu thuyền 6. Thuyền viên nơm nớp lo sợ nói. Dép phụt dẹp sắc mặt tức khắc đại biến, hỗn đản, thế nhưng là hải quân anh hùng gặp. Cái này phiền toái, truyền lệnh đi xuống, gia tốc đi tới. Gặp quân hạm đầu thuyền là một con đầu chó, nay tại hải quân bên trong tuyệt đối là riêng một ngọn cờ. Làm hải quân truyền kỳ anh hùng, từng mấy lần đem hải tặc Vương Roger đẩy vào tuyệt cảnh cường đại nhân vật, tuyệt đại đa số hải tặc đối hắn đều là sợ chi như hổ. Mà giống nhau hải quân đều sẽ đi thế giới chính phủ sáng lập an toàn thông đạo, hiện tại xuất hiện ở chỗ này trong lời nói xấu. Dẹp tức khắc liền luống cuống, gia hỏa này hiển nhiên là nhằm vào chính mình tới. Chẳng sợ hắn đối thực lực của chính mình rất có tin tưởng, nhưng không thể phủ nhận gặp có thể ép tới tuyệt đại đa số hải tặc xuyên bất quá tới khí. Gia tốc đi tới, gặp đuổi tới, đi mau. Có người cao giọng hô. Đầu bếp hải tặc đoàn thuyền viên chạy nhanh vào khoang thuyền hoa động thuyền mái chèo. Hôn đảng gặp, ta sẽ không bị ngươi bắt đến. Dép phụt dẹp nghiến răng nghiến lợi nói. Bờ biển, Bạch Phi Vân có điểm dở khóc dở cười nói, hảo đi, gặp người này thế nhưng hiện tại mới đuổi theo. Bất quá, ngươi quân hạm thượng thức ăn rất kém cỏi, khả đừng đem ta đầu bếp cấp sợ hãi. Tiểu Băng, thượng ta cánh tay đi lên. Giao xà tại trong nước thu nhỏ lại thân thể, một chút bay đến Bạch Phi Vân cánh tay thượng, gắt gao quấn quanh trụ. Bạch Phi Vân một cái lắc mình, ngay sau đó, hắn xuất hiện tại đầu bếp hải tặc đoàn trên thuyền. Dép phụt dẹp, thật cao hứng nhận thức ngươi, cái này, ta có thể ăn chút thứ tốt. Bạch Phi Vân ngồi ở khoang thuyền trên đỉnh, cười nói. Đứng ở đầu thuyền dép phụt dẹp quay đầu, lửa giận ngập trời nói, ngươi là sáu. Vừa mới người kia, ngươi như thế nào đi lên? Hỗn đản, không có ta cho phép, ngươi sao lại có thể thượng ta thuyền? Đi tìm chết đi. Dép phụt dẹp một cái xoay chuyển, chân bộ bay nhanh xoay tròn, cả người kéo dài qua 5-6 mét khoảng cách đá ra. Mượn dùng cao tốc xoay tròn phương thức, dẹp hai chân sinh ra cực nóng thành xích hồng sắc. Này một cước nếu là người thường ai đến, ngay cả xương cốt đều sẽ bị đốt trọi. Ác ma chi chân. Bạch Phi Vân từng xem mạn gạ khi, sàn gì đối phó chính phủ 9 thời điểm liền dùng quá. Bất quá, điểm ấy độ ấm như thế nào so thượng ạ kẹ núi nham thạch nóng chảy. Khoe miệng hơi hơi mỉm cười, Bạch Phi Vân ra tay, bang một tiếng, dép phụt dẹp chân đã bị hắn chộp vào trong tay. Dép phụt dẹp, liền điểm ấy năng lực sao? Ta cảm thấy, ngươi vẫn là đương cái đầu bếp là tối có tiền đồ. Bạch Phi Vân cười nói. Hôn đàn, đi tìm chết đi. Dép phụt dẹp một khắc chỉ chân lại lần nữa đá lại đây. Tại người thường trong mắt nhanh như quỷ mị một cước, tại Bạch Phi Vân trước mặt lại giống như 3 tuổi hài đồng tốc độ, căn bản không đáng giá nhắc tới, một ngón tay có thể dễ dàng chặn lại. Thuyền trưởng, còn đứng ở đầu thuyền mấy cái thuyền viên lo lắng hô, tiếng kêu kinh động khoang thuyền nội này đó thuyền viên, sôi nổi đều ra tới. Ta, hán, ta nhận ra tới, không sai, chính là hán. Hiện giờ Đông Hải mạnh nhất nam nhân, Bạch Phi Vân. Một cái thuyền viên đột nhiên hoảng sợ nói, đồng thời còn từ trong lòng ngực xuất ra một phần báo chí. 370.000.000 vị kia hải tặc. Trước mặt mọi người nhìn đến báo chí thượng huyền thưởng lệnh lúc sau, tất cả mọi người hít ngược một hơi khí lạnh. Nói cách khác, chúng ta toàn bộ hải tặc đoàn treo giải thưởng thêm đứng lên, cũng không đủ hắn một người nhiều sao? Đây là hải tặc sao? Một cái thuyền viên trừng lớn hai mắt, dép phụt dẹp hai chân bị bắt, đôi tay căng mà, đảo thân mình mắng, các ngươi này đàn hỗn đản như thế nào đều ra tới, gặp tên hỗn đản nào liền phải truy lại đây, chạy nhanh trở về a. Bạch Phi Vân nhẹ buông tay, đem dẹp bông. Gặp. Vừa nghe đến tên này, đầu bếp hải tặc đoàn thuyền viên lại luôn cuống. So sánh với Bạch Phi Vân tới, bọn họ hiển nhiên càng sợ hai chiến tích kinh người gặp. Hỗn đản, đừng tưởng rằng thả ta, ta liền sẽ buông tha ngươi. Một ngày nào đó, ta sẽ đánh bại ngươi. Dép phụt dẹp kiên cường nói. Bạch Phi Vân cười nói, hảo đi, ta sẽ chờ ngươi. Bất quá, ta có chút đói bụng, nếu là có thể có điểm ăn thì tốt rồi. Hừ, ta sẽ không cho ngươi cung cấp đồ ăn. Dép phụt dẹp vênh vào hống hống nói, bất quá vẫn là xoay người vào khoang thuyền phòng bếp. Dép phụt dẹp tại hải tặc trung tuyệt đối là khác loại, hắn tính cách tàn nhẫn, làm người cực độ lanh khốc vô tình, nhưng hắn thường báo cho chính mình bộ hạ chỉ cho cướp đoạt tiền tài không chuẩn cướp đoạt người khác lương thực. Hắn hiểu biết đói khát thống khổ, trước nay đều không muốn làm người cảm thụ như vậy thống khổ. Chương 23, nửa năm. Kia thật là gặp trung tướng sao? Hải quân thế nhưng không bắt ta nhóm sao? Một cái khiếp đảm hải tặc nhỏ giọng nói. Đầu bếp hải tặc đoàn một cái cán bộ tại hắn trên đầu gõ một chút, hỗn đản, lúc trước ngươi không nghe được hắn nói, hải quân bản bộ đều ngăn không được vị kia sao? Quả nhiên là Đông Hải cường đại nhất nam nhân. Thế nhưng liền hải quân cũng không dám đối hắn ra tay, nếu là ta có hắn như vậy cường đại thì tốt rồi, không được, ta muốn tu luyện, ta muốn biến cường sáu. Liền ngươi, ta như thế nào lại không được? Luyện nữa 100 năm cũng không có khả năng có ta thần tượng lợi hại. Hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Tại thuyền viên nghị luận chung, hai người nhàn nhã ngồi ở đầu thuyền. Hảo tiểu tử, ngươi nhưng thật ra tìm một cái hảo địa phương. Bọn họ tuy rằng thực lực, nhưng làm được mỹ thực, quả nhiên ăn rất ngon, như vậy nhật tử, ta thích, ha ha ha ha sáu. Gặp ăn mặc quần đùi, ngồi ở bờ cắt ghế uống đồ uống. Bên kia, cùng gặp giống nhau trang điểm Bạch Phi Vân đáp, liền ngươi kia tao quân hạ mặt trên thức ăn, uy heo còn kém không nhiều lắm. Cái gì? Ngươi nói ta là heo? Gặp cả giận nói. Bạch Phi Vân nói, như thế nào? Muốn đánh nhau? Sáu. Gặp tức khắc không có tính tình. Gặp hiện giờ đều 40 nhiều, sớm không có tuổi trẻ khi cái loại này nhiệt huyết sôi trào. Cuộc sống này quá đến quá mức nhàn nhã, không gì ý tứ a, nghe nói năm lão tinh rất lợi hại, ngày khác ta đi thai họa một chút thiên long nhân, cũng không biết bọn họ có thể hay không ra tới. Bạch Phi Vân nói. Gặp tức khắc ngồi thẳng thân thể, hỗn đản, ngươi dám? Chỉ đùa một chút, kích động như vậy làm gì? Nga, đúng rồi, các ngươi hải quân giúp ta tìm cá nhân bái. Bạch Phi Vân nói. Gặp hảo kỳ hỏi, tìm người nào? Một cái bộ xương khô, kêu bờ dốc, sẽ nói tiếng người. Hẳn là ngốc tại vĩ đại đại hải trình trước nửa đoạn, ân, U Linh đảo phụ cận. Bạch Phi Vân nói. U Linh đảo? Đó là gẹt cổ mò gì ạ địa bàn? Gặp những mày. Bạch Phi Vân nói, một cái tiểu hải tặc thôi, ngươi gặp còn có thể sợ hắn. Gẹt cổ mò gì ạ cũng không phải là cái gì tiểu hải tặc, hắn hải tặc đoàn thực lực rất mạnh, tại vĩ đại đại hải trình trung, có thể thắng được hắn hải tặc không nhiều lắm, hắn treo giải thưởng có 320 triệu, thực lực không ngươi cường, nhưng phải bắt được hắn lại rất khó, hắn ác ma năng lực là ảnh quả thực. Gặp nói. Bạch Phi Vân cười nói, ta cảm thấy hắn sẽ trở thành tiếp theo cái thất võ hải, ngươi tin không tin? Không có khả năng, một cái thất võ hải là vô pháp thu mua hắn, hắn dạ tâm rất lớn, hơn nữa hắn hiện tại đang lúc trắng niên. Đương nhiên, nếu là ngươi nguyện ý hỗ trợ trong lời nói, có lẽ có thể. Gặp nói. Bạch Phi Vân đột nhiên cất tiếng cười to, ha ha ha ha sáu. Gặp a gặp, nguyên lai ngươi cũng có nảy một mặt. Đáng chết cút đi, có cái gì buồn cười, cho ngươi giúp một chút không được sao? Gặp thẹn quá thành giận, hảo đi, hắn người này tính cách chính là khiêu thoát thẳng, chưa bao giờ sẽ cái gì âm mưu quỷ kế. Chúng ta đánh cuộc như thế nào? 4 năm trong vòng, nếu là gẹt cổ mỏ gì ạ tại đây chẳng tranh bá chiến chúng thắng, ta cho các ngươi hải quân bắt một cái hải tặc, cái gì sơ? Dầu cổ đại à, cái gì đon quịt sột đỏ phở làm mì ngộ à, 300 triệu tả hữu hoặc là dưới hải tặc, đều có thể. Bạch Phi Vân cười nói, kế tiếp mấy năm hải tặc tranh bá chiến chung, ánh trăng mỏ lì á sẽ thảm bại tại khải nhiều trên tay, đến lúc đó hắn thủ hạ toàn quân bị diệt, sau đó trốn vào U Linh đảo không hề ra tới. Chỉ cần không ai đi can thiệp kia chàng đại chiến, kết quả không có khả năng xuất hiện bất luận cái gì biến hóa. Gặp một người, nếu là ngươi thắng đâu? Ta thắng. Các ngươi hải quân thiếu ta một thân tình, đáp ứng ta một sự kiện. Đương nhiên, nếu là không đáp ứng, ta cũng có thể vũ lực giải quyết. Kỳ thật chính là đậu một chút việc vui thôi, cuộc sống này quá đến không thú vị. Đúng rồi, ta dứt khoát không đi hải quân bản bộ, ngươi trực tiếp tại đây dạy ta cũng giống nhau. Bạch Phi Vân nói. Hảo, ta có thể đáp ứng ngươi. Gặp nói. Sáu. Thuyền trưởng, chúng ta đều nhanh không có tiền mua đồ ăn. Cập bờ, bến tàu chỗ, mấy cái thuyền viên vẻ mặt đau khổ nói. Hỗn đản, tiền dùng như thế nào nhanh như vậy? Chúng ta tới phía trước. Không phải còn có 1.000 nhiều vạn bối lợi sao? Dép phụt dẹp giận dữ. Một cái thuyền viên nói, gặp trung tướng thật sự quá có thể ăn, hắn một người có thể ăn luôn chúng ta 10 người phân lượng. Còn có cái kia Bạch Phi Vân, cũng là giống nhau. Hai cái hôn ăn hôn uống hôn đản, sớm hay muộn có một ngày ta muốn tấu phi bọn họ. Ta này còn có chút bối lợi, các ngươi trước cầm đi mua nguyên liệu nấu ăn sáu. Dẹp nghiến răng nghiến lợi nói. Đầu thuyền, Bạch Phi Vân cười nói, gặp, ngươi nhìn xem, mọi người đều nói ngươi ăn quá nhiều lại còn có không trả tiền. Ngươi này trung tướng tiền lương hẳn là không ít đi. Còn như vậy hôn ăn hôn uống, giống lời nói sao? Nhìn xem ngươi phía sau kia hai chữ, chính nghĩa. Hôn đản, lão phu còn vì bọn họ giải quyết tuyến đường an toàn vấn đề, lại giáo ngươi hải quân lục thức còn có bá khí, chẳng lẽ ngươi không thể cho ta trả tiền sao? Gặp gân xanh tuôn ra. Bạch Phi Vân nói, đó là ta cùng sẻn gỗ cựu gỗ cụ giao dịch, ngươi chỉ là một cái chấp hành giả, cho nên đâu, này cùng ngươi không quan hệ. Hôn đản, ngươi dám không dám thay lời khác mang ta. Hôn đản tiểu tử 6. Hảo đi, hải tặc vương mắng chửi người lời nói thật sự rất ít. Hải quân lục thức còn có bá khí ta đều sẽ, ra vẻ tại đây cũng không gì sự. Ta đi trước một bước, quay đầu lại tái kiến ha. Bạch Phi Vân nói, gặp sừng sốt, ngươi muốn thượng nào đi? Ta a, muốn đi một cái thực xa xôi địa phương, hẹn gặp lại. Tiểu băng, chúng ta đi rồi. Bạch Phi Vân nói, ngao. Dưới nước truyền đến gầm nhẹ, một cái thật lớn quái thú đầu lộ ra tới, nhìn ra một chút, tuyệt đối không dưới một tòa tiểu biệt thự. Nay 7-8 nguyệt, tiểu băng không biết cắn nuốt nhiều ít hải vương loại, chính là một ít biển sâu hải vương loại cũng bị nó nuốt. Sau đó, sinh ra đáng sợ dị biến. Giống nhau giao long cũng mới hơn 10-20 mét trường, nhưng này đầu giao xà lại trường tới rồi 100 mét. Chỉ là tại thân thuyền một khắc sườn, bến tàu bên này người vẫn chưa nhìn thấy. Bằng không còn không được đem này đó người thường dọa thảm đi. Mấy tháng trước lần đầu tiên nhìn đến tiểu băng dẹp bọn họ đều sợ tới mức chân nhuyễn, gặp cũng là khiếp sợ, huống chi này đó người thường. Thu nhỏ lại thân mình bay lên thuyền, tiểu băng một chút liền triển tại Bạch Phi Vân cánh tay thượng. Gặp, ca đi rồi. Bạch Phi Vân đứng dậy. Hôn đản tiểu tử, ngươi là ai ca đâu? Lão phu niên kỷ làm cha ngươi đều vậy là đủ rồi. Gặp cả giận nói, ta đây đã kêu ngươi gặp lão nhân ha. Bạch Phi Vân cười to nói, sáu. Gặp tức khắc ngửa mặt lên trời vô ngữ, tiểu tử này trong lời nói luôn là như vậy làm giận. Một đạo hắc quang, Bạch Phi Vân mang theo tiểu băng chui đi vào. Gặp trừng lớn hai mắt, đây là cái gì thủ đoạn? Chẳng lẽ hắn là không gian quả thực năng lực giả sao? Hảo tiểu tử, nếu không phải theo ngươi hơn nửa năm, còn không biết ngươi có nhiều như vậy thủ đoạn. Có thể ngự lôi, thao tác không gian năng lực, còn có kia đầu đại gia hỏa, cùng với này đó hoàng giấy họa chưa bao giờ nghe nói qua phủ cùng thần thông, xem ra chiến quốc vương hạ thất võ hải kế hoạch có thể mời chào đến hắn, là cực kỳ chính xác. Năng lực của hắn quá nhiều, so gệ cổ mọ gì ạ còn muốn khó đối phó a. Gặp lẩm bẩm tự nói đứng ở đầu thuyền, đầy mặt hoảng sợ. Chương 24, kiếm lấy công đức giá trị kế hoạch. Trở lại hiện thực thời không, Bạch Phi Vân khe khẽ thở dài, này một chuyến đi, nói là nghỉ phép đều không quá. Bất quá học xong tam sắc bá khí còn có hải quân lục thức, lại còn có là cái thứ nhất trở thành vương hạ thất võ hải, đảo cũng là thu hoạch không ít. Hơn nữa, này một chuyến qua đi, chủ yếu mục đích cũng chính là lữ hành, thả lỏng tâm tình, vì kế tiếp chiến đấu chuẩn bị tốt nhất trạng thái. Đẩy cửa ra tới, Hồng Nghị rất nhanh liền chạy lại đây. Phi Vân huynh, nhanh như vậy liền bế quan ra tới. Hồng Nghị có chút kinh nghi. Bạch Phi Vân tại Hải Tặc Vương trung ngây người liền 10 nguyệt tả hữu liền ra tới, tại hiện thực thời không trung chỉ có 20 tiếng đồng hồ tả hữu. Buổi sáng 8 giờ bế quan, ngày hôm sau 6 điểm liền ra tới, này xác thật đỉnh gọi người kỳ quái. Đúng rồi, Hồng huynh, có nghĩ trong nhà lại nhiều một vị tiên thiên cảnh giới cao thủ. Bạch Phi Vân nhướng mày, cười hỏi. Hồng Nghị nghe vậy, thanh âm đều bắt đầu có chút run rẩy. Có thể chứ? Có thể, bất quá ta có chút điều kiện. Bạch Phi Vân cười nói. Điều kiện gì? Chỉ cần ta Hồng gia có thể làm được, như vậy, Phi Vân huynh ngươi trước chờ một vài. Ta đi bảo ta phụ thân tới. Hồng Nghị vụt đi chạy đi rồi, kia tốc độ so với Liệp Báo tốc độ đều không kém. Vài phút lúc sau, Hồng Thiên Minh đám người cũng đều chạy lại đây. Không có chuyện có thể so sánh đến quá đột phá tiên thiên cảnh giới. Bạch tiên sinh, ngài nói ngài nguyện ý sẽ giúp chúng ta Hồng gia thêm một vị tiên thiên võ giả. Hồng Thiên Minh thanh âm có chút run rẩy, đây là kích động. Bạch Phi Vân gật gật đầu, không tồi, nhưng ta cũng có một yêu cầu, đảo cũng không khó, chủ yếu là xem các ngươi chính mình tuyển. Đương nhiên, đừng nói một vị, nếu là các ngươi có thể làm đến, chỉ cần là đệ ở hậu thiên cựu cấp vẫn luôn không đột phá võ giả, tới cái 10 vị 8 vị cũng không tính quá lớn vấn đề. Bạch tiên sinh mời nói, ta chờ tất đương tận lực. Hồng Thiên Minh cái này càng thêm kích động, 10 vị 8 vị a, tộc lao chung, còn có 3 vị không đột phá tiên thiên cảnh giới, 3 vị qua đi, chính mình không phải có cơ hội sao? Đừng nói hắn, Hồng Thiên Lôi kia mấy cái huynh đệ cũng đồng dạng kích động. Nhỏ nhất lao tứ Hồng Thiên Tề hiện giờ 50 có 8, võ học cảnh giới tại 3 năm trước đây liền đến hậu thiên cựu cấp, hiện giờ cũng đệ F3 năm. Này nếu có thể đột phá tiên thiên cảnh giới, kia thật là sáu. Hồng lão gia tử không cần như thế, ta lại không cần các ngươi lên núi đao xuống biển lửa, chỉ cần một cái ức, sau đó giúp ta đem này một cái làm từ thiện, ta hy vọng tiền đều dùng đến nên dùng địa phương, tốt nhất có thể có người giám sát một chút. Bạch Phi Vân nói, quên một ức, làm từ thiện. Hồng Thiên Minh cảm thấy chính mình tựa hồ có chút nghe lầm. Liên tính đòi tiền, chính mình hoa không được sao? Còn tới quên tiền. Đây là tính toán làm đại từ thiện ra sao? Hồng gia mấy huynh đệ cũng là như thế, đầy mặt kinh ngạc cho rằng chính mình nghe lầm. Nay tiền đối bọn họ Hồng gia tới nói, cũng coi như một bút rất lớn khoản tiền chắc chắn tử, nhưng tiền này ngoạn ý nhi, Hồng gia trước nay cũng không thiếu. Bạch Phi Vân cười nói, kỳ thật, ta tưởng các ngươi hẳn là đều rất hiếu kỳ ta lai lịch đi. Nói như thế, ta tại phía trên có người, sư phụ ta hắn lão nhân gia cùng ta nói, chờ ta công đức viên mãn, liền tiếp ta đi lên làm quan như gì. Bất quá này công đức giá trị quá khó tích lũy, cho nên mời các ngươi giúp hỗ trợ. Đây là Bạch Phi Vân cố ý nói lung tung một cái lai lịch, nhưng như vậy giải thích, có lẽ là tốt nhất. Làm quan. Hồng Nghị có chút mơ hồ, kia gì, Phi Vân huynh ngươi nếu muốn làm quan trong lời nói, ta gọi nhị ca giúp giúp ngươi, hắn hiện tại đều phó thính cấp, hơn nữa ta Hồng gia người quen không ít, một chút nhân tình đều không khó. Hồng Thiên Minh run lập cập, trực tiếp một cái tát chụp tại hắn cái hót thượng, nhân ra Bạch Tiên Sinh nói chính là tiên quan nhi, ngươi nhị ca có thể quản được đến a. Kia gì, không nghĩ tới Bạch Tiên Sinh lai lịch như thế kinh người, khó trách ta trở như thế nào suy đoán đều suy đoán không ra. Tiên quan nhi, thế giới này thật sự có tiên sao? Hồng Nghị trừng lớn hai mắt. Hồng Thiên Minh làm bộ lại muốn đánh, sợ tới mức Hồng Nghị chạy nhanh chạy đi. Bạch Phi Vân cười nói, này đó đạo thuật thần thông đều tồn tại, tiên nhân vì sao không tồn tại? Chỉ là tiên phàm cách xa nhau, lại có rất nhiều hạn chế, cho nên cũng không có tiên nhân hạ phàm. Thì ra là thế. Hồng Nghị tán thành gật gật đầu, này giải thích xác thật nói được thông. Trên thực tế, thế giới này có hay không tiên nhân, Bạch Phi Vân cũng sợ không chuẩn. Chính mình cũng không chính mắt gặp qua không phải. Có lẽ có đi, quỷ sai gì đó đều có, tiên nhân hẳn là cũng có. Vấn đề này về sau có lẽ có thể biết rõ ràng, nhưng trước mắt không cần thâm trình tự đuổi theo cứu. Nếu Bạch Tiên Sinh nói, ta Hồng gia cũng không thể bụng xịn, nhà của ta ra 10 ức, nhà của ta chúng còn có 2 vị tộc lão, hơn nữa ta chở huynh đệ 4 người. Hồng Thiên Minh thanh âm run nhẹ nhẹ nói, đây là một cái thực không tồi cơ hội. Điều đi 10 ức, có lẽ sẽ lệnh Hồng thị điền sản tại trong khoảng thời gian ngắn lâm vào tài chính liên bắt khẩn khốn cục, nhưng kia đều không phải vấn đề. Tùy tiện tìm những người này mượn tạm một chút, cũng có thể ứng phó đi qua. Cùng lắm thì lại mua vài thứ, tùy tiện tiện làm cái mấy ức không thành vấn đề. Mà nếu là Hồng gia có 8 bẩm sinh 1 bậc võ giả trong lời nói, tuyệt đối sẽ trở thành Hoa Hạ một cái siêu cấp gia tộc. Siêu cấp lớn gia tộc, này tương hội thu được vô số hữu nghị. Chẳng sợ Hồng thị điển sản suy sụp, ngày sau muốn làm cái gì làm không thành. Có rất nhiều người tới định bợ. Đồng thời, nếu Bạch Phi Vân lai lịch đúng như hắn nói như vậy, ngày sau có tiên quan che chở, Hồng gia quan hệ vòng có thể to lắm đi. Bạch Phi Vân nói, 10 ức, 6 người. Nhân số có điểm nhiều, cho nên, trước 2 cái đi, một lần 6 tấn thăng tiên tiên, ta cũng ăn không tiêu. Hẳn là. Chờ tới khi nào Bạch Tiên Sinh có thời gian, kêu một tiếng là đến nơi. Hồng Thiên Minh chạy nhanh đáp, liên tính lại nhiều 2 cái, Hồng gia cũng coi như chiếm đại tiện nghi. Ân, nghe nói các ngươi Hồng gia tính toán tại 9 tháng nhất hảo cũng chính là 3 ngày lúc sau bãi rượu. Bạch Phi Vân nói, Hồng Thiên Minh là người, không rõ ý tứ, Bạch Tiên Sinh không thích. Ta đây liền gọi người triệt. Cũng không phải, đến lúc đó phiền bái các ngươi cấp thiên hạ võ lâm truyền một câu, 2 ức một cái tiên thiên võ giả, nước chảy liền tham chiếu các ngươi Hồng gia, quay đầu lại các ngươi giúp ta nghĩ một cái chương trình đi. Thừa dịp còn có 3 ngày thời gian, lại trợ các ngươi Hồng gia đột phá 2 vị. Ngươi này cái gì lễ mừng, ta liền không tham gia, ta không lớn thích náo nhiệt. Bạch Phi Vân nói, trợ ngươi đột phá, đơn giản chính là tiêu hao chính mình nội lực giúp đối phương đem nhâm đốc nhị mạch đả thông, tuy rằng như vậy yếu đi chút, nhưng không ai sẽ không muốn có phải hay không. Lại củng cố một chút cảnh giới, nhược một điểm tiên thiên võ giả kia cũng là tiên thiên cảnh giới sao, củng cố một phen, cũng liền không sai biệt lắm. Giao cho ta lão nhân này tự hảo, ta nhất định giúp Bạch Tiên Sinh làm được thỏa thỏa đáng đương. Hồng Thiên Minh bắt đầu sắc mặt hơi hơi một khổ. Tiên thiên võ giả nhiều, nhà bọn họ tiên thiên cao thủ liền không như vậy đáng giá không phải. Bất quá sau khi nghe được mặt, trên mặt vui vẻ, này vội ai nao tản mới không muốn rút. Quyền chủ động lấy nơi tay, ai dám phản đối hắn. 2 ức một cái tiên thiên võ giả, vẫn là đỉnh có lời. Khi nào thì tiên thiên võ giả có thể như vậy minh mã hết giá bán. Đây là cùng ngày tham gia Hồng gia lễ mừng này đó võ đạo thế gia suy nghĩ, loại cảm giác này, tựa như nhận được điện thoại lừa dối giống nhau, nói ngươi chung giải thưởng lớn. Mà trên thực tế, Hồng gia vốn dĩ nói tốt chính là 2 vị lao tổ tấn thăng tiên thiên cảnh giới. Kết quả ăn cơm thời điểm lại toát ra 2 vị tới. Cảm giác này tiên thiên võ giả thật sự liền cùng quán ven đường này đó củ cải trắng không sai biệt lắm sao? Bất quá, lấy Hồng gia danh dự, tuyệt đối sẽ không làm ra lừa dối loại này việc ngốc. Động tâm người tuyệt không tại số ít, bất quá Hồng gia lão gia tử chết sống không buông khẩu, cố ý treo mọi người. Kỳ thật cũng không tính cố ý điếu dân cư vị, hắn căn bản là không có khả năng đáp ứng. Cái thứ nhất, làm Bạch Phi Vân trước mắt người đại lý, hắn đến phối hợp hảo, chính hắn đều còn phải chờ tiếp theo bộ ghi hội, nếu là người thu đến nhiều, các tới thúc dục còn không thúc dục người chết đi. Đệ nhị cái, nhân tình. Nay không phải bán đồ ăn, đây là bán danh lạch, ai sớm một chút, ai tối nay, đối rất nhiều thế gia tông môn đều sẽ tạo thành rất lớn ảnh hưởng, này khẳng định đến rụt rè một chút mới hảo vớt điểm nhân tình chỗ tốt. Nay cũng là vì gì Hồng Thiên Minh nghe Bạch Phi Vân nói đem chương trình thứ này giao cho hắn khi, hắn sẽ như vậy vui sướng nguyên nhân. Bạch Phi Vân cũng không nghĩ tới, chính mình này một cái quyết định tại trong trốn võ lâm liền cùng đầu một cái bom giống nhau, tạc nổi lên cuộn sóng ngập trời. 7 ngày lúc sau, ngồi ở nhà mình phòng phiên trên mạng tin tức, Bạch Phi Vân trong lòng đã nhạc nở hoa. Chương 25 Nhạc Sơn đại Phật. Trên mạng thứ nhất tin tức, Hồng gia từ thiện quỹ hôm nay đã chịu một vị Bạch Tiên Sinh quyên tặng 100 ức lạc quyền, đồng thời quỹ chấp hành người càng là tại truyền thông trước mặt điểm này, đó tiền đều là một cái kêu Bạch Phi Vân người quyên tặng mà đến, bọn họ sẽ ứng vị này Bạch Tiên Sinh yêu cầu, đem này đó tiền toàn bộ dùng để làm từ thiện, tuyệt không sẽ có một phân tiền bị tham ô, có thể công chúng giám sát. Sau đó là một ít phỏng vấn tin tức, cái gì mỗ công ty cảm nhận được Bạch tiên sinh từ bi tâm ý, cũng 5000 vạn, cái gì người nào đó lại quên nhiều ít từ từ, trên mạng rất nhiều vong hữu đều nhanh lên rồi. 100 nhiều ức a. Làm từ thiện, còn không bại lộ cá nhân tư liệu. Đây là sao làm vẫn là sao làm vẫn là sao làm. Phòng trưng quá không được bao lâu, sẽ có tiểu phóng viên vô tình phát hiện vị này Bạch tiên sinh thân phận đi. Loại này tư tưởng, đó là hiện giờ mạng lưới thượng chủ lưu tư tưởng. Bằng không, ai ăn ngốc bức sẽ quên thượng trăm ức tiền còn không cần danh. Bạch Phi Vân đến không nhìn chúng này đó vong hưu suy đoán, hắn càng thích chính là tài chính đã tích lũy như thế nhiều. Nếu là đổi thành công đức giá trị, này ít nói cũng đến có 10 tới vạn đi. Hắc hắc, thiên thiên võ giả mà thôi, kiếm quá độ. Này đó quay đầu lại chậm rãi lại tính, tiên tiến không gian trung thiên thiên, sau đó, trường sinh đi, hắc hắc 6. Bạch Phi Vân khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra một cái tươi cười. Không gian, của sáng trung, thương thành mở ra. Ước chừng có 1235 điểm công đức giá trị lóe Bạch Phi Vân hai mắt sáng lên, 7 ngày thời gian, công đức giá trị phiên cận 11 lần. Xem ra Hồng ra tay chân rất nhanh, không sai, hắn quên đi ra ngoài tiền chỉ có hoa đi ra ngoài, lúc này mới có công đức giá trị tiền trướng. Mặc kệ là ai thao tác, tiền là của hắn, cứu đến người, hoặc là thành lập hy vọng trường học, kia đều là hắn công lao, có lẽ người khác sẽ phân một bộ phận công đức, nhưng hắn tuyệt đối không có khả năng thiếu. Có thể ở 7 ngày bên trong, nhiều 1000 nhiều điểm công đức giá trị, phòng trường Hồng ra bên kia đã giải một cái nhiều ước đi ra ngoài. Nếu là có 10 ức thì tốt rồi, nhưng kia cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút, tuyệt đối không có khả năng. Muốn cam đoan là làm từ thiện, này cần thiết phải có một cái xác định quá trình, hy vọng trường học còn có phúc lợi viện này một loại đồ vật, hiển nhiên không phải một ngày có thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, phía trước Hồng gia vì mau chóng hoa đi ra ngoài, nha chính là trực tiếp thu mua. Có thể làm đến loại trình độ này, nghĩ đến Hồng gia cũng là hoa đại lực khí. Lần trước tốc độ, Bạch Phi Vân cũng là có thể hội quá. Cho nên mới sẽ cho Hồng gia tới một điểm ngon ngọt, này đó tiểu nhân tình, hắn trừng mắt. Không nói này đó, lại nói thương thành. Thương thành bên trong thương phẩm phân thực kỹ càng tỉ mỉ, đại khái chia làm 4 loại, công pháp loại, thần binh loại, đùa chú trận pháp loại cùng với đặc thù vật phẩm loại. Tựa như công pháp loại bao gồm võ công, đạo pháp, tu chân, Phật hiệu, thần ngôn, thần thông từ tiểu loại. Võ công một loại, bắt được đa số một ít thực không tồi công pháp, như thiếu lâm 72 tuyệt kỹ trung liền có không ít công pháp không có, thương thành chỉ có tinh phẩm lưu lại. Không thấy công pháp, này đó thoát ly thấp võ công pháp, đều không phải chỉ có mấy trăm công đức giá trị Bạch Phi Vân mua nổi. Nhìn cũng là đồ tăng phiền não, đến nội thần binh võ hiệp vị diện thần binh cũng chính là chém sắt như chém bùn, không có trọng dụng, muốn trực tiếp đi võ hiệp vị diện tìm là đến nơi. Mà đùa chú trận pháp loại, trước mắt còn tại học đùa chú trong quá trình, này đó đều còn không có học tinh, nơi này liền tính. Đặc thù vật phẩm loại, không tồi, Bạch Phi Vân ánh mắt liền chăm chú vào này mặt trên. Thần lôi quả thực, chân hỏa quả thực, chân hoa quả thực, thần thú quả thực, phong vân quả thực năm. Quả nhiên là gian thương a, ta còn cho rằng liền hải tặc vương trung ác ma quả thực đi không thể đụng vào nước biển này, khuyết điểm đã kêu hoàn mỹ. Không nghĩ tới còn có thể đem tiên hiệp huyền huyễn chung rất nhiều năng lực cùng ác ma quả thực tương kết hợp, quả nhiên là dụ hoặc người tồn tại. Chỉ là, này 5-6 vị số công đức giá trị, còn không bằng đi giành lấy. Xem ra như cũ còn chỉ có thể lo nhìn đã mắt. Có chút không tha đem trong mắt na khai, lại cớ lực mở một cái khác tiểu phân loại. Quyền trục loại thứ tốt thật đúng là nhiều, có thể thay đổi thân phận sơ cấp thân phận sửa chữa quyền trục, tiên nhân giới giả, toàn thức không phá, hơn nữa chỉ cần 200 điểm công đức giá trị. Này đồ vật có lẽ có thể dự phòng 6. Hảo, liền ngươi. Bạch Phi Vân trong lòng có quyết định, trong tay nhiều vài thứ. 6. Nhạc Sơn Đại Phật lập với Nhạc Sơn Tây Diện, Mân Giang, Thanh Y Giang, Đại Độ Giang ba sông lại lần nữa giao hội. Nghe đồn nơi này có kỳ lân tồn tại tại đây, mỗi khi nước lên Đại Phật đầu gối khi, hỏa kỳ lân liền sẽ xuất hiện. Nơi này có một câu rất kỳ quái trong lời nói, thủy yêm Đại Phật tất, hỏa thiêu lăng vật quật. Phật trên đỉnh đầu, một cái bạc trắng nam tử đột ngột đứng thẳng này thượng, cũng không cao lớn thân ảnh, lại giống một phen lợi kiếm. Cách đó không xa, lưỡng đạo quang ảnh nhanh chóng tới gần lại đây, một đạo lam quang, một đạo hồng quang. Tại đây lưỡng đạo quang mang bên trong, rõ ràng là lưỡng đạo bóng người. Một người dùng chính là một thanh hỏa hồng sắc kiếm, kiếm hợp với vỏ kiếm. Một người dùng chính là một thanh ngân bạch chạm lam sắc đao, rách nát xài đao. Mỗi một lần va chạm đều sẽ tạo thành một lần đáng sợ chấn động, đại địa hơi hơi tại chấn động, cây cối đảo lạc vỡ vụn, đại địa vỡ ra từng đạo đao ngân hoặc là vết kiếm. Này hai người thực lực vượt qua tưởng tượng. Thủy tại trướng, đao kiếm tại động. Bạch Y nam tử đứng ở đại Phật đỉnh đầu, hai mắt sắc bén, gắt gao mà nhìn chằm chằm trận này đại chiến. Tại hắn cách đó không xa, hai cái nhỏ gầy bóng người chính đầy mặt khẩn trương nhìn phía dưới hai người. Này hai cái nhỏ gầy thân ảnh, rõ ràng là hai cái 10 tới tuổi hài đồng, lớn lên đều là mi thanh ngục tú, hai quả ngon miệng tiểu chính thái. Bất quá, trong đó một người thân hoa phục, 8-9 tuổi bộ dáng, thật cầm một cây dây thừng chắc lượng thủy thâm. Một người khác tắc ăn mặc áo tang, không sai biệt lắm 11-12 tuổi tả hữu, trong tay cầm một thanh đại đao. Xuyên áo tang hài tử sắc mặt thực khổ, tựa hồ là tại vi phụ thân lo lắng. Dường như mấy năm lo lắng đều ngưng kết tại mi tâm khó có thể tan đi, căn bản không giống một cái tiểu chính thái. Hắn cũng không nói lời nói, liền như vậy lặng lặng ngốc tại vách đá cùng một cái khác tiểu hài tử gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới hai người đại chiến. Kia, nơi đó lại có một bạch y nhân 6. tuổi tác đại cái kia áo tang tiểu tử đột nhiên chỉ vào Phật trên đầu kia bạch y nam tử nói. Tiểu nhân cái kia hài đồng nhìn lại, lại không thấy được người, tức khắc nói, người nào nha? Một người cũng không có, Nhiếp Phong, ngươi làm sao vậy? Hai lần đều nói có người, một lần là hắc y nhân, một lần là bạch y nhân, khả nào có cái gì người? Ngươi là nói hắc bạch vô thường đâu? Hắc bạch vô thường? Nhiếp Phong càng là bất an, mày nhăn đến lợi hại hơn. Vừa mới rõ ràng nhìn đến có người, như thế nào đã không thấy tăm hơi? Đao kiếm không nói gì, lại có thể đả thương người. Hai người lăng không bay lên mấy chục trượng, dừng ở đại Phật song đầu gối phía trên. Hảo, hảo một cái nam lâu kiếm thủ. Lam quang thu liễm, một cái đại hồ tử 40 tới tuổi nam tử đang đứng tại Phật đầu gối thượng. Mà một cái khác Phật đầu gối mặt trên, hồng quang thu liễm, một bóng hình lộ ra tới, phòng trừng cũng liền 37-8 tả hữu, một thân lửa đỏ áo choàng, cực kỳ loa mắt, mà tối dẫn người chú mục chính là trong tay hắn chuôi này hỏa hồng sắc trường kiếm vỏ kiếm. Đúng vậy, đánh tới hiện tại, hắn kiếm như cũ không có ra khỏi vỏ. Nam lâu kiếm thủ, bác cẩm cùng đao, cắt theo một phường, hổ lãnh phong tao, người ta 5 năm trước liền ứng một trận chiến. Hôm nay tuy là thân chết, cũng giác cuộc đời này không uổng. Chỉ là, ta thượng có một lòng sự chưa xong. Một trận chiến hệ sinh tử, người ta sớm ứng tại chiến trước đem tâm sự giao thác, hay là cùng ta Nhiếp Nhân Vương có quan hệ? Đại Hồ Tử hỏi, hắn đó là Nhiếp Phong cha, Nhiếp Nhân Vương. Đoạn Soái nói, không tồi, Đoạn Mộ chỉ đến một con Đoạn Lãng, ta phụ tử hai bổn tướng y vi mệnh. Nếu ta chết trận, vọng ngươi truyền hắn võ nghệ, đạo chi thành tài. Phản chi, nếu ngươi bại vong, Đoạn Mộ tất dưỡng dục ngươi nhi Nhiếp Phong thành tài, thị như mình ra. Nhiếp Nhân Vương bừa bãi vô cùng, nói, ngươi nếu bại vong, ta tất nuôi nấng ngươi nhi Đoạn Lãng, dạy hắn võ nghệ. Nhưng ta Nhiếp Nhân Vương hôm nay chết vào ngươi tay, con ta hầu hạ tất lấy bại ngươi vì mục tiêu. Nói chuyện chi gian, Nhiếp Nhân Vương chợt phóng người lên, hoành đao vung lên, trong đao hàn khí hóa thành làm quang nhảy lên, chao hướng Đoạn Soái. Ánh đao giống như phách thiên lợi dịu, hàn khí đó là nảy mũi nhọn, tựa muốn xé rách thiên địa. Nơi đi qua, mặc kệ mặt đất vẫn là mặt nước, ngưng kết ra một tầng thật dày hàn băng. Đúng là ngạo hàn lục quyết trung thức thứ hai, băng phong tam xích. Tới hảo, tiếp ta nhất chiêu Bạch Dương phá hiểu. Hòa hồng sắc quang mang chung, một cái 30-40 tới tuổi trung niên hán tử trầm giọng đáp, thanh âm kiên định bá khí. Hòa hồng sắc kiếm khí mấy trượng trường, nóng rực hơi thở giống như một tôn hỏa kỳ lân tại rít đảo. Đón đối diện trôi này bình thường đại đao, không có chút nào lưu tình. Ầm ầm ầm, giống như sấm sét sộ vang, băng hỏa chạm vào nhau, đao khí cùng kiếm khí tàn sát bừa bãi bốn phía, tựa hồ muốn hủy diệt chung quanh hết thảy. Thủy hoa tiên khởi mấy chục thước cao, nhấc lên đáng sợ sóng chiều. Bạch y nam tử vung tay lên, tại hắn phụ cận này đó kiếm khí còn có đao khí tất cả đều tiêu tán. Mà hắn, lúc này đứng trước tại hai cái hài đồng đỉnh đầu mấy trượng phía trên. Hai người lại chiến đấu mấy chiêu, Nhiếp Nhân Vương quát lạnh nói, Hỏa Lân vì sao vẫn không ra vỏ? Đoạn Soái biên chắn biên đáp, không thấy tuyết ẩm, Hỏa Lân ra khỏi vỏ có gì ý tứ? Hảo, vậy các bằng thật bản lĩnh. Hai người tái chiến làm một khởi. A, Nhiếp Phong, ngươi có nghe hay không? Lãng Thanh, nước lên cao. Xuyên Hoa Phục Hải Tử nói. Một đạo sóng lớn cự từ trong sông phóng lên cao, cánh đạt mười mấy trượng cao, mãnh liệt mênh mông, thổi quét Phật đầu gối. Đoạn Lãng tức khắc kêu to, oa, thủy yêm đại Phật đầu gối. Cái gì thủy yêm đại Phật đầu gối? Đi theo cha tự phương Bắc mà đến Nhiếp Phong, chưa bao giờ nghe qua này. Đoạn Lãng nói, Nhạc Sơn nơi này có một cái truyền thuyết, nơi này nước sông ba đảo phập phồng không chừng, mực nước khi hàng khi thăng, biến ảo không chừng. Bất quá nghe nói đương nước sông bao phủ đại Phật đầu gối thời điểm, đại Phật đầu gối thượng cái kia thẳng tới trời cao quật liền sẽ cháy mà đốt, lại còn có sẽ có kỳ sự phát sinh. Bất quá ta cũng không biết là cái gì, chỉ biết là ta Đoạn gia thế đại cư trú Nhạc Sơn đó là vì này truyền thuyết. Hơn nữa mỗi một thế hệ đều sẽ tới đây chắc lượng mực nước. Cái kia truyền thuyết chẳng lẽ cùng ngươi Đoạn gia có quan hệ? Nhiếp Phong hảo kỳ hỏi. Đoạn Lãng nói, ta tưởng là đi, bất quá ta hỏi cha ta. Cha ta chưa bao giờ nói cho ta biết sáu. Nói ta tuổi thượng tiểu, chờ ta về sau trưởng thành lại nói cho ta biết. Vậy ngươi có hay không hỏi qua ngươi nương đâu? Nàng cũng không nói cho ngươi sao? Nhiếp Phong nói. Chỉ có 8 tuổi Đoạn Lãng nghe vậy sắc mặt có chút cô đơn, Thùy Mục nói, ta nương tại ta sinh ra lúc sau liền đi thế sáu. Thực xin lỗi sáu. Nhiếp Phong mang theo xin lỗi nói. Không sáu. Đoạn Lãng còn chưa có nói xong, liền bị một cái thật lớn tiếng gầm che lại qua đi. Giống. Đại điệu bỗng nhiên chấn động, một tiếng đáng sợ đến cực điểm rít gào chấn động thiên địa. Toàn bộ núi non tựa hồ động đất giống nhau. Chương 26, Hỏa Kỳ Lân. Vùng núi chấn động, đàn thú hoảng loạn, điểu cầm kinh phi. Một cái lảo đảo, ngồi ở huyền nhai biên Đoạn Lãng hướng huyền nhai rơi xuống. Nhiếp Phong một lòng cứu người, theo đi xuống, vẫn luôn rơi xuống vài chục trượng, lúc này mới bắt Đoạn Lãng, đưa hắn ôm lấy, một cái tay khác dẫn theo đại đao một chút sáp nhập huyền nhai vách đá bên trong, lấy làm dựa vào. Cha. Nhiếp Phong kinh hô một tiếng, hách thấy đao ảnh tung hành, Nhiếp Nhân Vương giống như nổi cơn điên giống nhau phách chém, tuy rằng chỉ là một phen phá xài đao. Đoạn Soái kiếm chưa ra khỏi vỏ, lấy vỏ kiếm đau khổ ngăn cản. Đoạn gia tổ truyền thực ngày kiếm pháp, vốn là lấy Hỏa Lân kiếm mới có thể phát huy ra mạnh nhất uy lực, chỉ bằng vỏ kiếm là tuyệt không khả năng. Cha. Đoạn Lãng lo lắng hô lớn. Chỉ là mấy người chi gian, cách xa nhau cực xa, lại có thu giống cùng Lãng Thanh che giấu, vẫn chưa làm kia hai vị tuyệt đỉnh cao thủ nghe được. Hai cái gầy yếu thân hình chậm rãi bò đi xuống, hạ xuống đại Phật đầu gối thượng. Lãng tại rít gào, Phong tại gào giống. Cách đó không xa, núi rừng trung, ba đạo thân ảnh đứng yên, trung gian chính là một vị hắc y thiếu niên. Hai sườn là hai cái kiếm khách, đây là thiếu niên nô lệ, nhưng cũng không phục hắn nô lệ. Hỏa Lân kiếm ra khỏi vỏ, một phen phá xài đao quả nhiên đánh không lại. Đoạn Soái đây là sáu, hắn muốn điên rồi sao? Hh6. Một cái kiếm khách cười giữ tận nói. Chỉ thấy Đoạn Soái trong tay chuôi này kiếm vỏ kiếm đã không thấy, hồng như máu giống nhau tươi đẹp trường kiếm đánh nát Nhiếp Nhân Vương đầu gối, mà thân thể bay vút lên, thế nhưng thứ hướng Nhiếp Phong. Nếu ngươi không muốn lấy Tuyết Ẩm cùng ta đấu, ta chính mình đi tìm. Đoạn Soái trong miệng cuồng mãng thanh âm tại trong gió vang. Cha, Nhiếp Phong là ta bằng hữu, hắn đã cứu ta mệnh, không cần A6. Đoạn Lãng gào giống nói, nước mắt như nước giống nhau trong suốt. Dừng cây nhỏ chung, kiếm khách lạnh lẽo thanh âm vang nói, hừ, không biết sống chết tiểu tử, liền ta cùng tù nô liên thủ cũng phá không được Đoạn Soái này nhất chiêu Hỏa Lân thực nhật, chỉ bằng ngươi kia cẩu ngốc tính cũng tưởng châu châu đa xe. Giọng nói hạ xuống, bọn họ hai người trung gian cái kia thiếu niên đã bay ra mấy trăm trượng. Một thanh trường kiếm vũ động, trăm ngàn đạo kiếm quang xé mở phong Hỏa Lãng, làm Nhiếp Phong ánh mắt sáng ngời. Đây là nhất chương vong kiếm, có thể làm người tuyệt vọng vong kiếm, có thể làm người bi thương đến tan nát cõi lòng vong kiếm. Chặn lại, Đoạn Soái có chút kinh ngạc, nếu là lập tức này nhất chiêu chính là tay cầm Tuyết Ẩm cuồng đao Nhiếp Nhân Vương, hắn chút nào sẽ không để ý, nhưng trước mặt này thiếu niên lại bất quá 13-14 tuổi bộ dáng. Nhiếp Phong cũng vì này mà ra, không nghĩ tới thế nhưng sẽ là lúc trước nhìn đến cái kia hắc y thiếu niên cứu hắn. Hắn lại càng không từng nghĩ đến, người này thực lực lại là như vậy cường. Chạy băng khí, vẫn tới. Dừng cây nhỏ chung, hai gã kiếm khách hiển nhiên cũng không tin trước mắt chứng kiến. Nhưng Tư Cập Vị kia mệnh lệnh, không có bất luận cái gì do dự liền xông ra ngoài, một người cướp đoạt Đoạn Soái trong tay kiếm, một người nhằm phía Nhiếp Phong trong tay đao. Kiếm là Đoạn gia tổ truyền Hỏa Lân kiếm. Đao, đúng là Nhiếp gia tổ truyền Tuyết Ẩm cùng đao. Hưu. Đoạn Soái kiếm động, cái kia lúc trước nói chuyện kiếm khách tức khắc chết ở hắn kiếm hạ. Mà một cái khác bị xưng là tù nô tức khắc hai mắt từng đỏ, thân thể vừa chuyển, đem bên cạnh Đoạn Lãng bắt. "Ngươi, ngươi dám giết hắn? Ta muốn giết ngươi nhi tử. Giao ra Hỏa Lân kiếm, tha cho ngươi nhi tử một mạng." Đoạn Soái cười lạnh nói, "Hỏa Lân kiếm là ta Đoạn gia phục hưng nơi, kỳ thật ta nhi tử có thể so sánh. Muốn ta giao ra nó?" "Hừ, ngươi muốn giết cứ giết." Nhiếp Phong trong lòng đã từng nghe cha nhắc tới, Đoạn gia Hỏa Lân kiếm cực kỳ tà dị, nếu là sử dụng, dễ dàng khống chế người tâm tính, chẳng lẽ chính là như thế sao? "Ngươi!" Tú Nô giận cấp, kiếm phong đã là hoa hướng Đoạn Lãng huyết hầu. Liền tại đây khi, một bàn tay bắt được hắn tay cầm kiếm, trực tiếp bóp nát. Hắn có chút không thể tin được nhìn chính mình ngực tượng đột nhiên toát ra tới một cái nắm tay. Đê tiện bọn chuột nhắt, lấy chi tự áp chế, chết không đủ tích. Nhiếp Nhân Vương vẻ mặt dữ tợn. "Giống!" Xé trời liền giống, thẳng tới trời cao quật chung một mảnh lửa đỏ, một mảnh biển lửa. Một con bốn chỉ cự trảo áp hạ, đưa lưng về Nhiếp Nhân Vương không kịp có nửa điểm phản ứng, liền bị đập vụn xương đùi, bị bắt tại thú trưởng bên trong, lập tức liền bị kéo vào thẳng tới trời cao quật. "Cha!" Nhiếp Phong sợ hãi giống thanh hiển nhiên thay đổi không được cái gì. Nhiếp Nhân Vương nắm tay ngưng kính gõ tại đối phương móng vuốt thượng, như cũ kích không dậy nổi nửa điểm bọt sóng, thật giống như con kiến cắn xé voi giống nhau, liền tượng bị đều phải không phá nửa điểm. "Buông ta ra, ta muốn đi cứu ta cha." Nhiếp Phong giống như điên khủng, cầm trong tay Tuyết Ẩm cùng đao liền tưởng tiến lên, nhưng bị Đoạn Soái cấp kéo lại. "Tiểu tử, bình tĩnh một điểm, nó hiện tại đã tức giận, ngàn vạn không cần lại đi trêu chọc nó. Lãng Nhi, này phong thư ngươi thu hảo, chờ đến 15 tuổi lúc sau lại mở ra. Các ngươi, đi mau." Đoạn Soái vung, đem Nhi tử còn có Nhiếp Phong tất cả đều quăng đi ra ngoài, đi xuống mặt nước sông chung ném đi, chỉ có như thế mới có thể làm hai cái thiếu niên sống sót. "Tiểu tử, ta không biết ngươi vì sao cứu Nhiếp Phong, nhưng ta muốn nói cho ngươi, hiện giờ nơi này đã là một cái tử lộ, thừa dịp còn có điểm thời gian, tốc tốc rời đi. Ngươi có thể ở như thế tuổi liền tiếp được ta Hỏa Lân thực nhật, thuyết minh ngươi thiên phú cực cao, khả đừng chết ở chỗ này, lãng phí ngươi này một thân thiên phú." Hắc Y thiếu niên trong lòng sinh nghiệm, nếu nơi này là tử lộ, ngươi vì sao còn muốn lưu tại này? Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Thân cư huyết hải thâm cửu Hắc Y thiếu niên vẫn chưa ở lâu, hắn cũng biết trước mắt tình huống. Xoay người nhảy xuống, liền tại đây vô tình bên trong, hắn nhìn đến thẳng tới trời cao quật chung một đoàn ánh lửa từ từ đi ra khỏi. Hắc Y thiếu niên trong lòng chấn động mãnh liệt. "Thiên, đây là cái gì?" Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, này đoàn ánh lửa rõ ràng là 6. Một đầu cả người bốc hỏa dị thú. Một đầu 6. Hỏa kỳ lân. 6. 6. Vèo. Một đạo màu trắng thân ảnh hiện lên, hai đứa nhỏ còn chưa rơi xuống nước, liền bị người cấp bắt lấy, sau đó bình phong trên mặt đất. "Thần thú Hỏa Kỳ Lân sao? Ta rất muốn thử xem, ngươi đến tột cùng có bao nhiêu cường?" "Tiểu Băng." Bạch Y nam tử cười lạnh một tiếng. Nhiếp Phong mơ hồ chi gian, nhìn thấy một cái một đạo màu ngân bạch quang mang bay vụt trong sông, tiếp theo, một cái thật lớn quái thú tự trong nước ngang nổi lên đầu. "Oeng." Một cái cận trăm mét lớn lên quái thú tử trong nước cầm ầm nhảy ra. Đó là 6. "Long sao?" Nhiếp Phong ngất xỉu phía trước, duy nhất ký ức. Bạch Y nam tử, đúng là Bạch Phi Vân. Lúc này hắn sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Mỹ mắt chớp cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm thẳng tới trời cao quật động khẩu kia tôn mấy trượng cao mấy chục trượng lớn lên thân ảnh. Đây là một đầu chân chính thần thú. "Giống." Tiểu Băng lên tiếng giống giận, tựa hồ chỉ có như thế mới có thể áp hạ trong lòng sợ hãi. Mà đứng ở Tiểu Băng trên đầu Bạch Phi Vân, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Tiểu Băng sợ hãi. Hai người chi gian, tựa như miêu cùng hổ trên lệch. Nếu không có là Bạch Phi Vân yêu cầu, còn có Bạch Phi Vân tại, nó tuyệt đối sẽ kẹp chặt cái đuôi đào tẩu. Nơi xa, bãi sông. Hắc Y thiếu niên giật mình thần nhìn chằm chằm kia lưỡng đạo quyết đấu thân ảnh. Nay còn không phải là lúc trước vị kia Bạch Y nam tử sao? Hắn, đây là muốn khiêu chiến Hỏa Kỳ Lân sao? Kia đầu tựa long sinh vật, là hắn sao? Giống. Hỏa Kỳ Lân tựa hồ nổi giận, xé trời giống giận, so tiểu băng giống lên một tiếng muốn khủng bố thập bội. Kỳ Lân giống, so sư tử hống quả nhiên cường gấp trăm lần không ngừng. Đây mới là chân chính tẩu thú chi vương thanh âm. Bạch Phi Vân ánh mắt ngưng trụ, gắt gao nhìn chằm chằm Kỳ Lân. Hắn sắc mặt tưởng hồng một mảnh, dường như bị người lấy búa tạ tại ngực gõ vài cái. Ngọn lửa bốc hơi, mềm hóa núi đá. Đại Phật đầu gối thượng đã hoàn toàn hóa thành một mảnh ngọn lửa hải dương. Trong hỏa diễm, từng tiếng kêu thảm thiết lệnh người kinh tủng. Sắt. Bạch Phi Vân gầm lên giận dữ, một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay, trăm trượng trường kiếm mang kinh động thiên địa, kim hoàng sắc cương khí đưa hắn bao vây, giống như cuồng long giống nhau sát đi. Ca sát sáu. Liên tại Bạch Phi Vân ra tay trong nháy mắt, tiểu băng cực kỳ phối hợp một ngụm hàn khí phun ra, cuộn sóng mãnh liệt nước sông nháy mắt ngưng kết thành băng, nơi này thành một khối màu ngân bạch thế giới. Kia Hỏa Kỳ Lân thân chu ngọn lửa đồng thời nhỏ không ít. Oeng. Hỏa Kỳ Lân một cái thú chảo quét tới, đem kiếm mang đánh nát, hồn hậu đáng sợ lửa cháy đánh tới, chấn động Bạch Phi Vân thân hình. Cả người ngọn lửa lại lần nữa thiêu đốt càng thêm hùng liệt, phía dưới này đó hàn băng nháy mắt hóa thành dòng nước hạ xuống. Ta không biết ngươi là ai, nếu là có thể, làm ơn ngươi chiếu cố con ta Đoạ Lãng, còn có Nhất Phong. Ánh lửa chung, một cái mỏng manh thanh âm truyền đến, trong nháy mắt, người hoàn toàn bị ngọn lửa nuốt hết. Đây là Đoạn Soái trước khi chết trong lời nói, duy nhất phó thác. Nói đến lời nói trưởng, này trung gian bất quá ngắn ngủn mấy giây thời gian thôi. A. Bạch Phi Vân một thân thế giải, cuồng bạo kim sắc kình khí toàn bộ thả ra, hình thành một đạo hồn hậu cương khí, kiếm quang trung lập lòe đáng sợ hàn mang. Hắn lấy cực nhanh tốc độ tại giữa không trung lập lòe, tức khắc nhiều mười tới đạo thân ảnh. Kim quang lúc sau, hơn 10 nói màu ngân bạch lôi điện hiện lên, đem mười mấy Bạch Phi Vân bao vây ở trong đó. Này hơn 10 đạo thân ảnh, giống như tàn ảnh, càng như là chân thật tồn tại. Trong nháy mắt gian, kiếm quang hiện lên, muôn vàn đạo kiếm khí bay tứ tung, Phật đầu gối phụ cận, tựa hồ có thượng trăm cái Bạch Phi Vân, giống như kiếm tiên hạ phàm, kiếm khí tung hoành đáng sợ. Thân pháp càng làm mau đuổi không kịp nửa điểm bóng dáng, càng lệnh người càng vì khiếp sợ chính là bốn phía trải rộng lôi điện, thật giống như một cái lôi hải đem Hỏa Kỳ Lân bao vây ở trong đó. Ca sát, kiếm chết, phanh phanh phanh sáu, lôi quang rách nát, ngọn lửa xông thẳng mà ra, giống như trở nên cực kỳ táo bạo, hợp với mười tới nói chầm đủ, mười mấy người lại chỉ còn lại có một người, cả người giống như bị liệt hỏa thiêu quá, cả người ám hắc. Giống, Hỏa Kỳ Lân lòng bàn tay chỗ chảy ra một tia máu tươi, cả người ngọn lửa bể bài, tựa hồ còn có từng đợt khói nhẹ, da thịt quay cuồng lại đây. Này lệnh nó vô cùng bạo nộ. Nó một con thú chảo, thế nhưng bị thứ phá. Thao, sử xuất bỏ thêm lôi điện thiên ngoại phi tiên ngoại thế nhưng cũng chỉ là phá một điểm bị. Tiểu băng, đi. Kiếm thoái, Bạch Phi Vân trong lòng giật mình, chui vào không gian thay đổi một thân quần áo, đồng thời lại móc ra một cái đĩnh đại sứ chén trang hạ một chút Kỳ Lân huyết, thân nếu quỷ mị, nhanh chóng rời đi. Kiếm, trung quy không phải hảo kiếm, một thanh thanh phong kiếm thôi. Đối người khi, tự nhiên vô địch. Nhưng đối loại này trong truyền thuyết thần thú, đó là dựa vào hồn hậu vô cùng kinh khí, cũng không bao lớn tác dụng. Ra lệnh một tiếng, sớm đã sợ hãi lâu ngày tiểu băng một chút hướng trong sông lưu đi, cũng mặc kệ là chạy đi đâu, chỉ cần có thể đi là được. Bộ Kinh Vân, nhớ kỹ, một năm lúc sau, lại bồi Nhiếp Phong tới này, nhớ kỹ, ngươi cần thiết bồi Nhiếp Phong tới. Một năm lúc sau, ta sẽ đi tìm Hùng Bá, mang đi Đoạ Lãng. Bạch Y nam tử đi rồi, thanh âm còn tại Bộ Kinh Vân bên tai quanh quẩn. Hỏa Kỳ Lân tựa hồ cũng bởi vì phía dưới nhẹ nhẹ hàn khí mà không nghĩ xuống dưới, liếc mắt Hắc Y thiếu niên, xoay người vào thẳng tới trời cao quật. Hắc Y thiếu niên ngơ ngẩn phát ngốc. Này thiếu niên, từ lên sân khấu đến bây giờ, hắn chưa từng nói qua một câu, cũng chưa từng vì người khác bi ai vui sướng. Hắn tuổi tác tuy nhỏ, nhưng mười mấy năm, chưa bao giờ chạy qua một giọt lệ, chẳng sợ tối kính yêu người chết ở chính mình trước mặt. Nhưng, hiểu biết người của hắn đều biết, hắn là sẽ không khóc, cũng không phải không có cảm tình. Hắn đó là, danh động giang hồ thiên hạ sẽ chủ Hùng Bá vị thứ hai đệ tử, Bộ Kinh Vân. Hắn cũng là, người giang hồ người sợ hãi, bất khóc tử thần. Chương 27, Nê Bồ Tát. Võ lâm bên trong, kỳ nhân vô số. Có một loại người, đương hắn lòng có chiến ý khi, hắn đó là vô địch. Nếu hắn vô chiến ý khi, hắn liền chỉ là một vị bi thống tâm chết lão nhân. Trên giang hồ, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng hắn đã chết, nhưng có mấy người biết, hắn còn sống. Bạch Phi Vân đó là một trong số đó. Tại đây cái trong trốn giang hồ, muốn nói thần thoại, trăm ngàn năm chung, thật sự có quá nhiều quá nhiều. Nhưng duy nhất có thể làm Bạch Phi Vân kính ngưỡng chỉ có hai người. Đại Phạm Thiên, Vô Danh. Chỉ có hai người kia, đương đến khởi. Mà hiện giờ, còn sống thần thoại, chỉ có một người. Mà này, đó là Bạch Phi Vân mục tiêu kế tiếp. Trong truyền thuyết Thiên Kiếm, hắn rất muốn biết đối phương có bao nhiêu cường. Đồng thời, hắn cũng muốn gặp vừa thấy Đại Phạm Thiên Tiễn, đến tột cùng có bao nhiêu cường. Hỏa Kỳ Lân trong nguyên tắc trung tổng cộng chịu quá hai lần thương. Một lần là bị với Nhạc cũng chính là với Sở Sở phụ thân thương quá, kia chỉ là một cái ngẫu nhiên, nhưng chính là như vậy vài giờ huyết liền bồi dưỡng một cái Kỳ Lân cánh tay. Mà một cái khác, còn lại là Đại Phạm Thiên. Cựu côn đại tiễn, trọng thương thần thú Hỏa Kỳ Lân. Một đạo chất khí, tôn ngàn năm như cũ bất hủ. Thủy Yêm đại Phật đầu gối, lửa đốt thẳng tới trời cao quật. Những lời này đó là như thế ngọn nguồn, Cửu Thiên Phạm Tiễn kình khí như cũ tồn tại Hỏa Kỳ Lân trong cơ thể, lệnh nó chỉ có thể ngốc tại thẳng tới trời cao quật trung ngủ say. Chỉ có thủy triều dâng lên, tiêm tiến thẳng tới trời cao quật khi, mới có thể bừng tỉnh ngốc tại thẳng tới trời cao quật nội ngủ say dưỡng thương Hỏa Kỳ Lân. Mà có 200 năm nội lực trong người, liền ảnh phân thân thuật đều sử ra tới, hơn nữa trước mắt mạnh nhất công kích kiếm thuật Thiên Ngoại Phi Tiên cùng Lôi Điện tương kết hợp, Bạch Phi Vân cũng chỉ là bị thương Hỏa Kỳ Lân, một điểm da thịt thương thôi. Chờ Hỏa Kỳ Lân nổi trận lôi đình khi, hắn chỉ có lựa chọn bỏ chạy. So sánh với vị kia đại phàm thiên, trên lệch tuyệt đối không nhỏ. Muốn tìm Vô Danh, tất trước tìm kiếm thần. Nhưng, có một người biết Vô Danh thân ảnh. Có lẽ, còn có một người cũng biết. Hắn hiểu rõ thiên cơ. Hắn tính toán thiên cơ. Hắn tinh thông chu dịch, hoàng cực kinh thế thư, tử vi đấu số, lục nhâm tính toán tài tình sáu. Chính là, hắn cố tình trốn vào phàm miếu, chống đỡ hết nổi đến mà lăn xuống tại thần tượng trước. Bên ngoài, làm sợ tầm tã mưa to, sấm sét ầm ầm. Bên trong, thần tượng bộ mặt dữ tợn, phảng phất đều tại nhẹ giọng nói nhỏ, ở bên tai hắn nói nhỏ. Cả người là tanh hôi máu tươi hắn, có vẻ cực độ bất lực, đau trên mặt đất lăn lộn. Thiên, ta cả đời tính tận thiên cơ, vì thế nhân chỉ điểm biến mê, phù nguy giải ách, chẳng lẽ ta sai rồi sao? Ta thật sự sai rồi sao? Hắn tại phản kháng. Nhưng, đây đều là không hề ý nghĩa, vô pháp làm hắn thống khổ giảm bất chẳng sợ một phần. Một đạo lôi điện oanh vào miếu nội, đưa hắn bên cạnh mặt đất tạc bùn đất bay tứ tung. Đúng rồi, là hắn sáu. Hắn nhớ tới nhiều năm trước một cọc sự tới. Một ngộ phong vân liền hóa rồng. Đáng tiếc đã chậm, hắn đã chiếm được phong vân 6. Hắn bỏ đến thần tượng trước mặt, ngẩng đầu nhìn thần tượng, sai rồi, là ta sai rồi, đều là ta sai rồi 6. Tiếp theo bên ngoài lôi điện ánh sáng, thấy rõ hắn bộ dáng. Trên mặt một đống đôi nhọt độc, huyết mủ khoác mặt, dữ tợn đáng sợ đến cực điểm. Liên tại đây tiếng kêu rên trùng, trên mặt hắn nhọt độc tất cả đều bạo liệt, trăm ngàn nói máu tươi bắn phi, thê thảm đến cực điểm, làm người không dám mắt nhìn. Đây là báo ứng, tiết lộ thiên cơ báo ứng. Quá thống khổ, quá 6. Thống khổ 12. Thần 6. Thần A, cứu 6. Cứu cứu ta 6. Ta tới giải cứu ngươi. Cửa miếu, một đạo thanh âm xuất hiện. Ngươi là ai? Trong miếu người này đau tựa hồ có chút tinh thần hoảng hốt. Chỉ cần Hùng Bá đã chết, ngươi thiên cơ tiết lộ dấu hiệu hẳn là có thể tiêu mất không ít. Cửa ngươi nói. Trong miếu người kích động nói, Hùng Bá chết. Hùng Bá 6. Ngươi, ta vì sao tính không đến ngươi lai lịch? Có lẽ thật sự có thể. Không tồi, có lẽ có những người này còn có thể giết chết Hùng Bá. Nghe Bồ Tát, làm giao dịch, ta muốn biết Vô Danh nơi. Đồng thời, một năm sau, Hùng Bá chết. Cửa ngươi nói. Nghe Bồ Tát ngồi dưới đất, thở hổn hển, hiển nhiên lần này đau quá lợi hại. Ngươi, rốt cuộc là ai? Ta. Bạch Phi Vân. Cửa ngươi nói. Bạch Phi Vân. Bạch Phi Vân. Nghe Bồ Tát trong miệng niệm hai lần, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, ngươi đó là gần nhất này hai tháng, trên giang hồ tân gia vị kia cuồng thần sao? Cuồng thần. Bạch Phi Vân nốt thượng đánh cái đại dấu chấm hỏi, hiển nhiên không phải thực minh bạch này ngoại hiệu là như thế nào tới. Nghe Bồ Tát khô khốc cười, bất quá cười một chút, tựa hồ lại liên lụy đến trên mặt nhọt độc, tức khắc lại khó chịu nhai răng. Người giang hồ truyền, cùng đồ phóng đãng không kềm chế được, đó là Vô Song thành độc cô một phương còn có thiên hạ sẽ Hùng Bá bang chủ đều chưa bao giờ bị cuồng đồ để vào mắt, này đó là giang hồ bên trong lớn nhất chê cười. Hiện giờ xem ra, này đồn đãi quả thực phi hư, hơn nữa, này không phải một cái chê cười. Nghe Bồ Tát nói. Bạch Phi Vân gật gật đầu, này hai vị, ta đích xác không bỏ tại trong mắt. Hùng Bá nếu là ba phần quy nguyên khí đại thành, ta có lẽ còn sẽ có vài phần kiên kỵ. Mà độc cô một phương, nếu không có kiếm thánh tại, hắn lại có thể giống như nay tên tuổi. Ta càng muốn biết, Vô Danh, thân cùng với ma hành tích, hoặc là 6. Đế Thích Thiên. Xem ra, ngươi biết đến rất nhiều. Nghe Bồ Tát nói. Bạch Phi Vân cười cười, nên biết đến, đều biết. Không nên biết đến, cũng biết. Cửu Tiêu Rồng Ngâm Kinh Thiên Biến, Phong Vân Tế Hội Nước Cản Du. Thành cũng phong vân, bại cũng phong vân. Lời nói không thể nói tẫn, mọi việc quá tẫn, duyên phận nhất định tan hết. Nghe Bồ Tát đầy mặt hoảng sợ kinh sợ. Kia hai câu lời bình luận, đó là hắn lưu trong lời nói, Hùng Bá cũng chưa từng biết được. Hùng Bá tìm hắn phê mệnh, hắn nói trước hai câu, lại để lại hai câu. Mà cuối cùng Hùng Bá liền ngã vào cuối cùng hai câu này mặt trên. Bất quá, không thể không nói Hùng Bá có kiêu hùng chi tư. Giết Hoắc Gia Mãn Môn, lại cố tình thu lưu bộ kinh văn này Hoắc Gia Minh Linh chi tử. Mà từ đầu đến cuối, Hùng Bá đều đề phòng mọi người, bao gồm hắn thân cha. Quá một lát, Bạch Phi Vân tới rồi câu tạ, người đã phiêu nhiên rời đi. Vô Danh vẫn luôn phiêu đáng giang hồ, nếu nói còn có một dừng lại nơi, đó chính là kia gian tiểu thạch ốc. Bên trong bãi mười mấy linh bài, đó là hắn mộ phủ tiền bối. Chỉ là nơi đây bí ẩn, trừ bỏ mộ gia người, UU đọc sách www.vocansu.com, không, mộ gia cũng chỉ có một cái mộ ứng hùng có thể tìm tới nơi này. Trước nhất mặt linh vị, mặt trên viết ái thê tiểu du chi linh vị mấy chữ. Một cái hơn 30 tuổi nữ nhân, dùng cái phất trần nhẹ nhàng chụp đi trên đài cho bụi, lại điểm thượng tam nén hương cắm ở lư hương trung. Loại sự tình này, nàng đã làm có hơn 10-20 năm, sớm đã thói quen. Nơi này thực hẻo lánh, chỉ có này một người cô độc ngốc tại nơi này. Nàng biết, có lẽ hắn đã trở lại, nhưng hắn sẽ không thấy nàng. Nàng cũng không đổi, hắn không phải nàng muốn chờ người. Mà cái kia hắn, có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không trở về nơi này. Lúc ấy, nàng sẽ chờ đợi, vẫn luôn chờ đợi. Nàng có một tên, gọi là Tiểu Du. Đây là một cái thực bình thường tên, nhưng chịu tải một cái trầm trọng năm tháng. Đã từng cũng có một kêu Tiểu Du cô nương bị độc sát, đó là thế nàng chết. Đau, là ngoài phòng cái kia hắn. Như thế, Mạc Danh kiếm pháp nhiều nhất chiêu bi thống Mạc Danh. Chiêu này, tại bộ kinh vân trong tay, chặn lại Nam Lâu kiếm thủ đoạn xoáy hỏa lân thực nhật. Tại mười mấy năm trước, hắn muốn nghịch thiên sửa mệnh. Nhưng hiện giờ, hắn thừa nhận chính mình đó là hình cô tinh mệnh. Chẳng sợ một cái khác tiểu du liền tại trước mặt, hắn lại không dám tới gần. Nhất thời khổ, không khổ. Một đời khổ, mới là thật sự khổ. Một thanh âm từ từ thở dài. Đúng không? Một cái lao trầm thanh âm đáp, trong giọng nói tựa hồ cũng không phải chân chính trả lời. Một cái tiểu hài tự hỏi, sư phụ, cái gì là nhất thời khổ, một đời khổ a? Ta về sau cũng sẽ thực khổ sao? Chương 28, diệt vô song thành. Nàng muốn trở, là đại ca. Một cái tóc xám trắng lao nhân nói. Đúng vậy, hắn đã già rồi. Tuy rằng hắn hiện giờ cũng mới 40 hơn tuổi. Bên cạnh, Bạch Y nam tử nói, ngươi thê tử tiểu du chờ chính là ngươi. Nàng cam tâm chờ, liền cùng bên trong vị kia giống nhau. Bạch Y nam tử thình lình đó là Bạch Phi Vân. Đáng tiếc, ta hại chết nàng. Lao nhân hơi hơi lắc lắc đầu. Bên cạnh cái kia 10 tới tuổi hài đồng không rõ sư phụ đang nói cái gì, nhưng thấy đến sư phụ bộ mặt bi thống, tựa hồ có chút không biết làm sao. Một ngày nào đó, hắn sẽ hóa giải trong lòng bi thống. Bên cạnh, một cái hắc ý nữ tử mở miệng nói. Bạch Phi Vân khẽ lắc đầu, hóa giải sao? Có thể hóa giải, vậy không phải vô danh, mà là lúc trước cái kia một lòng phải làm anh hùng mộ anh danh. Chỉ cần mộ ứng hùng vì sao không muốn gặp ngươi sao? Ngươi là thiên kiếm, hắn là kiếm hoàng, kiếm khí chi cực, giao tương hô ứng, các ngươi đều biết đối phương còn sống. Nhưng này mười mấy năm xuống dưới, vì sao ngươi không đi thấy hắn? Hắn lại vì sao không đến gặp ngươi? Đừng nói nữa. Lão nhân khẽ lắc đầu, một phen nhị hồ ở trong tay lập động, bi thương nhị hồ thanh nghe tới có chút thê lương. Bạch Phi Vân nói, ngươi còn không có chuẩn bị tốt thấy hắn sao? Ta muốn cùng ngươi một trận chiến. Bạch Phi Vân lại nói, lão nhân lôi kéo nhị hồ, càng lúc càng xa. Liên như vậy đi rồi, ngươi không sợ ta giết tiểu du bức ngươi cùng ta một trận chiến sao? Bạch Phi Vân cười như không cười nói, chi năm. Nhị hồ thanh đột nhiên im bặt. Lão nhân xoay người lại, ngươi rất mạnh, ta không phải đối thủ của ngươi. Bạch Phi Vân nhẹ giọng nói, sai rồi, ngươi đồng dạng rất mạnh, kiếm pháp một đạo, ngươi so với ta cường. Chỉ là, ngươi đã không có chiến ý ngươi tâm, đã theo ngươi thê tử Tiểu Du đã chết, cho nên, ngươi hiện tại đã phế đi. Nhưng là, ngươi cho là như vậy, Tiểu Du có thể cảm giác được vui vẻ sao? Nhiếp Nhân Vương vì thê tử quy ẩn núi rừng, kết quả thê tử hồng hạnh xuất tường, đi theo ngươi sư đệ phá quân chạy. Vì thế hắn điên rồi, hắn nhiếp gia vốn là điên huyết, bị hắn thê tử như vậy một kích thích, càng thêm điên khủng. Kết quả cùng đoạn xoáy hai người táng thân thẳng tới trời cao quật. Mà ngươi, Tiểu Du đã chết, ngươi liền cũng đi theo tâm đã chết, cho nên mộ lao tiền bối không thấy ngươi, sợ ngươi lại cuối cùng nảy tâm nguyện, lựa chọn đi tìm chết. Như vậy, giá trị sao? Đây là vận mệnh, đây là mọi người vận mệnh, ngươi cảm thấy, hảo sao? Năm đó vì mộ ứng hùng, ngươi dám nghịch thiên mà đi, thắng kiếm thánh, thắng ngươi ca mộ ứng hùng, lại cường căng giết 2 vạn đại quân, cuối cùng này hết thảy, là ngươi muốn sao? Bạch Phi Vân nói. Lão nhân thân thể khẽ run lên, hắn không biết trước mặt thanh niên nhân này là như thế nào biết này đó. Nhưng những lời này, sắp thật kích thích đến hắn. Sư phụ, hắn nói chính là cái gì a? Tiểu Nam hài hỏi. Lão nhân sờ sờ hắn đầu nhỏ, cười cười. Đứng ở hắn bên người cái kia nữ nhân, bộ mặt có chút động dung. Vận mệnh, mặc kệ thuận địch, ngươi tồn tại, liền có hy vọng, liền có xuất sắc. Nếu ngươi cam nguyện như thế, liền làm ta tiễn ngươi một đoạn đường đi. Bạch Phi Vân hai mắt tỏa ánh sáng, lòng bàn tay xuống phía dưới, một đạo lôi điện thành hình, hóa thành một thanh lôi kiếm. Thân nếu quỷ mị, cả người đều nhanh phiêu đứng lên, bay về phía lão nhân. Từ từ từ năm. Lôi điện lập lòe, giống như một thanh sắc bén thần khí thứ hướng lão nhân trái tim. Cùng ngay, một chi phi tiễn phóng tới, tốc độ cực nhanh, liền như tia chớp giống nhau. Này một tiễn quá nhanh, bước cho Bạch Phi Vân xoay người đón đỡ, cường đại lực lượng như cũng lệnh Bạch Phi Vân thân thể hơi hơi chấn động. Hào một cái cửu thiên phạm tiễn, tuy so bất quá năm đó đại phạm tiễn, nhưng cũng có vài phần hòa hậu. Bạch Phi Vân khen, này một tiễn là cái kia nữ nhân bắn, Phượng Vũ, đại phạm tiễn duy nhất hậu nhân, người trẻ tuổi như vậy đừng quá đi. Lão nhân nói, lại chầm chập lôi kéo nhị hồ, mang theo hải tử đi rồi. Bạch Phi Vân khỏe miệng phiếm khổ, xem ra hắn là thật sự không có chiến ý. Đó là như thế, đánh lên tới cũng không đủ thông khoái. Thôi, thiên hạ cao thủ vô số, hà tất rồi dám tại đây. Ít hôm nữa sau thực lực lại lần nữa tăng trưởng, bước vô danh ra tới có cái gì không được. Trung Hoa các nơi, ta cũng là biết được. Hắn không nghĩ sát tiểu du bước vô danh ra tay, cũng không nghĩ đối mặt cuồng nộ vô danh, kia sẽ là thập phần đáng sợ. Lão nhân đã từng có một tên, kêu mộ anh danh, có một thê tử kêu tiểu du. Hắn có một đại ca kêu mộ ứng hùng, có một biểu muội cũng kêu tiểu du. Mà lão nhân tại rất nhiều năm trước kia liền không gọi anh danh, bởi vì hắn là vô danh. 6. Tại thập đại môn phái bị võ lâm thần thoại vô danh tàn sát lúc sau, đương kim thiên hạ liền đã thiên hạ hội cùng vô song thành vi tôn. Bắc có thiên hạ hội, nam có vô song thành. Vô song thành trung, các lộ phía nam cao thủ vô số, trong đó xương tuấn giả, chỉ có độc cô một nhà. Giống. Một tiếng đáng sợ sóng âm quyết tán, vô số võ lâm anh hùng hào kiệt bị chấn ngất xỉu đi. Người nào dám đến ta vô song thành náo sự? Một cái 20 tới tuổi thanh niên lập với đầu tường, gắt gao nhìn chằm chằm tường thành tiếp theo cái Bạch Y nam tử. Ta tới, thấy độc cô kiếm. Bạch Y nam tử nói. Lại nghe hắn tự mình lẩm bẩm, Này sư tử hống tiến hóa thành kỳ lân rồng giống, quả nhiên không giống bình thường, lực công kích nói, ít nhất cường mấy lần. Thanh niên quát lạnh nói, làm càn, ta đại bá danh hảo, cũng là ngươi có thể tê ở. Độc Câu người nhà xưa nay lãnh nạo, xem ra sát thật không tồi. Bất quá, ngạo có thể, nhưng cần thiết phải có đủ thực lực mới được. Bạch Y nam tử cười lạnh một tiếng, một trường hành đẩy qua đi. Ầm vang, một tiếng kinh vang, giống như động đất giống nhau, tường thành bị một trường vỡ ra. Tìm chết. Độc Cô Minh gầm lên giận dữ, hai chân đã tới, giống như một cái kim long. Nay một chân, thế nhưng không kém gì Thiên Long bên trong Kiểu Phong. Mà Độc Cô Minh tại Phong Vân bên trong, chỉ có thể tính nhị lưu cao thủ thôi. Bạch Y nam tử trong mắt hiện lên một đạo khiếp sợ, bất quá tưởng cập nơi này vị diện, tức khắc hiểu ra, hai cái vị diện võ đạo, chênh lệch cũng cực kỳ thật lớn. Này Bạch Y nam tử, không phải Bạch Phi Vân lại có thể là ai? Xem ta như thế nào bắt long. Bạch Phi Vân tức khắc hét lớn, đôi tay chi gian, một đạo kim hoàng sắc thật lớn ưng trảo thành hình, không, này không phải ưng trảo, càng như là đại bằng điêu móng vuốt. Một tiếng ưng lệ, kim long thình lình liền bị bắt ở trong tay, nhìn kỹ đi, kim quang bên trong, rõ ràng là Bạch Phi Vân tay cầm ở Độc Cô Minh chân. Người sáu, ngươi cảnh này khiến là cái gì võ công? Độc Cô Minh chân càng bị lấy, đơn chân lập với mặt đất, không thể động đậy. Bạch Phi Vân buông ra tay, đây là cầm long công. Đi tìm chết. Độc Cô Minh đột nhiên bạo khởi, vô song thần chỉ điểm tới. Hưu. Một đạo vô hình kiếm khí trực tiếp phá vỡ hắn vô song thần chỉ, xẹt qua hắn như tế, cắt lấy hắn một con lỗ thai. Thử lại, ta Bác Minh thần công. Bạch Phi Vân trên mặt lộ ra một đạo tà cười. Mấy năm nay rèn luyện, thân thể khai phá cực kỳ thật lớn, kinh mạch càng vì cứng cỏi. Hắn không sợ lại hấp thu nội lực, thân thể hắn hiện giờ có thể thừa nhận được, sợ cái gì? Một trường đè ở Độc Cô Minh khuỵu tay khúc chỉ huyệt thượng. Một cỗ cường đại hấp lực truyền đến, Độc Cô Minh sợ hãi phát hiện, chính mình trong thân thể nội lực thế nhưng không chịu khống chế độ khúc chỉ huyệt, theo sau chui vào đối phương trong thân thể biến mất không thấy. Ngươi đây là cái gì yêu pháp? Độc Cô Minh trong mắt toàn là sợ hãi. Ai dám thương con ta? Vô Song Thành Trung, một tiếng ba khí giống giận truyền đến. Nghe thanh âm, hẳn là còn tại mấy trăm trượng bên ngoài, nhưng giọng nói còn chưa hạ xuống, người đã xuất hiện tại Bạch Phi Vân trước mặt. Một cái mấy chục trượng kim hoàng sắc cự long rít gào, đáng sợ hơi thở phô thiên cái địa đánh út lại. Tới hảo. Bạch Phi Vân hét lớn một tiếng, không tránh không tránh, một trường đánh ra. Oeng. Hai người chạm vào nhau, thần long rách nát, Bạch Phi Vân mang theo Độc Cô Minh sau này lui mấy bước. Người tới một ngụm máu tươi phun ra, trong mắt toàn là hoảng sợ. Hảo, hảo hồn hậu nội lực. Cha, hắn sẽ yêu pháp. Hắn đem ta nội lực tất cả đều hút đi, ta sắp đã chết sáu. Độc Cô Minh cũng là một cái nhị thế tổ, mắt cao hơn đỉnh, lại cố tình lại là một cái ruột đông rách này nội bao cỏ. Bạch Phi Vân cười lạnh nói, Độc Cô Nhất Phương đúng không? Nếu là kiếm thánh tới đây, ta còn cần kiêng kỵ vài phần, nhưng ngươi sáu, một cái không tư tiến thủ đồ vật, cũng xứng cùng ta động thủ. So với mấy tháng phía trước, Bạch Phi Vân tựa hồ thay đổi một người. Hắn là tại chuẩn bị cùng kiếm thánh một trận chiến. Nếu nói, lấy hiện tại thực lực còn có thể khiêu chiến Vô Danh trong lời nói, kia đối thượng ngày sau kiếm thánh kia nhất kiếm, cần thiết muốn đem thực lực lên tới mạnh nhất. Tìm chết. Độc Cô Nhất Phương giận cấp, râu tóc không gió tự ngưỡng, cả người đáng sợ đến cực điểm. Xạ dị gẳng, khai. Bạch Phi Vân đem Độc Cô Minh một ném, hai mắt chi gian, ba đạo câu ngọc xuất hiện. Hoa ước chừng 1200 điểm công đức giá trị tiến hóa mà đến xạ dị gẳng, Bạch Phi Vân đó là tính toán dùng tại đây một khắc. Nay từ thương thành đổi tới xạ dị gẳng, gần như hoàn mỹ. Tựa hồ còn giống như cùng xem thường như vậy có thể nhìn thấu năng lượng tại trong kinh mạch vận hành năng lực. Còn lại 35 điểm công đức giá trị thay đổi 3 cái thời gian quần trụ, cũng chính là 3 năm thời gian. Cuối cùng lại còn lại 5 điểm công đức giá trị. Kỳ thật này 30 điểm công đức giá trị cũng chỉ thay đổi chủ thời không 3 cái tuần thế giới thôi. Hắn chờ không kịp, tiến vào nạ dụ tổ được đến xạ dị gẳng tới tiến hóa tự nhiên là tốt nhất, nhưng nạ dụ tổ cốt chuyện không chừng, tại bất đắc dĩ dưới tình huống, hắn không muốn đi vào. Này đó xạ dị gẳng đều có người nhìn chằm chằm, hơn nữa, nếu là đi quá sớm, dự đoán được xạ dị gẳng thế tất bị một diệp thôn người đuổi giết, nếu là chờ diệt tộc chi dạng, liền yêu cầu hao phí rất nhiều thời gian chờ đợi. Nếu là đi vãn, vậy càng hố, liền như vậy vài người có ghi luôn mắt, muốn cướp được tay sợ không dễ dàng. Như vậy, 1200 điểm công đức giá trị liền lấy tới tìm trường sinh đó là. Độc Cô Nhất Phương Hàng Long thần cước so Độc Cô Minh Hiếu thắng thập bội, vô song thần chỉ còn có thánh linh kiếm pháp cũng đều lợi hại gấp trăm lần. Ở trong tay hắn, thánh linh kiếm pháp có lẽ so bất quá kiếm thánh, nhưng cũng cực kỳ chỉ do, tuyệt đối bước vào tông sư ngưỡng cửa. Bạch Phi Vân mở mắt, vẫn chưa toàn lực ra hết, mà là tận khả năng cùng Độc Cô Nhất Phương chiến đấu. Hắn tính toán, lấy Tam Ngọc Câu xạ dị gẳng đem đối phương võ học toàn bộ phục chế xuống dưới. Này, chỉ là một cái bắt đầu. Trăm chiêu qua đi, Bạch Phi Vân tận đến trong đó huyền ảo, không ở lưu thủ. Lôi kiếm ra tay, nhất kiếm tây tới, hoa phá trường không. Kiếm phong xẹt qua không trung, như một đạo màu bạc sao băng. Phúc. Người sáu. Độc Cô Nhất Phương đầy mặt không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm ngực kia nhất kiếm. Bạch Phi Vân dùng tay đè lại hắn đan điền, cười nói, chết về chết, nhưng ngàn vạn không thể lãng phí. Độc Cô Nhất Phương cũng là một phương bá chủ, nội lực hồn hậu trình độ không dưới Vô Nhai Tử, cũng không biết hắn đến tột cùng là như thế nào luyện, có lẽ là thế giới này dị biến tạo thành. Ngươi rốt cuộc là ai? Độc Cô Nhất Phương cắn răng hỏi. Bạch Phi Vân hơi hơi mỉm cười, ta là ai? Hút khô nội lực, Bạch Phi Vân đứng dậy, ngửa đầu nhìn Vô Song Thành, ta đó là cái kia cuồng độ 6. Bạch Phi Vân, nguyên lai là ngươi. Độc Cô Nhất Phương nói xong, hai mắt trừng to nuốt khí. Bạch Phi Vân tự mình lẩm bẩm, kiếm thánh, ta chờ ngươi xuất quan. Chương 29, Thiên Hạ Hội. Đi vào Vô Song Thành, không có người dám ngăn đón. Bạch Phi Vân như vào chỗ không người giống nhau, mọi người nhìn thấy hắn tất cả đều hoảng sợ rút đi. Đáng tiếc, cũng không đủ thời gian ngốc tại nơi này, bằng không, có lẽ có thể tái kiến thức một chút quan thánh kia nhất chiêu Khuynh Thành chi luyến, đó là không nên tồn tại đạo pháp, cùng Thánh Linh kiếm pháp kiếm 23 giống nhau tuyệt thế chiêu thức. Bạch Phi Vân tự mình lẩm bẩm. Vô Song Thành trung, một cái thật lớn giống như cung điện giống nhau đình viện, nơi này đó là Độc Cô gia nơi. Thay ta truyền một câu cấp kiếm thánh, liền nói ta Bạch Phi Vân, chờ mong hắn kiếm 23. Bạch Phi Vân nói, là sáu. Độc Cô trong nhà này đó người hầu hoặc là tộc nhân tất cả đều gật đầu xưng là, không ai dám phản đối. Sáu. Đi hướng Thiên Sơn con đường, cực kỳ gập ghềnh. Tại đây mấy tháng chung, trên giang hồ tuân ra đại sự. Độc Cô Nhất Phương thân chết, Vô Song Thành hủy diệt phân ra rất nhiều thế lực. Từng có người cười lời nói cuồng đồ không đem Vô Song Thành còn có Thiên Hạ Hội để vào mắt, nhưng hiện giờ, không ai lại chê cười. Hắn đã chứng minh, hắn không phải cuồng đồ, mà là cuồng thần. Vô Song Thành hủy diệt, bất quá khoảnh khắc chi gian. Ai cũng không nghĩ tới, Độc Cô Nhất Phương sẽ chết. Cuồng thần càng là phát ngôn bừa bãi muốn chiến Độc Cô kiếm thánh. Đây là mộng sao? Không phải. Liên tại người trong Thiên Hạ nghị luận sôi nổi là lúc, Thiên Hạ Hội người còn lại là một người làm quan cả họ được nhờ. Thiên Hạ Hội hủy diệt, kia liền không ai có thể ngăn cản bọn họ xưng bá giang hồ. Nhưng vào lúc này, một cái làm bọn hắn sợ hãi người tới. Cung thần, Bạch Phi Vân. Hắn cuồng, không hề là một cái chế cười, thần này tự, đủ để chứng minh. Đương Bạch Phi Vân xuất hiện tại Thiên Sơn khi, Thiên Hạ Hội cũng luống cuống. Cái gì? Cung thần qua Thiên Sơn? Hắn tới là vì chuyện gì? Người đâu? Hùng Bá một phách thật chiếc ghế từ tay vịn, hừ lạnh một tiếng. Hề Văn Sấu nói, bang chủ, hắn tới bái sơn. Bất quá, hắn không thấy. Cuồn. Hùng Bá mặt âm trầm nói. Hề Văn Sấu tức khắc nhẹ nhàng thở ra, là, thuộc hạ cái này cuồn. Nói xong, hắn thật đúng là nằm xuống ra bên ngoài cồn. Hiện giờ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong đi Nhạc Sơn, xỉu, cho ta đem Sương Nhi gọi tới. Hùng Bá lại nói, là, dưới tàng cây cái này đi gọi Tần Sương đường chủ. Xỉu nhanh như chớp chạy. Đi ra môn, phía dưới là một cái thật lớn quảng trường, phía dưới sở lập đều là Thiên Hạ Hội đệ tử, không dưới 1000, đang ở luyện quyền cước công phu. Một cái bạch y nam tử từ giữa mà qua, chậm rãi đi tới. Sư phụ, Tiêu Đồ Nhi lại đây, cái gọi là chuyện gì? Bạch y nam tử quỳ xuống hỏi. Hùng Bá nói, ngươi đi gặp một lần cái kia cung thần. Toàn bộ giang hồ có thể làm Hùng Bá thị đối nghịch tay không nhiều lắm, nhưng Độc Cô Nhất Phương tuyệt đối là trong đó một cái. Nhưng chính là như vậy một cái đối thủ lại bị người cấp diệt. Hắn nếu không kinh hãi, hắn liền không phải Hùng Bá. Hùng Bá cả đời cực kỳ tự phụ, nhưng đồng thời cũng là cực kỳ đa nghi. Là sư phụ. Bạch Y nam tử đứng dậy đáp. Này đó là Hùng Bá đại đệ tử Tần Sương, một cái người có tình nghĩa. Liên tại Tần Sương rời đi thời điểm, một người đã vào Thiên Hạ Hội tạp dịch viện. Một vị 10 tới tuổi thiếu niên. Lúc này đang cố gắng lau rửa ngựa trên người cáo bẩn, toàn bộ chuồng ngựa có hơn 20 con tuấn mã, này đó là hắn một ngày công tác. Có lẽ, ngẫu nhiên còn sẽ muốn đi giặt quần áo vật, hoặc là bưng nước trà. Đồng thời còn sẽ có người thích khó xử hắn, bởi vì hắn là Nam Lâu kiếm thủ nhi tử. Thiếu niên thực nghiêm túc, hắn trong lòng tuy có khâm phục, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới trả thù. Bởi vì Nhiếp Phong là hắn bằng hữu, hắn duy nhất bằng hữu. Mỗi lần nghe được Nhiếp Phong đắc thắng trở về tin tức, hắn luôn là sẽ thật cao hứng, đồng thời còn có chút hâm mộ. Đoạn Lãng. Đột nhiên, một thanh âm kêu hắn quay đầu. Lại phát hiện là một cái không quen biết người. Tại Thiên Hạ Hội, hắn cũng chưa từng gặp qua người này. Khả nguyện theo ta đi, ta mang ngươi ra Thiên Hạ Hội. Người này cười rộ lên rất đẹp, lệnh Đoạn Lãng trong lòng ấm áp. Con tuổi nhỏ hắn, trước kia không hiểu, hiện tại đã hiểu, nhưng cũng minh bạch thế giới này hung hiểm. Ngươi là người nào? Nơi này là Thiên Hạ Hội, nếu như bị Hùng Bang chủ phát hiện ngươi đã có thể đi không được, sẽ bị hắn đánh chết. Đoạn Lãng nhỏ giọng nói, hắn không dám nói quá lớn thanh, sẽ bị người nghe được. Đoạn Soái sinh cái hảo nhi tử, đáng tiếc thiên đạo lại là bất công a. Người này khe khẽ thở dài. 5 năm sau, đương Đoạn Lãng vì vị kia tiến vào quỷ dạ xoa trì lúc sau, hắn liền không hề là trước đây Đoạn Lãng. Hắn liền sẽ hóa thành nhất tà ác quỷ dạ xoa, thiên đạo sẽ không làm hắn trở thành thiên vương. Trong truyền thuyết, phương Bắc thấy nhiều biết rộng thiên vương có 2 phó gương mặt. Tại thiên trúc sách cổ trung, thấy nhiều biết rộng thiên vương diện mạo kỳ xấu, có 3 chân, 8 viên răng nanh, chính là quỷ dạ xoa chi vương. Nếu nói kiếm thần làm người đồng tình, kia Đoạn Lãng tuyệt đối so với kiếm thần càng làm cho người đồng tình. Liên bởi vì Nê Bồ Tát một câu lời bình luận, Nhiếp Phong thành Hùng Bá đồ đệ. Đoạn Lãng thành tập dịch, thành Hùng Bá khoe ra đồ vật, chỉ là một cái đồ vật, nói cho người trong thiên hạ, Nam Lâu kiếm thủ nhi tử tại hắn trong mắt cũng chỉ là một cái tạp dịch đồ vật. Nhưng 5 năm, Đoạn Lãng chưa bao giờ biến quá, hắn thiện tâm, hắn mục tiêu, hắn hữu nghị. Đoạn gia thế đại trấn áp Hỏa Kỳ Lân, cuối cùng chờ tới vận mệnh lại là như vậy. Đoạn Lãng chưa bao giờ từng có oán giận, hắn chỉ cho rằng Hùng Bá đối hắn bất công, nhưng thời gian lâu rồi, hắn cũng không nghĩ, cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn trả thù, vì Nhiếp Phong này duy nhất một cái bằng hữu, hắn vẫn luôn đều chịu đựng những người đó đối hắn nhục nhã. Mãi cho đến gặp được quỷ dạ xoa, vì vào quỷ dạ xoa chỉ hóa thành tâm tính tà ác quỷ dạ xoa. Như vậy một cái tính tình kiên nhẫn thiếu niên, Bạch Phi Vân có loại nói không nên lời thích. Hùng bá sao? Bạch Phi Vân khẽ lắc đầu, hắn lại có gì sợ? Ta nếu muốn mang ngươi đi, Hùng bá lại há có thể ngăn được? Không được, ta không thể đi. Đoạn Lãng lại lần nữa cự tuyệt. Bạch Phi Vân cười nói, tiểu gia hỏa, lần thứ hai gặp mặt, ngươi liền cự tuyệt ta sao? Lúc trước, vẫn là ta cứu đến ngươi. Cứu ta? Đoạn Lãng vẻ mặt mê mang. Nhạc Sơn, Lang Vật Quật. Bạch Phi Vân nói. Đoạn Lãng tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, ta nghe Nhiếp Phong nhắc tới quá, ngươi chính là cái kia Bạch Tí Nhân. Hơn nữa, ta nghe Nhiếp Phong nhắc tới quá, Bộ Kinh Vân giống như nói ngươi rất lợi hại. Không tồi, chính là ta. Hiện tại, khả nguyện theo ta đi. Nam Lâu kiếm thủ nhi tử, cũng không phải là làm tạp dịch. Bạch Phi Vân gật gật đầu. Chính là ta đôi tay dính đầy mã phận. Đoạn Lãng có chút rồi dám nói. Bạch Phi Vân nói, ngươi tâm so với bọn hắn đều phải sạch sẽ. Chính là ta nếu là đi rồi, Nhiếp Phong 6. Đoạn Lãng còn không nghĩ đi, bởi vì hắn duy nhất hảo bằng hữu còn tại Thiên Hạ hội. Bạch Phi Vân nói, Nhiếp Phong sao? Quá đoạn thời gian, hắn cũng sẽ đi. Nơi này không phải hắn hẳn là ngốc địa phương, hắn là phong, sẽ không định tại một chỗ phong. Kia, ta nếu muốn tưởng. Đoạn Lãng có chút do dự. Trọng tình trọng nghĩa, tiểu tử thực không tồi. Phụ thân ngươi trước khi chết đem ngươi phó thác cùng ta, hiện tại ta đáp ứng rồi. Bạch Phi Vân cười nói. Đoạn Lãng lại nói, chính là ta còn không có đáp ứng. Bạch Phi Vân nhàn nhạt nói, ngươi không đáp ứng không quan hệ, tiếp qua chút thời điểm, ngươi liền sẽ đáp ứng rồi. Chương 30, sát hùng bá. Tần Sương trở về phục mệnh, sư phụ, Đồ Nhi chưa từng tìm được cùng thần. Không tìm được. Hùng bá sắc mặt tức khắc lạnh lùng. Tần Sương thấy vậy, tức khắc lại nói, Đồ Nhi lại đi tìm xem. Không cần, ta đã tới. Một đạo tia chớp từ trên trời giáng xuống, cuối cùng hóa thành hình người, thình lình đó là Bạch Phi Vân. Tia chớp, người. Này thật là người sao? Chẳng lẽ hắn thật là thần? Hắn thật là lợi hại. Một góc, Đoạn Lãng gầy yếu thân thể giấu ở chỗ tối, hắn không dám động, sợ bị người phát hiện hắn lười biếng. Nếu không có là bị Bạch Phi Vân cưỡng chế mang lại đây, hắn sẽ càng nguyện ý ngốc tại chuồng ngựa, bởi vì đó là hắn công tác. Là ngươi? Hùng bá đồng tử co rụt lại, nhớ tới một năm trước Bộ Kinh Vân cùng hắn đề cập một người. Thần Châu tứ thần thú, xếp hạng này đầu chớ quá với thần long. Mà Kỳ Lân tuyệt đối không phải trong đó yếu nhất, đây là có thể nghĩ. Thậm chí, hắn Hùng bá cũng sẽ không đi trêu chọc cái kia có thể nháy mắt dây Bắc Cẩm cuồng đao cùng Nam Lâu kiếm thủ đại gia hỏa. Nhưng cố tình, một năm trước liền có người đối kia đầu Hỏa Kỳ Lân ra tay. Hơn nữa, còn chưa bị thương, ngược lại là Hỏa Kỳ Lân bị thương không nhẹ. Một năm trước nghe trở về Bộ Kinh Vân đề qua, người kia có thể ngự lôi điện 6. Nếu không có đó là trước mặt thanh niên nhân này, thần một trong tự, quả nhiên không tồi. Không biết cùng thần hôm nay tiến đến, cái gọi là chuyện gì? Hùng bá sụ mặt hỏi. Đương nhiên là, hướng Hùng bang chủ lãnh giáo một vài. Bạch Phi Vân cười nói. Hùng bá cười nói, cùng thần thần công cái thế, lãnh giáo hai chữ nói khiêm tốn. Hiện giờ Vô Song Thành đã diệt, đương kim thiên hạ, còn có gì người có thể trở ta Thiên Hạ hội? Không bằng ta hai người liên thủ, đánh hạ này phiến thiên hạ, ta hai người chia đều như thế nào? Bạch Phi Vân hơi hơi mỉm cười, ta hai người, Thần Châu thượng hạ, Tàng Long ngoại hổ, Hùng bang chủ thật sự cho rằng thiên hạ liền không có cao thủ sao? Kỳ thật, ta lần này lại đây chủ yếu là muốn mượn Hùng bang chủ một thân nội lực, sau đó đi khiêu chiến mấy cái sống mấy trăm hơn 1000 năm lão gia hỏa. Nga, hay là cuồng thần có mượn nội lực phương pháp? Thế giới này thượng, thật sự có sống mấy trăm hơn 1000 năm lão gia hỏa. Kia chẳng phải là yêu quái sao? Hùng bá ánh mắt vi ngưng, một đạo sát khí mặt tiền cửa hiệu mà đến. Bạch Phi Vân nói, Hắc Đồng chủ nhân tính một cái đi. Hắc Đồng? Hùng bá đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, người này, hắn nhận được. Cũng chính là này nữ nhân, bước cho phụ thân hắn tại hắn Thiên Hạ hội ẩn tàng rồi mấy chục năm không dám đi ra ngoài nửa bước. Đây là một cái cường đại gần như yêu người. Mà nàng, phía sau thật sự còn có một chủ nhân sao? Hùng bang chủ, nhàn thoại cũng không nói nhiều, hôm nay ngày qua hạ sẽ chỉ có hai cái mục đích. Cái thứ nhất đã làm được, còn lại chính là cuối cùng một cái. Ta kiến nghị, ngươi phản kháng một chút. Hoặc là, kêu cha ngươi ra tới, nhị đánh một cũng là có thể. Bạch Phi Vân khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra một cái tà cười. Tại Phong Vân bên trong, không có như vậy nhiều bi hoan. Không phải bởi vì không có, mà là bởi vì nơi này chính là một cái dã tâm thiên đường, là một cái trốn không khai giang hồ. Ở chỗ này, dã tâm bị phóng đại, chưa bao giờ để ý quá mặt khác. Vì xưng ba thiên hạ, Hùng bá trên tay dính đầy máu tươi. Hắn là như thế, Vô Song Thành lại như thế nào tránh cho? Kiếm Thánh vì tìm kiếm đối thủ, uy hiếp Tăng Hoàng muốn tàn sát thiên hạ tăng nhân, vì bất bại, ra tay chấn vỡ Vô Danh kinh mạch. Tuyệt Không Thần bắt Chí Tôn, tìm thủ hạ giả trang Chí Tôn thoái vị cho hắn như vậy một cái người nhật buồn. Nơi này có cảm tình người, đều là bi kịch. Mà không có cảm tình, đó là này giang hồ. Ở chỗ này, giết người là không đáng pháp. Cũng không có lương tâm này một đạo khảm, Bạch Phi Vân hiểu ra điểm này, cho nên đối với Độc Cô Nhất Phương không có lưu thủ, đối Hùng Bá cũng không tính toán ngoại lệ. Mà trên thực tế, hắn càng ngày càng thích loại cảm giác này. Cũng không biết có phải hay không bởi vì xạ dị gặng ảnh hưởng, vẫn là tính cách vốn dĩ liền cất giấu bạo lực cước số, lại hoặc là nhìn thấu này giang hồ. Bạch Phi Vân, hắn đang ở chậm rãi lột xác. Cung thần, lão phu kính ngươi một thước, cũng không nên được một tấc lại muốn tiến một thước. Hùng bá quát lạnh nói. Hắn phát hiện, đối phương quá thần bí đến hắn cảm giác chính mình cũng không có nắm chắc đối phó. Đây là hắn cuộc đời lần đầu tiên, từ hắn gọi Hùng bá lúc sau, lần đầu tiên có loại cảm giác này. Bạch Phi Vân trên tay kháp cái ấn, tức khắc một đạo màu trắng thân ảnh tự hắn bên người ra tới, nhanh như tia chớp công hướng Hùng Bá. Mà ở tại chỗ, Bạch Phi Vân như cũ không nhúc nhích quá. Hắn, thật là thần sao? Vì sao xuất hiện hai cái cùng thần? Mọi người trong lòng giật mình, chấn động ập vào trong lòng. Tần Sương muốn ra tay thế Hùng Bá ngăn cản, nhưng tốc độ chậm quá nhiều, hoàn toàn đuổi không kịp Bạch Phi Vân. Tìm chết. Hùng Bá một quyền đánh ra, bốn phía liền không khí đều bắt đầu kết băng. Thiên Sương quyền. Ở trong tay hắn, Thiên Sương quyền uy lực so Tần Sương hiếu thắng thập bội. Phá. Nhất kiếm lôi điện hoa khai băng hoa, đâm thẳng Hùng Bá ngực. Hùng Bá sắc mặt trầm xuống, nhưng cũng không sợ. Đôi tay méo, kinh khí ngoại phóng, hình thành một cái quang cầu, đem Bạch Phi Vân lôi điện kiếm áp ở trong đó. Tam phân quy nguyên khí. Hùng Bá át chủ bài. Trong giây lát, Hùng Bá ánh mắt nhìn về phía Bạch Phi Vân kia một đôi mắt, trong lòng mãnh nảy dự. Đây là như thế nào một đôi mắt? Đặng đặng đặng sáu. Trong nháy mắt, Hùng Bá tâm thần hơi hơi nhóng lên, sau này lui lại mấy bước, tam phân quy nguyên khí thiếu chút nữa tán đi. Tán. Hùng Bá một tiếng quát lớn, tam phân quy nguyên khí bạo liệt, nháy mắt đem Bạch Phi Vân trong tay lôi điện kiếm phá vỡ tán đi, chỉ có một ít lôi điện hỏa hoa rơi dụng. Án lão phu một trưởng bài sơn đảo hải. Hùng Bá thân thể tức khắc bay lên mấy trượng, một trưởng hạ xuống. Một vài trượng lớn nhỏ trưởng ấn hiện lên, lấy bài sơn đảo hải chi lực hạ xuống. Bài Vân trưởng sao? Này đột nhiên xuất hiện Bạch Phi Vân trên mặt lộ ra một tia tà cười, thân thể đằng khởi, hai chân đá đi ra ngoài. Một cái kim hoàng sắc thần long bay ra, này cổ kình khí cương mãnh phi thường. Oeng! Một tiếng vang lớn, đại địa chấn động, một cỗ cường đại kình khí nhấc lên vô số bụi mù. Phốc! Hùng Bá giống như lúc trước độc cô nhất phương giống nhau, hoàn toàn không tin đây là thật sự. Không tồi, hắn bị thương. Lấy hắn trăm năm thâm hậu nội lực, hơn nữa Bài Vân trưởng cương mãnh, lại bị trước mặt thanh niên nhân này nội lực chấn bị thương. Hơn nữa, đối phương thế nhưng sẽ sử dụng 6 Hàng Long thần cước. Này một chân lực lượng, so độc cô nhất phương còn mạnh hơn rất nhiều. Trong giây lát, một quyền, một trường, một chân. Ba đạo đáng sợ kinh khí bay ra, đánh hướng Bạch Phi Vân. Tam phân quy nguyên khí không tu luyện đến đại thành, đáng tiếc 6. Bạch Phi Vân trong ánh mắt hiện lên một đạo tinh quang. Bạch Phi Vân hai mắt bên trong, ba đạo câu ngọc tản mát ra quỷ dị yêu diễm ánh sáng, mới vừa đối thượng, Hùng Bá trong nháy mắt hai mắt lại lần nữa thất thần. Hùng Bá động tác cứng lại, lại rất nhanh khôi phục lại. Phanh. Cái kia Bạch Phi Vân không có bất luận cái gì phản ứng bị đánh trúng. Hóa thành một đạo xương khói tán đi. Bất quá, này nói ảnh phân thân tác dụng đến đây cũng như vậy đủ rồi. Nhưng là, liền tại thiên hạ hội chúng người thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm 6. Hùng Bá, ta 6. Tới 6. Một đạo đỏ như máu thân ảnh giống như một cái huyết sắc con rơi bay tới, tốc độ cực nhanh, thiên hạ hội thượng hạ, không ai ngăn được. Mau tuyệt một trường, khắc ở Hùng Bá trên lưng. Hùng Bá bay tứ tung hơn 30 trượng, ngã trên mặt đất. Đây là ai? Mọi người trong lòng giật mình, chưa bao giờ nghe nói qua, trong thiên hạ lại vẫn có như vậy lợi hại cao thủ. Phù 6. Hùng Bá mồm to ho ra máu. Hôm nay ta tới lấy ngươi mạng cho 6. Huyết y nam tử lạnh lùng nói. Đây là một cái như thế nào nam nhân? Đầy mặt ngang dọc đàn sen vết sẹo, không có một chỗ là tốt, thoạt nhìn giống như là một cái 6. Quỷ dạ xoa. Hắn không phải quỷ dạ xoa, hắn là một cái ẩn nhẫn mười mấy năm, thiên vương. Sư phụ. Tại hỗn loạn bang chúng bên trong, Tần Sương giống như điên rồi giống nhau nhào tới. Tại hắn trong mắt, Hùng Bá không chỉ là hắn sư phụ, cũng là phụ thần hắn. Hắn là Hùng Bá mang đại, mà đồng dạng, Tần Sương cũng không phải tuyệt tình người. Ngọc Tam Lang. Hắn là ta con mồi. Thiết thi Hùng Tàm, tại Thiên Y Các. Bạch Phi Vân bước chậm đi đến Hùng Bá trước mặt. Ngươi, nhận thức, ta. Huyết y nam tử nói. Không quen biết, nhưng ta biết ngươi. Giá y thần quyết, ta rất hiếu kỳ so với ta biết đến kia bộ giá y thần công lại sẽ như thế nào đâu. Ngọc Phi kinh mấy chục năm giá y thần quyết nội lực quán chú dưới Hùng Bá, lại có thể cho ta mang đến nhiều ít kinh hỉ đâu. Bạch Phi Vân nhàn nhạt nói. Ngươi muốn ta đem nội lực quán chú cùng ngươi. Hùng Bá bỏ lên thân, lạnh lùng nói. Bạch Phi Vân khẽ lắc đầu, không, ta không cần. Khi nói chuyện, Bạch Phi Vân một trưởng đè ở Hùng Bá đan điền chỗ. Ngươi, đây là cái gì công pháp? Thế nhưng có thể hút người nội lực 6. Hùng Bá sắc mặt trắng nhợt. Bác Minh thần công. Bạch Phi Vân nhàn nhạt nói. Lấy xạ dị gặng phục chế đối phương hành công lộ tuyến, sau đó lại lấy Bác Minh thần công hấp thụ đối phương nội lực, này đó là mục đích của hắn. Tại vô song thành khi, đó là như thế. Bất quá lúc này đây, không có tất yếu, chỉ cần tam phân quy nguyên khí hành công lộ tuyến biết, kia tam môn võ học 6. Còn cần lại hiểu biết sao? Sư phụ. Thần Sương một tiếng thê thảm. Lệnh nhân tâm đầu bi thống. Đồng thời, hắn nắm tay hoành hướng Bạch Phi Vân. Bạch Phi Vân một cái tay khác vung lên, một cỗ cơn lốc nhấc lên, đem Tần Sương vứt ra mấy chục trượng xa, trọng thương ngã xuống đất vô pháp lúc đích. Tần Sương, đừng tới đây xem náo nhiệt. Thực lực của ngươi kém quá xa. Hùng Bá, tuy rằng ngươi đức hạnh rất kém cỏi, nhưng không thể không nói nhân phẩm của ngươi không tồi, lại có thể thu ba cái có tình có nghĩa hảo đồ đệ. Bất quá, ngươi cũng chỉ đến đó mới thôi. Bạch Phi Vân nhàn nhạt nói. Đa tạ các hạ tương trợ. Nếu không có các hạ, Tam Lang sợ là khó địch này xuất sinh. Ngọc Tam Lang tạ nói. Bạch Phi Vân nói, không cần khách khí. Nói xong, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm hướng quảng trường tối phía trên kia đống lâu, thiên hạ đệ nhất lâu. Chương 31, Tử Ý lão đại. Tại thiên hạ hội trung, thực lực người mạnh nhất chớ quá với Hùng Bá. Nhưng xếp hạng đệ nhị, không phải Bộ Kinh Vân cũng không phải Nhất Phong, mà là Hùng Bá phụ thân. Muốn nói ngon độc, Hùng Bá tuyệt đối là di truyền phụ thân gen. vị kia thực lực so bất quá Hùng Bá Cường, nhưng trong nhà lại cố tình truyền nhất bộ cực kỳ tà ác võ công. Có lẽ, hiện giờ hắn, thực lực so Hùng Bá còn mạnh hơn rất nhiều. Bạch Phi Vân đôi mắt híp lại, cái kia lão gia hỏa, thật sự không tính toán cứu con của hắn sao? Hùng Bá sắc mặt vô cùng tái nhợt, nội lực không ngừng rót nhập Bạch Phi Vân thân thể bên trong. Hiệu 6. Một đạo màu tím thân ảnh tự thiên hạ đệ nhất lâu trung bay ra, không ai thấy rõ ràng là hắn bộ dáng, bởi vì hắn tốc độ quá nhanh. Tại mọi người trong mắt, đây là một đạo màu tím tia chớp giống nhau. Truy ma thất hùng trung, tử ý lão đại. Trên giang hồ, không ai biết hắn gọi cái gì, chỉ biết là hắn thích xuyên một thân tử ý, hơn nữa, đã có 50 năm chưa từng xuất hiện, hiện giờ còn biết người của hắn, tại giang hồ bên trong cũng không nhiều. Màu tím áo choàng trung, một cái đỏ như máu tay chụp vào Bạch Phi Vân. Đây là Hồi Nguyên huyết thủ. Bạch Phi Vân một trường ấn qua đi, hắn rất muốn biết Hồi Nguyên huyết thủ rốt cuộc có bao nhiêu bá đạo. Không có bất luận cái gì tiếng vang, hai tay trưởng ấn ở bên nhau. "Tiểu tử, ta muốn đem ngươi hút khô." Tử Y lão đại khuôn mặt sắp già, râu tóc bạc trắng, chừng 70-80 tuổi niên kỷ, hơn nữa, hắn vẫn là cụt một tay. Hắn tay trái, tại 50 nhiều năm trước, liền bị người chặt đứt. Chặt đứt hắn cánh tay người, đó là ma. Một đoạn chuyện cũ, Tử Y lão đại chưa bao giờ nói qua, đó là Hùng Bá cũng chưa từng biết được. Hùng Bá chỉ biết là, hắn gia còn có một cường địch, gọi là Hắc Đồng. Hồi Nguyên huyết thủ, không chỉ là hút người nội lực, đồng thời còn có thể hút nhân tinh khí. 50 nhiều năm, chính là đơn thuần tích lũy, nội lực cũng sẽ hồn hậu vô cùng, mà Tử Y lão đại hiển nhiên sẽ không học Hồi Nguyên huyết thủ lúc sau chậm rãi tích lũy, hắn không phải tàn phế vô nhai tử. Hắn một thân công lực đã tích lũy tới rồi một cái không thể tưởng tượng cảnh giới, so Bạch Phi Vân còn muốn hồn hậu. Song trưởng chi gian, lưỡng đạo nội lực không ngừng xoay tròn, giống như hai cái lốc xoáy, muốn đem đối phương nội lực hút tới. Đột nhiên, Bạch Phi Vân sắc mặt biến đổi, trong cơ thể vừa mới hút tới ba cổ nội lực ẩn ẩn có chút không chịu khống chế sáu. Sắc mặt tái nhợt Hùng Bá, thế nhưng lộ ra một tia ý cười. Hồi Nguyên huyết thủ, hắn ra tổ truyền công pháp, tuy rằng chưa từng học quá, nhưng hắn vẫn luôn biết. Lúc này đây, có lẽ là rơi xuống tính kế. Vô Song Thành bị giết kia một khắc, Hùng Bá liền bắt đầu tính kế thượng Bạch Phi Vân. Ngày đó gặp qua Bạch Phi Vân người quá nhiều, trong đó có Thiên Hạ hội thám tử cũng không kỳ quái. Nhưng, chính là tính kế lại như thế nào? Bạch Phi Vân bàn tay bỗng nhiên biến đổi, hóa thành thuần màu đen. Võ trang sắc bá khí, hải tặc vương trung, có thể kháng quá thần binh lợi khí, thậm chí là ngọn lửa lôi điện tồn tại. Tử Y lão đại sắc mặt đột biến, vừa mới đối phương nội lực rõ ràng đã bắt đầu bùng lỏng, phải bị hắn hấp thu lại đây, lại đột nhiên một chút, cái gì đều cảm thụ không đến. Loại cảm giác này, làm hắn nỗi lòng chấn động. Lui. Không có bất luận cái gì do dự, Tử Y lão đại đối nguy hiểm cảm giác năng lực rất mạnh, không có nửa điểm ướt át bẩn thỉu sau này rút đi. Lui đi sao? Bạch Phi Vân ánh mắt lạnh lùng, thu hồi kia chỉ ấn tại Hùng Bá đan điền chỗ cái tay kia, lại lần nữa kết ấn. Hưu. Không có Bắc Minh thần công áp chế, một đạo tam sắc chỉ kính tự Hùng Bá đầu ngón tay bắn ra, còn sót lại nội lực cũng đủ chống đỡ hắn thả ra này nhất chiêu. Cách rất gần, nếu là không chú ý, thực dễ dàng bị này một lóng tay đánh trúng. Trong nháy mắt, Bạch Phi Vân thế nhưng liền như vậy đột ngột biến mất tại chỗ. Toàn bộ quảng trường người sớm đã rút đi đến bên cạnh. Không có Hùng Bá mệnh lệnh, bọn họ sẽ không ra tay. Có Hùng Bá mệnh lệnh, bọn họ cũng không dám ra tay. Thực hiển nhiên, đối phương hiện tại hoàn toàn là đè nặng Hùng Bá tại đánh. Đây là một cái ngươi lừa ta gạt thế giới, trừ bỏ một chút một ít người ở ngoài, không có người sẽ có thuần túy trung nghĩa. Tại đây một khắc, quảng trường thượng hoàn toàn nhìn không tới Bạch Phi Vân thân ảnh. Tất cả mọi người đang tìm kiếm, tìm Bạch Phi Vân nơi. Bầu trời không có, bốn phía cũng không có. Như vậy, chỉ có một địa phương khả năng có sáu. Tử Y lão đại nguy cơ cảm nháy mắt tăng cường gấp trăm lần, hai mắt đồng tử co chặt, nhưng hắn không xác nhận đối thủ ở nơi nào. Hắn không dám động, động liền có sơ hở. Nhưng đúng lúc này, hắn cẳng chân bị một bàn tay bắt. Này chỉ tay đến từ ngầm. Oeng. Tử Y lão đại bị phía dưới cái tay kia túm đi xuống, sinh sôi tạm xuống đất hạ, chỉ để lại một cái đầu ở bên ngoài. Độn ma thuật. Bạch Phi Vân học quá hạng nhất đạo thuật. Oeng. Lại lần nữa buộc phát ra một tiếng vang lớn, Tử Y lão đại bốn phía bùn đất hòn đá tất cả đều nổ tung, hắn một thân hồn hậu đến cực điểm nội lực nhấc lên đáng sợ gió lốc. Trong chốn giang hồ, đều không phải là nội công lợi hại, như vậy đủ rồi. Lời còn chưa dứt, một đạo màu trắng thân ảnh tự thiên mà hàng, thân ảnh mờ mịt tiêu sái, như tại vân trung bước chậm, ngự kiếm mà đến. Kiếm phi kiếm, mà là lôi điện ngưng hình, mặt trên lôi quang nhảy lên. Phốc mắng. Tử Y lão đại hồn hậu cương khí như cũ không có thể ngăn cản hạ này nhất kiếm. Nhất kiếm xuyên tim mà qua. Tử Y lão đại vẻ mặt kinh ngạc, hắn không suy nghĩ cẩn thận, chính mình như thế nào liền bại. Bất quá, vừa mới kêu bóng kiếm, sắc thật khá xinh đẹp. Hùng Bá, hiện tại đến phiên ngươi. Lôi điện tán đi, Bạch Phi Vân ánh mắt nhìn chằm chằm hướng Hùng Bá, trong mắt lạnh ý, lệnh Hùng Bá trong lòng ám sinh bất an. Chỉ còn lại có một nửa nội lực, đối phó Ngọc Tam Lang không khó, nhưng đối phó cùng thần, này lại như thế nào sẽ là đối thủ? Hùng Bá lựa chọn là chạy. Đi, hắn phong thần chân tốc độ nhất tuyệt. Nhưng, hắn không phải phong thần, hắn không phải nhất phong. 6 6. Mấy tháng sau lúc sau, Hàng Châu Tây Hồ. Tây Hồ phía trên, mấy trăm năm phía trước liền truyền lưu một cái thê mỹ truyền thuyết, Bạch Xà Truyền. Bạch Tố Trinh, Pháp Hải, đều là trong đó thần thoại nhân vật, có được vô thượng pháp lực. Mà cái kia Hứa Tiên lại là mềm yếu làm người xấu hổ, bị người ngoạn đến xoay quanh. Mà ở nơi này, như cũ có một thần thoại. Về Hứa Tiên nhạc phụ 6. Nhưng, người này đều không phải là họ Bạch, hắn họ Bước. Bất quá, kia đều là 200 năm trước dòng họ, hiện giờ hắn chỉ có một làm người giật mình xưng hô, thần. 200 năm trước, thần tộc bộ gia lại ra một vị thần. Mỗi 100 năm, bộ gia liền sẽ ra một cái thần. Đến nay có quyền thần, trưởng thần, đao thần, kiếm thần từ từ giang hồ thần thoại. Bộ gia không ra thần, đó là người thường tộc, nếu có thần, thần liền sống không quá 40 tuổi. Lại cố tình tại 200 năm trước, xuất hiện hiểu ý ngoại. Đêm tối, lệnh thế giới này bắt đầu từ ồn ào náo động trở về yên lặng. Tây hồ bên cạnh, có đàn sơn trùng điệp, tại một tòa núi hoang phía trên, lập một cái thần miếu. Nay tòa miếu nghe nói 200 năm trước liền đã kiến tại đây, mà chưa từng có người biết, trong thần miếu kia tôn thần tượng rốt cuộc là vị kia thần tiên. Nơi này mà chỗ xa xôi, sớm đã tàn phá bất ham, cỏ dại mọc lan tràn. Cứu mạng A6. Một cái nữ tử hô to cứu mạng, thanh âm càng ngày càng gần, thẳng đến miếu nội. Phía sau, hai cái tráng hán nụ cười dâm đãng nói, ha ha, tiểu cô nương, đại gia nhóm chỉ là đem ngươi nạp vi áp trại phu nhân, ngươi sợ gì? Đi theo đại gia, cơm ngon rượu say thật tốt. Nói xong, hai người phát tới. Núi hoang yên tĩnh, nhâm nàng hô to, như thế nào sẽ có người tới cứu? Đột, thần tượng truyền đến từng trận kỳ quái thanh âm, cặc cặc sáu. Rát sáu. Rát sáu. Này thanh âm dị thường mê ly, tựa người hô hấp, lại tựa người ngáy. Hai cái tráng hán trong lòng giật mình, nhìn chung quanh bốn phía, sau đó lục soát một chút, không thấy có người tung tích. Cẩn thận nghe, này thanh âm tựa hồ là đến từ thần tượng bên trong. Hai người cũng là vì ác nhiều năm, nhất có tật giật mình, sợ hai dưới, rốt cuộc bất chấp cái kia tiểu cô nương, hoảng không chọn lộ chạy. Tiểu cô nương nhẹ nhàng thở ra, nói, nguyên lai cử đầu ba thước thật sự có thần minh. Từ trong tay háo móc ra hỏa sổ con, bậc lửa văn án thượng thần đăng. Nương tinh tóc sáng quang, nàng thấy rõ ràng mặt trên thần tượng. Toàn thể từ ma thạch chế tạo mà thành, chiều dài 8 thước, khuôn mặt hung ác cầm trầm, phi đầu tán phát, thân khoác khôi giáp. Tiểu cô nương hoảng sợ, tuy không nhận biết này rốt cuộc là nào tôn thần, lại tâm sinh kính ý, nếu không có là nó, chính mình sợ phải bị kia hai người lăn đục. Tưởng cập này, lại thấy văn án thượng có một thúc hương, liền vệ tam căn ra tới. Hòa hồng sắc hương. Thiếu nữ sửng sốt, chưa bao giờ gặp qua nhan sắc như thế kỳ quái hương. Nàng lược làm do dự, liền thả xuống dưới. Nàng chưa bao giờ gặp qua như thế quỷ dị thần tượng cùng hương. Điểm thượng đi. Một thanh âm tại thiếu nữ bên thai quanh quẩn. Thiếu nữ sửng sốt, không thấy có người, lại nghe này thanh, trong lòng càng là sợ hãi. Điểm thượng. Cửa, một cái bạch y nam tử mang theo một cái tiểu nam hài xuất hiện. Thiếu nữ trong lòng một thư, xem ra là có người. Cũng không biết vì sao, nàng cảm thấy thanh âm này đặc biệt dễ nghe, lập tức về khởi hương điểm thượng. Nồng đậm yên khí tại miếu nội phiêu đãng, thiếu nữ sửng sốt, chỉ cảm thấy có cổ tử mùi lạ. Lại nhìn khi, lại là cả kinh, kia cổ khói đặc thế nhưng toàn hướng thần tượng mặt bộ lỗ mũi chỗ chạy tới, dường như bị thần tượng hút giống nhau. Chương 32, thần tướng. Sư phụ, chúng ta tới nơi này làm cái gì a? Tiểu nam hài hỏi. Bạch y nam tử nói, tới nơi này tìm người. Tới này sáu. Tìm người? Nơi này không có người a, chẳng lẽ sư phụ là muốn tìm cái kia tỷ tỷ sao? Tiểu nam hài mê hoặc hỏi. Bạch y nam tử khẽ lắc đầu, chỉ vào kia tòa thần tượng nói, ta muốn tìm là hắn. Hắn? Hắn là thần tượng, bùn đất tố, sao lại thế này người đâu? Tiểu nam hài có chút mê hoặc. Bạch y nam tử nói, chờ hạ, ngươi sẽ biết. Nhớ kỹ, đi xa chút. Ca sát. Một tiếng vang nhỏ, làm thiếu nữ hoảng sợ. Sao? Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ thần linh thật sự hiển linh? Thiếu nữ hoảng sợ. Nửa sáu. Năm 12. Bị phong khắc ở này, đã nửa năm. Hôm nay, rốt cuộc có người, vì thượng một chú gọi hồn hương, đem ta từ ngủ say chung đánh thức sáu. Ta phải sáu. Hảo hảo cảm tạ ngươi a. Thần tượng hoàn toàn vỡ ra, thiếu nữ chỉ thấy một cái cùng thần tượng lớn lên giống nhau như lúc hán tử từ bên trong đi ra. Hắn có một đầu nửa hắc nửa hồng đầu tóc, còn có một thân hỏa hồng sắc chiến bảo. Kia một đôi con ngươi, bên trong lánh làm nhân tâm hàn, thật giống như nhìn đến vô biên địa ngục giống nhau. Ngươi, ngươi là ai? Thiếu nữ nơm nớp lo sợ hỏi. Người này sắc mặt đờ đẫn, gàn từng chữ một nói, ta có một cái thế nhân thiên thu vạn đại đều nên hảo hảo nhớ ký tên, thần tướng. Ngươi, ngươi như thế nào ở bên trong? Thiếu nữ sợ hãi hỏi. Thần tướng thần sắc cứng đờ, lạnh lùng nói, bởi vì nửa năm trước ta phạm vào đại sai, làm tức giận cái kia cái gọi là thần. Cảm ơn ngươi giúp ta đánh thức, vì cảm tạ ngươi, ta tính toán cho ngươi làm ta sáu. Bữa tối. Cơm tự mới nói ra, thần tướng một cây ngón trỏ liền điểm đi lên. Và anh. Thần tướng thân thể cứng đờ, cả người mạo hiểm khó nhẹ. Thần tướng. Ha ha sáu. Nha đầu, còn không chạy. Thật tính toán làm hắn ăn a. Cửa bạch đi nam tử thanh âm tại trong miếu vang lên, tựa hồ có chút nghiền ngẫm. Tỷ tỷ, chạy mau a. Một cái 10 tới tuổi tiểu nam hài lôi kéo thiếu nữ đi, đi ra ngoài miếu. Khí huyết sung túc, ta càng thích dũng giả trong óc góc. Thần tướng hơi hơi liếm liếm khô khốc môi, vẻ mặt thị huyết biểu tình lệnh nhìn đến người đều sẽ cảm thấy chân run, kia thiếu nữ hai chân run rẩy lợi hại, nào còn chạy trốn động. Bạch y nam tử cười nói, đúng không? Nhưng ta gọi nàng thả ngươi ra tới, cũng không phải là tính toán đưa góc cho ngươi ăn. Ta rất muốn nhìn xem, ma sáng tạo diệt thế ma thân, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Người này, đúng là Bạch Phi Vân. Ma? Không, đây là cái kia thần. Tuy rằng, hắn cũng là ma. Thần tướng giật giật có chút cứng đờ thân hình. Bạch Phi Vân nói, sai rồi, ma có thể là thần, nhưng thần chỉ là thần. Diệt thế ma thân 6. Ha ha, liền ngươi cũng không biết mà, này 200 năm, ma quả nhiên không tái trở về xem qua trượng phu của nàng sáu. Thần sao? Ta tưởng, kiến thức một chút ngươi diệt thế ma thân. Đồng thời, ta muốn hiểu biết một chút, ma kha vô lượng rốt cuộc có sáu. Rất mạnh. Trong tay không kiếm, Bạch Phi Vân liền lấy lôi điện ngưng tụ thành kiếm, lôi kiếm thiên thành, có loại mạc danh uy thế. Giọng nói hạ xuống khi, hắn đã ra tay. Giống như tia chớp giống nhau mau lẹ nhất kiếm, đâm ra. Ầm vang. Này lao cũ thần miếu ầm ầm sập. Miếu sụp, hắn, bọn họ có phải hay không đều chết ở bên trong? Thiếu nữ nơm nớp lo sợ hỏi. Tiểu Nam Hải khẽ lắc đầu, không có, sư phụ ta sẽ không chết. Người kia, hẳn là cũng không chết, tỷ tỷ, chúng ta lại lui xa một chút đi. Nam Hải màu đen đầu tóc gục xuống trên vai thượng, thoạt nhìn có điểm tiểu chính thái. Đây đúng là ngây thơ hồn nhiên niên kỷ, hắn rồi lại không phù hợp tuổi thành thục cùng ổn trọng. Vâng. Đá vụn bay tứ tung, lưỡng đạo bóng người tự phế tích bên trong bay ra. Này đó là diệt thế ma thân lực lượng sao? Bạch Phi Vân ánh mắt ngưng tụ. Thần tướng thực tuổi trẻ, nhưng hắn thực lực chi cường, mạnh hơn hùng bá. Đây là diệt thế ma thân cường đại. Phong vân bên trong, cường đại nhất lực lượng diễn biến mà đến diệt thế ma thân. Người sáu, nhận lấy cái chết. Thần tướng cả người tràn ra một đạo hồng quang, kia tà dị như máu giống nhau quang, làm nhìn người đều sợ hãi. Mà trong đó hồn hậu lực lượng, đó là Bạch Phi Vân cũng vì này cả kinh. Này một thân nội lực, tuyệt đối không dưới một cái tu hành trăm năm võ giả. Hán, là như thế nào tu luyện? Diệt thế ma thân, mạnh như thế nào? Hai trưởng chụp tới, hồn hậu huyết sắc nội lực giống như huyết ma đôi tay. Mà càng lệnh Bạch Phi Vân kinh hãi, là thần tướng tốc độ. Sẽ phong thần chân nhiếp phong bị nhân xương chi vì phong thần, nhưng tại phong thần chân chưa đại thành hết sức, so với thần tướng tới cũng chính là chim yến cùng diều hâu trên lệnh. Tốc độ, lực lượng, thần tướng hai người cũng không thiếu. Bạch Phi Vân ký thật sự rõ ràng, nguyên tắc chung viết, thần tướng nhập môn so Tuyết Duyên còn muốn vãn một ít, mà Tuyết Duyên nhập môn, bất quá 14 năm thời gian. Hơn nữa, vẫn là 4 năm sau mới có 14 năm. Hủy thiên diệt địa giống nhau chiến đấu, đứng ở nơi xa thiếu nữ còn có tiểu Nam Hải hai người xem đều có chút lênh lốc. Cái loại này giống như tiên thần giống nhau lực lượng, lệnh tiểu Nam Hải hướng về, lệnh thiếu nữ hoảng sợ. Chỉ thấy lúc này bầu trời đêm phía trên, một đạo huyết hồng ánh sáng cùng một cái kim sắc quang đoàn không ngừng va chạm. Mỗi một lần va chạm đều sẽ mang đến kịch liệt tiếng nổ mạnh. Bất quá lệnh tiểu Nam Hải tâm an chính là, kia nói huyết sắc ánh sáng càng ngày càng mỏng manh. Ầm vang, kim quang cùng huyết quang giao triển cùng nhau, giống như một viên sao băng hướng trên mặt đất ném tới. Một tiếng kịch liệt tiếng vang, đại địa chấn động, vô lượng bụi mù che đậy hết thảy, không có người có thể nhìn đến bên trong. Liên như vậy một điểm năng lực, cũng muốn đi sát thần sao? Bạch Phi Vân hơi hơi mỉm cười, một bàn tay giống như vớt sắt giống nhau, gắt gao chế trụ thần tướng bả vai. Thần tướng âm thanh lạnh lùng nói, ngươi rốt cuộc là người phương nào? Ta là ai, đã không trọng yếu. Bạch Phi Vân trên tay ra sức, một cỗ hấp lực tự thần tướng trong cơ thể đem nội lực hút ra tới. Diệt thế ma thân lực lượng, so tam phân quy nguyên khí còn muốn bá đạo rất nhiều, lực lượng nhập thể, Bạch Phi Vân vẫn chưa trực tiếp luyện hóa, mà là cẩn thận tại hiểu được này cổ kỳ lạ nội lực. Diệt thế ma thân tu luyện nội lực nếu cùng Di Thiên Thần Quyết chung lực lượng kết hợp, kia liền sẽ xuất hiện ma kha vô lượng, loại này lực lượng trùng, hiển nhiên cùng nội lực là có chút khác nhau. Quá đến một chén trà nhỏ công phu, tiểu Nam Hải cùng thiếu nữ hai người trong lòng đều không có đế. Mà thiếu nữ không muốn lưu lại tiểu Nam Hải một người ngốc tại này, tiểu Nam Hải hiển nhiên là sẽ không đi. Liên tại bọn họ có chút nôn nóng thời điểm, một đạo thân ảnh xuất hiện. Sư phụ. Tiểu Nam Hải hiển nhiên thật cao hứng. Bạch Phi Vân hơi hơi mỉm cười, hảo, nên trở về nghỉ ngơi. Tiểu cô nương, này hơn phân nửa đêm, xuất môn cần phải tiểu tâm chút. Ta đã biết. Cảm ơn ngươi. Thiếu nữ có chút thấp thỏm nói một tiếng tạ. Bạch Phi Vân hơi hơi ngẩng đầu, bầu trời mây đen dày đặc, nhìn không thấy nửa điểm đầy sao. Hôm nay muốn thay đổi. Hai tháng ở chung, Bạch Phi Vân cũng không nghĩ tới sẽ thu Đoạn Lãng làm đồ đệ. Nếu không có hùng bá thân chết, Đoạn Lãng sợ là sẽ không theo hắn đi. Tựa như nguyên tắc chung, hắn tình nguyện lưu tại Thiên Hạ Hội soát mã sản phẩm, mà không muốn cùng Độc Cô Nhất Phương đi Vô Song Thành. Bởi vì Thiên Hạ Hội có hắn tốt nhất bằng hữu. Vì Nhất Phong, hắn sinh sôi ăn Nhất Phong một chút đòn nghiêm trọng. Không nghĩ hùng bá bởi vì hắn nguyên nhân mà trách phạt Nhất Phong. Như vậy một gã đệ tử, Bạch Phi Vân cũng không quá nhiều cự tuyệt. Chương 33, loạn. Núi hoang, tuyệt giản. Một gian tiểu nhà tranh. Cửa, một thiếu niên đang ở trong nước luyện kiếm. Nay bộ Độc Cô Cửu kiếm biến hóa muôn vàn, ngươi kiếm pháp còn có chút dịu đục dấu vết. Bất quá, ngươi hiện tại tuổi cũng không lớn, ngày sau lớn dần không gian còn có rất nhiều, không cần sốt ruột. Đoạn Lãng thu kiếm là lúc, Bạch Phi Vân đạm nhiên nói. "Là, sư phụ." Rút kiếm lên mở, Đoạn Lãng đáp. "Ta tính toán đi một chuyến lang vật quật, ngươi cũng theo ta cùng đi." Bạch Phi Vân nói. Đoạn Lãng đánh cái dùng mình, sắc mặt lại là vô cùng hưng phấn. "Sư phụ, ngươi đi lang vật quật làm cái gì?" "Đi lấy điểm đồ vật, đồng thời đem ngươi ra hỏa lân kiếm còn có nhiếp ra tuyết ẩm cuồng đao lấy ra." "Bất quá sáu, ta hy vọng ngươi không hề dùng trôi này hỏa lân kiếm." Bạch Phi Vân nói. Đoạn Lãng có chút mê hoặc. "Sư phụ, vì cái gì?" Bạch Phi Vân nói. "Đó là một phen ma kiếm, tại ngươi không có nắm chắc hàng trụ kia thanh kiếm khi, kia thanh kiếm không thể động. Còn nhớ rõ cha ngươi trước khi chết sở làm, kia không phải hắn bổn ý, mà là bị kiếm khống chế. Ta không hy vọng ngươi cũng như vậy." "Là, sư phụ." Đoạn Lãng đáp. "Ừ, vậy đi thôi." Bạch Phi Vân nói, dưới chân hơi hơi dùng một chút kính, cả người đã bay ra vài chục trượng. Đoạn Lãng lập tức theo đi lên, chỉ là có chút cố hết sức. Một năm thời gian, Bạch Phi Vân liền ngốc tại nơi này. Hắn tại luyện hóa này đó chân khí, hắn tại nghiền ngẫm đến tới các loại công pháp. Tại Vô Song Thành một trận chiến, hắn dùng xạ dị gặm phục chế hàng long thần cước cùng Vô Song Thần Chỉ, càng là kiến thức độc cô nhất phương thánh linh kiếm pháp. Thiên Hạ Hội một dịch, hắn hấp thu tam phân quy nguyên khí, đồng thời dùng xạ dị gặm phục chế tam phân quy nguyên khí hành công lộ tuyến. Sau đó, đó là diệt thế ma thân. Hắn yêu cầu thời gian tới tiêu hóa mấy thứ này. Một năm thời gian, Bạch Phi Vân đang bế quan tu luyện. Nhưng ngoại giới đã đại loạn, Vô Song Thành hủy diệt, Thiên Hạ Hội thế nhưng cũng tùy theo bị cuồng thần cấp diệt. Đi này một đường, Bạch Phi Vân cũng nghe không ít giang hồ nghe đồn. Hiện giờ thiên hạ, đó là phân loạn dị thường. Bất quá còn tốt sự, Thiên Hạ Hội còn có Tần Sương cùng Nhiếp Phong tại, tuy rằng Bộ Kinh Vân biến mất, Hùng Bá đã chết, nhưng này hai vị đủ để trấn trụ rất nhiều người. Mà Vô Song Thành liền tại hai vị hộ pháp dẫn dắt hạ, phân liệt thành hai đại thế lực. Vị kia kiếm thánh, hiện giờ còn tại ẩn cư bên trong, ngoại giới đại biến hiển nhiên không ảnh hưởng đến hắn. Đồng thời, một ít trước kia dựa vào Thiên Hạ Hội còn có Vô Song Thành đại môn đại phái có tự lập ý tứ. Quân hùng cũng khởi, Đông Doanh Vô Thần Tuyệt Cung lại tới nữa. Nhiều năm trước Tuyệt Vô Thần liền dẫn binh nhập Trung Nguyên, kết quả bị Vô Danh đánh chạy. Hiện giờ Vô Danh chết giả ẩn cư, Độc Cô Nhất Phương cùng Hùng Bá lại trước sau chết đi, cùng thần biến mất, Tuyệt Vô Thần rốt cuộc tính toán tới cắm một tay. Vốn là mấy năm lúc sau có chuyện, nhưng Hùng Bá cùng Độc Cô Nhất Phương trước tiên đã chết, hắn nhìn trộm Trung Nguyên ngôi vị hoàng đế chi tâm bất tử, lại chạy tới. Đối với hiện giờ Bạch Phi Vân tới nói, Tuyệt Vô Thần chính là một cái tiểu nhân vật, cho nên hắn tính toán từ Lăng Vận quật trở về lúc sau, lại đi thu hắn, trước làm hắn lại khiêu vài cái. Có lẽ là bởi vì thần tướng chết, có lẽ là bởi vì ma còn tại. Thần vẫn luôn thực an tính ngốc tại lục soát thần cung chưa ra tới, lại hoặc là bởi vì sáu. Bộ Kinh Vân còn chưa tới tay. Chẳng sợ hiện giờ Bạch Phi Vân nội lực hồn hậu đến cận 500 năm, sau đó chiêu thức đã nối liền đại thành, học quá kia hơn 10 loại đạo thuật cũng tu luyện tới rồi một cái tình trạng xuất thần nhập hóa, nhưng hắn còn không có đối phó thần tuyệt đối nắm chắc. Thần, gia hỏa này điên cuồng, không người có thể so sánh. Nếu nói Đế Thích Thiên là trường sinh lâu rồi, mà nhàm chán nổi điên hóa thân hai cái thân phận chính mình đánh chính mình trong lời nói. Nay thần đó là rõ đầu rõ đuôi kẻ điên, thê tử Bạch Tố Trinh là hắn thân thủ phế, đơn giản là Bạch Tố Trinh so với hắn thông minh, hắn Di Thiên Thần Quyết so diệt thế ma thân kém như vậy một chút. Kết quả Bạch Tố Trinh hóa ma, lại sáng tạo ra địa cực ma kha mới sống sót. Mà hắn cấp nữ nhi lấy cái tên, cũng kêu Bạch Tố Trinh, cũng chính là cái kia cùng Hứa Tiên Trình diễn một hồi Bạch Xà chuyển muội tử, kết quả thần cách gọi hải đem người bắt trở về, pháp hải thương hại Bạch Tố Trinh, kết quả Hứa Tiên lại giết vị kia thâm ái người của hắn. Lại sau đó, hơn trăm năm lúc sau, TN tính toán làm một cái kinh thế hành động, hắn muốn đổi thân thể, không tồi, hắn tính toán đem hắn đầu nhổ chồng đến Bộ Kinh Vân vị này hậu nhân thân thể thượng. Giả sử đi lại, Hoa Đà phải vì Tào Tháo động khai lô giải phẫu, kết quả Hoa Đà đã chết. Mà thần tính toán vi chính mình đổi cụ thân thể 6. Hơn nữa là thiết rơi đầu thay đi cái loại này, này nếu không tính kẻ điên, kia phong vân thế giới này liền không có kẻ điên. Khả cố tình chính là như vậy một cái kẻ điên không chế này một cô đáng sợ lực lượng. Bắt được siêu cấp vũ khí thần tướng, như cũ đánh không lại hắn một ánh mắt. Mà phong vân hợp nhau tới bất quá một thành thiên cực ma kha lực lượng, chỉ cần phong vân kết hợp, làm theo ngược người. Bạch Phi Vân tới này một chuyến mục đích, đó là cổ lực lượng này. Lăng Vật Quật, ta lại tới nữa. Bạch Phi Vân hơi hơi mỉm cười. Tiểu Băng, ngươi cùng Đoạn Lãng ngốc tại bên ngoài chờ ta. Bạch Phi Vân nói một câu, Tiểu Băng thập phần nhận đồng hạ thủy. Bên trong kia đầu hỏa kỳ lân không phải nó nhạ đến khởi, chẳng sợ đối phương bị thương. Lăng Vật Quật nội, huyệt động ngang dọc đan sen, chứng hơn 1000 điều, rậm rạp. Bất quá tại niệm lực dưới sự trợ giúp, Bạch Phi Vân rất nhanh liền tìm được rồi chính xác lộ. Nơi đó sâu nhất chỗ ngủ say cháy kỳ lân, nhưng tại nửa nói, có lệnh người đỏ mắt huyết bồ đề. Đây là một loại kỳ dị đồ vật, tựa thạch phi thạch, cũng không phải trái cây, liền tại trên thạch bích, thuận tay khả trích, nghe nói là lâm kỳ lân huyết lúc sau lại đợi rất nhiều năm mà sinh thành đồ vật. Đi vào nơi này, Bạch Phi Vân tự nhiên cũng không tính toán lưu thủ, lớn lớn bé bé ước chừng 2-4-50 viên. Sau đó, đó là tìm kiếm 10 cường võ giả võ vô địch lưu lại kia nhất chiêu thập phương vô địch. Một tháng lúc sau, thiên hạ điên truyền một tin tức. Tuyệt Vô Thần muốn cùng Vô Danh quyết đấu. Vô Danh, không phải đã chết sao? Tin tức này vừa ra, thiên hạ sôi trào. Lệnh đang ở trở về đến Bạch Phi Vân càng vì nghi hoặc chính là, Tuyệt Vô Thần vì sao phải như thế làm càn đem tin tức này truyền được thiên hạ người biết rõ. Vô Danh là không có khả năng thả ra như vậy tin tức, toàn bộ giang hồ, hắn địch nhân quá nhiều, hắn không nghĩ giết người, cũng không nghĩ nhìn thấy có người đối phó hắn bên người người. Sư phụ, chúng ta mau chân đến xem sao. Ngồi ở tiểu lầu bên trong, Đoạn Lãng hỏi. Bạch Phi Vân gật gật đầu, ân, hai năm trước vi sư gặp qua Vô Danh, đáng tiếc hắn không muốn cùng ta một trận chiến. Nghe nói Vô Danh bị xưng là võ lâm thần thoại, hắn thật sự có như vậy lợi hại sao? Đoạn Lãng hỏi. Lợi hại? Có lẽ đi, nếu là hắn có chiến ý khi, toàn bộ giang hồ ít có người có thể chống đỡ được hắn. Bất quá, hắn cả đời này cũng là đau khổ, bị vận mệnh trêu cợt, hiện giờ sợ lại là hắn kiếp nạn. Đáng tiếc sáu. Hắn xem như một cái anh hùng. Bạch Phi Vân khe khẽ thở dài. Tuyệt Vô Thần dám như thế tuyên truyền, sợ là cùng nguyên tắc chung giống nhau, để lại sau chiêu. Tuy rằng không biết hắn chân chính mục đích, nhưng Bạch Phi Vân không cho rằng Tuyệt Vô Thần hội tại không năm chắc hạ đem việc này nháo ồn ào huyên náo. Đột phá khẩu, hẳn là còn tại phá quân nơi đó. vốn nên là kiếm tông tông chủ, lại bị Vô Danh áp hạ. Phá Quân thân mình cũng không phải cái loại này có thể dung người người, bằng không cũng sẽ không cùng Tuyệt Vô Thần hợp tác. Hừ, Vô Danh vốn là cái đại ma đầu, lại cùng Kim Cẩu kết giao, thông kim bán nước, hắn chính là một cái bán nước chó săn, cùng Tuyệt Vô Thần này man di đại chiến, ai chết đều là thiên hạ rất tốt sự, đại gia hỏa nói đúng không đúng vậy? Một cái trung niên tráng hắn một cái tát chụp tại trên bàn. Nói không sai, hắn chính là một cái cẩu tặc, cẩu đồ vật. Có người ứng hòa nói. Chương 34, Đế Thích Thiên. Năm đó Vô Danh tàn sát chính đạo 10 môn, giết ta trung nguyên đại quân mấy vạn, bực này cẩu tặc, vốn tưởng rằng hắn đã sớm đã chết, không nghĩ tới thế nhưng còn sống. Nói không tồi, như vậy chó săn không nên tồn tại, lần này cần là bị Tuyệt Vô Thần đánh chết, kia mới hảo. Hắn chính là đại ma đầu, đã chết xứng đáng. Từ lâu, người trong giang hồ nghị luận sôi nổi, bốn phía người tránh còn không kịp. Hưu. Kiếm ra khỏi vỏ, thấy huyết. Mấy đạo đỏ như máu suối phun phun tới, này đem bốn phía này đó rượu khách sợ tới mức không nhẹ. Bất quá, nơi này nhiều là người trong giang hồ chiếm đa số, đảo cũng không đều dọa đi. Mà phong vân thế giới này, hiển nhiên là võ giả xưng tôn thế giới, triều đình tồn tại cảm nhược không được. Đoạn Lãng, người không phải vì người khác trong miệng cái kia hình tượng mà sống. Nhớ kỹ sao? Bạch Phi Vân nói. Đoạn Lãng gật gật đầu, nhớ kỹ. Ân, ngươi có kiên trì, vậy kiên trì đi xuống. Tiểu nhị, tính tiền. Bạch Phi Vân móc ra mấy viên tán bạc vụn ném ở trên bàn, mang theo Đoạn Lãng ra tử lầu. Tử lầu, lặng ngắt như tờ. Lúc trước chưa nói Vô Danh nói bậy những người đó, hai mặt nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng kia cổ hoảng sợ hoàn toàn vô pháp biểu đạt. Mới vừa sáu. Vừa mới, hán, cái kia tiểu hài tử kiếm, thật nhanh. Một người nói. Ta không thấy rõ sáu. Ta cũng không thấy rõ, tựa như quỷ mị giống nhau thân pháp sáu. Kiếm thật nhanh. Xem kia tiểu tử bộ dáng, hẳn là cũng liền 10 tới tuổi sáu. Bất quá, lần này Vô Danh cùng Tuyệt Vô Thần một trận chiến, thắng bại thật sự khó có thể đoán trước. Nếu là Tuyệt Vô Thần thắng, chúng ta Trung Nguyên võ lâm sợ là khó có người có thể ép tới chủ hắn. Ai nói? Cùng thần vừa ra, ai cùng tranh phong? Không sai, cùng thần mới là thiên hạ mạnh nhất. Đúng đúng, cũng chính là cùng thần hiện giờ chẳng biết đi đâu, lúc này mới làm Tuyệt Vô Thần cản rỡ. Mọi người thất truy bắt thiệt nghị luận, ngồi ở một góc, một cái bạch tí trung niên nam nhân bưng lên trước mặt chén rượu một ngụm uống xong, đột nhiên một tiếng cười khẽ, cùng thần kiếm pháp quả nhiên tuyệt rượu. Bất quá, hắn thế nhưng thu đồ đệ. Có ý tứ sáu. Cùng thần? Ai là cùng thần? Một cái trong tay cầm quỷ đầu đại đao 40 tới tuổi lạc má hồ hỏi. Trung niên nam tử hơi hơi mỉm cười, chân nhân giáp mặt, lại không nhìn được. Ngươi là nói, vừa mới cái kia bạch tí nhân. Đó là sáu. Cùng thần. Khó trách hắn đồ đệ như vậy lợi hại, hắn muốn thật là cùng thần, vậy có thể giải thích. Hắn đồ đệ đều như vậy lợi hại, hắn khẳng định còn muốn lợi hại thập bội. Nếu là ta có hắn như vậy cường đại thì tốt rồi sáu. Lạc má hồ vẻ mặt vui sướng cùng cực kỳ hâm mộ. Liền ngươi, lại tu luyện 100 năm cũng đánh không lại cùng thần một ngón tay. Bất quá, hắn chính là cùng thần. Quả nhiên cùng trong lời đồn giống nhau, hảo tuổi trẻ. Một cái đại hán châm chọc nói. Lạc má hồ không cam lòng yếu thế nói, ta đánh không lại, ngươi liền định nổi. Ngươi tu luyện 200 năm đều đánh không lại cuồng thần một mảnh móng tay sáu. Liên tại tranh chấp là lúc, cái kia bạch tí trung niên nam tử đi ra tiểu lầu, thân thủ từ trong lòng ngực móc ra một cái thuần trắng sắc mặt nạ mang tại trên mặt. Một cái chớp mắt công phu, hắn đã biến mất không thấy, không ai phát hiện hắn là như thế nào rời đi. Bạch Phi Vân cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp được người này. Màu trắng mặt nạ, một thân bạch tí. Đế Thích Thiên. Cuồng thần, lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng là, ngươi xuất hiện làm ta thực hưng phấn. Nga, đã quên giới thiệu, ngươi có thể bảo ta, Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên giới thiệu chính mình. Bạch Phi Vân cười như không cười nói, "Đế Thích Thiên, ta càng thích, yêu ngươi từ phúc. Nay 1000 nhiều năm xuống dưới, ngươi thật sự như vậy nhảm chán sao?" "Nga, ngươi biết ta?" Từ Phúc kinh ngạc hỏi, hắn trong lòng lại tại phiên giang đảo hải. Bạch Phi Vân cười nói, "Ngươi chính là một cái bị tịch mịch bức điên người, định đáng thương. Kỳ thật, ngươi có thể đi tìm Võ Vô Địch, cùng hắn đánh nhau, như vậy ít nhất có một đối thủ." "Võ Vô Địch? Tên kia cũng là người điên, ta không thích hắn. Ta càng thích sáu." "Ngươi?" Từ Phúc vặn vẹo thân thể, tựa hồ trên người có con giận giống nhau làm hắn thực không an vận động. Nói như thế nào? Ngươi lai lịch, ta sống 1000 nhiều năm, thiên hạ ít có ta không biết sự. Nhưng ngươi, ta xem không đến ngươi qua đi. Chẳng lẽ, ngươi không phải thế giới này người? Nói như vậy lời nói, quả nhiên nhẹ nhàng nhiều. Từ Phúc gỡ xuống mặt nạ. Bạch Phi Vân trong lòng hơi hơi vừa động, thế giới này quả nhiên là có người tài ba. Không tồi, ta xác thật đến từ một thế giới khác. Bạch Phi Vân nói. Quả nhiên như thế. Thiên ngoại lai khách 6. Ngươi tới thế giới này, lại là vì cái gì đâu? Từ Phúc hỏi. Lực lượng, trường sinh. Lực lượng, trường sinh. Kia đầu lòng sao? Lại hoặc là, ta. Chẳng lẽ là thần? Từ Phúc nói. Này sống ngàn nhiều năm lão quái vật, quả nhiên biết rất nhiều. Bạch Phi Vân nói, đều có thể, bất quá, thần càng thích hợp. Thánh tâm quyết cũng không thể làm được chân chính trường sinh, nhưng thần di thiên thần quyết càng không được. Vì sao không chọn long đâu? Chúng ta có thể hợp tác. Từ Phúc nói. Bạch Phi Vân hơi hơi mỉm cười, không có sáu. Cái kia tất yếu. Tại đây cái thế giới, có lẽ chỉ có này vài loại phương pháp. Nhưng nếu là mặt khác thế giới 6, ta có vô số phương pháp. Thần Châu vẫn là quá nhỏ. Một cái khác thế giới, có thể di sơn đảo hải thần tiên sao? Từ Phúc trong lòng vừa động. Từ Phúc thuộc về cái loại này hoàn toàn nhàm chán đến nị oai người. Trước thành lập một cái thiên môn tranh bá thiên hạ, lại làm Từ Phúc mang theo chính đạo võ lâm tới ngăn cản, này muốn nhiều nhàm chán nhân tài có thể làm ra tới như vậy sự. Có thần tiên, còn có yêu quái, hay là ngươi có hứng thú? Bạch Phi Vân nói. Hứng thú? Đó là khẳng định. Nay 1000 nhiều năm, ta vẫn luôn suy nghĩ tìm một chút việc tới làm. Trong chốn giang hồ các môn các phái, ta đều từng là bọn họ môn trung đệ tử, nhưng như vậy nhật tử, ta quá nghị. Từ Phúc mở ra tay. Bạch Phi Vân nói, như vậy, giúp ta một cái vội, ta mang ngươi đi. Gấp cái gì? Đối phó thần cái kia kẻ điên sao? Từ ngươi đối phó thần tướng kia một khắc ta liền biết, ngươi muốn làm cái gì. Nhưng là, thần đã không phải mấy năm trước cái kia gầy yếu thần sáu. Bất quá, ngươi này đề nghị thực không tồi, ta có thể hỗ trợ. Có lẽ, ngươi có thể đem ngươi kiếm pháp truyền cho ta. Từ Phúc nói, hắn liền một cái nhảm chán tới cực điểm người. Nếu là ngươi nguyện ý lấy ngũ lôi hóa cực thay đổi, ngươi muốn học cái gì võ công ta đều có thể giáo ngươi, chỉ cần ta sẽ. Bất quá, đi trước đem tuyệt vô thần kia hóa giải quyết rất lại nói. Bạch Phi Vân trong lòng có một cái kế hoạch. Từ Phúc nếu là thiệt tình, tuyệt đối có thể làm một đại trợ lực, nhưng nếu là có dị tâm, cũng đến đề phòng. Thánh tâm quyết huyền diệu, hắn là biết đến rất rõ ràng. Hoàn toàn không thành vấn đề. Từ Phúc cười nói, "Nam, nam." Tuyệt vô thần xuất hiện, quấy trung nguyên võ lâm. Nhưng cùng thần xuất thế, càng là đưa tới vô số người cùng nhiệt. Vô thần tuyệt cung, tiêu phí hơn nửa năm kiến thành. Mặc dù có chút thô ráp, so ra kém đông doanh vô thần tuyệt cung, nhưng dùng để đặt chân vậy là đủ rồi. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm, là kia ngôi cửu ngũ vị trí. Một cái vô thần tuyệt cung, còn vô pháp thỏa mãn hắn tuyệt không thần. Đại quảng trường, ba người đi rồi đi lên. Một cái gầy yếu thân thể tại trong đám người phi động, tiếp theo liền từng mảnh ngã xuống, này tới đi theo tuyệt vô thần đến từ đông doanh võ giả hiển nhiên không có bất luận cái gì biện pháp ngăn lại. Giống như cắt dao hẹ giống nhau, một mảnh phiến không có. Mà này, gần chỉ là Đoạn Lãng ra tay. Trên thực tế, Hùng Bá cùng Độc Cô Nhất Phương đều từng nói qua, Đoạn Lãng võ đạo thiên phú cũng không so Nhiếp Phong kém. Đáng tiếc chính là, Đoạn Lãng không phải vận mệnh sở tuyển người. Hiện giờ, hắn thiên phú lộ ra hung ác răng nanh, mà đối thủ là đến từ đông doanh người. Sư phụ nói qua, đông doanh người đều nên sát. Cho nên, các ngươi đều đi tìm chết đi. Đoạn Lãng nhất kiếm chém ra, hóa thành ngàn nói kiếm mang tản ra. Nơi đi qua, không có một mảng cỏ. Tiểu tử này, thực không tồi, ngươi thu một cái không tồi đồ đệ. Từ Phúc nói. Bạch Phi Vân khẽ lắc đầu, hắn thiên phú thực hảo, tính cách cũng cực kỳ kiên nhẫn, là cái hảo mầm. Nhưng, hắn trung quy còn nhỏ, tính cách còn tại đắp nạn. Ngươi khả đừng ở trước mặt hắn khen hắn, mỗi cái thế giới cũng không thiếu thiên tài, khuyết chính là phẩm đức cùng lòng dạ. Xem ra, ta là tìm đúng người. Từ Phúc cười nói. Bạch Phi Vân nhàn nhạt nói, không sai sai, lâu ngày phương gặp người tâm. Ngươi, thay đổi sáu. Một cái hôi phát lao nhân nhàn nhạt nói. Hắn bên người, một cái hài tử, một cái nữ tử, một cái lao nhân, còn có một trung niên đại hán, hắn cứ gọi Phá Quân. Ngươi, tóm lại sẽ một biến, ngươi vô danh, còn cùng 20 năm trước giống nhau sao? Bạch Phi Vân nói. Vô danh thở dài, ngươi nói, không tồi. Ta cũng, thay đổi sáu. Ngươi, đều tại biến. Hôm nay, là ta cùng tuyệt vô thần một trận chiến. Không cần phải, ngươi đã trúng độc. Một trận chiến này, ta đính thích. Quan trọng hơn chính là, ta không tính toán ở chỗ này hao phí thời gian. Từ Phúc cười lạnh nói, giọng nói còn chưa lạc, cả người đã bay ra mấy trăm trượng. Đầu danh chẳng sao. Vẫn là, thật sự sốt ruột phải đi. Bạch Phi Vân cười như không cười nói. Bất quá 15 phút, Từ Phúc dẫn theo một viên đầu ra tới. Đó là tuyệt vô thần đầu. Tại sống 1000 nhiều năm Từ Phúc trước mặt, tuyệt vô thần chính là một cái cha. Đoạn Lãng tiểu tử, cần phải đi. Từ Phúc tùy tay đem tuyệt vô thần đầu hướng trên mặt đất một ném. Ân, nên phải đi. Đúng rồi, đây là Nhiếp gia tuyết ẩm cùng đao, vô danh huynh, ngươi thay ta trả lại cho hắn. Bạch Phi Vân thân không một vật, trong tay lại đột nhiên nhiều ra một cây đao tới, ném cho vô danh. Đoạn Lãng thu hồi trong tay trường kiếm, xoay người tới rồi. Hắn vẫn là hơn 1 năm trước người kia sao? Một cái đồ đệ, một cái giúp đỡ, liền giải quyết tuyệt không thần. Phượng Vũ nhẹ giọng hỏi. Một cái khác lao nhân có chút xuất thần nói, tuy rằng lần trước ta chưa thấy qua hắn, nhưng không thể không nói, cùng thần này danh hiệu sát thật thực thích hợp hắn. Hắn thực cuồng. Người kia cũng rất mạnh, phi thường cường. Quỷ hổ, cây đao này, ngươi đưa cho Nhiếp Phong đi. Vô danh nhặt lên trên mặt đất tuyết ẩm cuồng đao nói. Hắn phía sau cái kia lão nhân thuận tay tiếp nhận đi. Bên cạnh, Phá Quân sắc mặt có chút quái dị, hình như có sợ hãi, làm như khiếp sợ. Chương 35, thần. Lôi Phong Tháp hạ, có đầy đất động sâu không lường được. Này động đến tột cùng có bao nhiêu sâu? Đơn giản nhất biểu đạt đó là nối thẳng địa tâm. Nơi này không phải thần nơi siêu thần cùng, nhưng Bạch Phi Vân cần thiết muốn tới một chuyến. Nơi này có nhất kiện vũ khí, là hắn nhất vừa ý vũ khí. Chẳng sợ tới rồi tiên hiệp thế giới, cũng sẽ không so bất luận cái gì pháp khí kém. Này vũ khí tên có hai cái, một cái kêu siêu cấp vũ khí, một cái khác kêu bình bát. Pháp Hải cái kia bình bát, đó là kia kiện siêu cấp vũ khí, mà nó lai lịch cũng thực huyền huyễn. Nó là nữ hoa bổ thiên, lưu lại 4 khối thần thạch chung một khối. Trong đó tam khối, một cái có thể bảo thân thể vĩnh viễn không hủ, sinh động như thật. Mặt khác 2 khối tắc bị người tìm được, chế tạo thành vũ khí. Cùng tuyết thẩm cùng đao cùng tuyệt thế hảo kiếm bất đồng chính là, nó năng lực càng sâu. Này siêu cấp vũ khí, có thể cho người lực lượng gia tăng 20 lần. Chỉ là, này siêu cấp vũ khí nơi địa phương thực phiền toái. Nghe nói Tây Hồ ngầm có một mấy trượng khẩu tử, mà cái kia khẩu tử nối thẳng cái này mặt. Tây Hồ thủy bị cái này siêu cấp vũ khí cách trở, đồng thời cũng cách trở phía dưới địa tâm nham thạch nóng chảy. Nếu là thủy lậu đi xuống, tuy rằng thủy lượng cũng không phải rất lớn, nhưng nếu là lệnh địa tâm bộ phận nham thạch nóng chảy đọng lại, liền sẽ tạo thành khối trôi đi, đến lúc đó thần châu liền sẽ chăm họ lầm than. Này cách nói thực hiện đại hóa, nhưng chính là như thế. Bạch Phi Vân liền làm nổi lên khuôn vác công. Không khác, điền này nhà ấm đi. Điền xong, tự nhiên cũng sẽ không có cái kia cách nói. Cự thạch, bùn đất, tấm ván gỗ, sắt thép, cũng mặc kệ phía dưới, chỉ điền mặt trên động. Chỉ cần mặt trên Tây Hồ thủy không lậu xuống dưới, cũng không khó. Từ Tây Hồ cái đáy bắt đầu điền, điền cái trăm ngàn trượng, mặt trên dòng nước áp lực lại đại, cũng áp không vượt. Hắn không minh bạch, vì cái gì nguyên tắc bên trong những người đó liền không thể tưởng được đâu. Còn đem loại này bảo bối lại thả lại tới 6. Nếu là có siêu cấp vũ khí nơi tay, bộ kinh vân sát hùng bá báo thủ, đơn giản thực. 3 ngày thời gian, Tây Hồ cái đáy, siêu thần cung. Bạch Phi Vân mang theo Từ Phúc Lai. Các ngươi, tới. Nhất Trương Bình Phong, giống như hai cái thế giới. Bạch Phi Vân kinh ngạc hỏi, ngươi biết ta sẽ tới tìm ngươi? Thần tướng chết thời điểm, ta liền đã biết. Bất quá, không nghĩ tới ngươi sẽ đến sớm như vậy. Bình Phong mặt sau, một đạo tráng sĩ thân ảnh hiện lên. Từ Phúc nói, thần, chúng ta lại thấy mặt. Đúng vậy, lại thấy mặt. Bất quá, bản thân vẫn luôn nghĩ đến ngươi đã chết, không nghĩ tới ngươi còn sống sáu. 100 năm trước, nếu không có là ngươi, ta siêu thần cung đã quân lâm thiên hạ. Bất quá, này 100 năm bản thần cũng không phải bạch quá. Thần nhàn nhạt nói, nếu tất cả mọi người đều nhận thức, vô nghĩa cũng không cần phải nói. Vừa lúc, ta cũng có thể tỉnh hạ 2 chương thời gian của chủ. Bạch Phi Vân nói, trong tay sáng lên 7 màu ánh sáng, quang mang bên trong rõ ràng là một thanh kiếm. Gì, cái này vũ khí, thế nhưng bị ngươi được đi, có chút ý tứ. Thần trong thanh âm mang theo vài phần kinh ngạc, nhưng vẫn chưa có sợ hãi. Siêu cấp vũ khí, không chỉ là có thể gia tăng 20 lần lực lượng, đồng thời còn có thể tùy ý biến ảo vũ khí bộ dáng. Hưu, một đạo tuyệt cường kiếm khí đánh hướng Bình Phong mặt sau thần. Khả này kiếm khí lành nghề đến giống nhau hết sức, cùng Bình Phong cùng, ầm ầm rách nát. Một người cao lớn đĩnh bạc thân ảnh xuất hiện, chỉ là kia một khuôn mặt, thật sự già rồi. Lão đầy mặt nếp nhăn, làm hắn thoạt nhìn tựa như một cái trăm tuổi lão nhân. Di Thiên Thần Quyết cùng Diệt Thế Ma Thân làm hắn trường sinh, nhưng vô pháp ngăn cản thân thể lão hóa. Thân thể già cả, thần một đôi mắt lại sáng ngời dọa người. Có một loại không thể diễn tả lực lượng tại bốn phía vần quanh, đưa hắn một tầng tầng bao vây, làm hắn giống như vô địch giống nhau, không người có thể tới gần. Này, đó là Thiên Cực Ma Kha sao? Quả nhiên, rất mạnh. Bạch Phi Vân đột nhiên trong lòng sinh ra một cỗ xúc động, nếu là đem người này mang đi Hải Tặc Vương trong lời nói, về sau Hải Tặc Vương người, có phải hay không đều đến sửa truyền thuyết quốc lời nói. Lấy hắn ra tâm cùng năng lực, không cần mấy năm, quân lâm thiên hạ cũng không phải việc khó. Này ý tưởng tại Bạch Phi Vân trong lòng chợt lóe mà qua, liền bị hắn cấp phủ quyết. Thần hội rời đi sao? Hắn còn không có từ phúc như vậy nhàn muốn mốc mèo, cũng không thấy đến liền sẽ thích Hải Tặc Vương cái thế giới kia. Các ngươi, đáng chết. Thần nhàn nhạt nói. Trong mắt, một cỗ hủy diệt tính lực lượng bộc phát ra tới. Bạch Phi Vân chỉ cảm thấy bốn phía giống như có vô số vô hình tay đưa hắn bao ở, để ép. Hắn không có bất luận cái gì hoảng sợ, ngược lại lộ ra một bộ hưng phấn thần sắc. Một thân kim quang lóe sáng, giống như một tôn thần Phật giáng thế. Bất quá chút tài mọn, lão phu kinh mục kiếp cũng không kém gì ngươi. Từ phúc ánh mắt hiện lên một đạo tinh quang, cả người tản mát ra một cỗ tuyệt cường lực lượng, tích tụ hơn 1000 năm nội lực nháy mắt bạo khai, giống như mấy trăm cân thuốc nổ nổ mạnh, mạnh mẽ lực lượng lấy quét ngang hết thể tư thái tản ra. Ầm vang. Siêu thần cung vô pháp thừa nhận này hai cỗ lực lượng, bắt đầu sụp xuống. Bạch Phi Vân khẽ lắc đầu, xem ra này Ma Kha vô lượng lực lượng cũng vô pháp trợ Kim Cương Bất Hoại Thần Công lại thăng một bậc. Thân hình hơi hơi vừa động, hóa thành một đạo kinh hồng hiện lên, siêu cấp vũ khí đã thứ hướng thần. Tốc độ không tồi. Nếu là 100 năm phía trước, bản thần cũng sẽ không là người đối thủ. Bất quá hiện tại, ngươi cũng chỉ là con kiến thôi. Thần trong mắt hiện lên một đạo kinh diễm. Thần trong mắt một đạo tinh quang hiện lên. Trong nháy mắt, Bạch Phi Vân chỉ cảm thấy một cỗ đáng sợ lực lượng đâm hướng chính mình. Cỗ lực lượng này chi cường, giống như một chiếc tốc độ tiêu đến 2-300 cao thiết. Tốc độ cực nhanh, lực lượng cực đại. Bất quá, hắn như cũng không sợ. Chính là thật sự tới một chiếc cao thiết, kết quả cũng chỉ sẽ là bị chính mình bổ ra. Siêu cấp vũ khí động, hắn 4-500 năm nội lực toàn bộ bộc phát ra tới. Ma Kha vô lượng như cũng vô pháp ngăn cản, nay cận 8000 năm nội lực bùng nổ. Phanh! Thần bay tứ tung mấy chục trượng. Không phải Bạch Phi Vân, là Từ Phúc ra tay. Liên tại Bạch Phi Vân cùng thần lực đua hết sức, hắn một trường khắc ở thần sau lưng. Ma Kha vô lượng sát thật lợi hại, nhưng ngươi khối này thân thể, sắp không được. Từ Phúc nói. Thân thể lao hóa, làm bản thần động tác chậm không ít. Nhưng, ta là thần. Thần từ trên mặt đất bỏ lên, ánh mắt lạnh lùng. Thanh âm vừa mới vừa truyền ra, hắn đã xuất hiện tại Bạch Phi Vân phía sau, một trường đánh ra. So thanh âm còn nhanh tốc độ sao? Bạch Phi Vân dưới chân lăng ba vi bộ tốc độ quay nhanh, hắn tốc độ cũng không chậm. Một trường đánh hụt, thần vẫn chưa tiếp nối, trở tay lại chụp vào Từ Phúc. Từ Phúc đôi tay chụp tới, long chảo thủ. Thiếu Lâm long chảo thủ. Hắn cũng biết. Đồng thời, Bạch Phi Vân kiếm lại lần nữa đâm tới. Giống như tia chớp giống nhau nhất kiếm, khó lòng phòng bị. Nhưng đối thủ lại là thần, phong vân bên trong mạnh nhất chiến lực. Ầm ầm ầm. Siêu thần cung rốt cuộc chống đỡ không được sụp xuống xuống dưới. Ba đạo nhân ảnh lấy cực nhanh tốc độ bay ra tới, giống như ba đạo quan đoàn tại không trung giao chiến. Nhất kiếm dư kình trên mặt đất lưu lại một cái mấy trăm trượng lớn lên khe rãnh, một trưởng có lẽ có thể trên mặt đất ấn ra một cái thâm đạt mấy chục thước thâm bàn tay to ấn. Không có người dám tới gần, không có người dám bàn quan. Lực lượng như vậy đã vượt qua bọn họ tưởng tượng. Đối này, bọn họ càng tốt kỳ này giao chiến rốt cuộc là ai? Bản thân cho ngươi chờ gặp một lần, Ma Kha vô lượng chân chính lực lượng. Thân một tiếng thét dài, vờn quanh tại hắn bốn phía lực lượng giống như cơn lốc giống nhau, đem bốn phía cây cối cự thạch tất cả đều xốc phi. Lấy hắn vi trung tâm, hình thành một cỗ đáng sợ lực lượng xoay tròn, cơn lốc hội tụ, kia nhu nhược phong tại đây một khắc có thể đem người xé nát. Vân đi mây tụ, lôi điện lập lòe. Mấy ngàn trượng địa phương, tựa như ác ma lĩnh vực, không người dám nhập. Phong vân lực lượng sao? Bạch Phi Vân chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, kia bốn phía cơn lốc làm hắn làn da hơi hơi có loại đau đớn cảm giác. Này, là hắn thật lâu chưa từng cảm nhận được lực lượng. Từ Phúc, ta tới. Bạch Phi Vân đồng dạng là một tiếng thét dài, cả người tản mát ra đáng sợ lôi điện quang mang. Hắn giống như một viên đạn tháo, bay vào cơn lốc bên trong. Toàn thân sở hữu lực lượng, tại đây một khắc tất cả đều bộc phát ra tới. Tốc độ nhanh hơn mấy lần, toàn bộ cơn lốc bên trong đều là Bạch Phi Vân tàn ảnh. Đầy trời lôi điện trải rộng, giống như một cái thật lớn lôi hải. Kia cuồng bạo lôi điện tại nhảy lên lập lòe, hắn tựa hồ đã hoàn toàn hóa thành lôi điện. Tại đây một chốc kia, Từ Phúc khỏe mắt đảo qua, lại phát hiện lúc trước Bạch Phi Vân sở chẳng nơi, thế nhưng còn có một Bạch Phi Vân tại. Hơn nữa, kia một đôi mắt lại là sao lại thế này? Này, vẫn là nhân loại nên có đôi mắt sao? Này, đó là cuồng thần át chủ bài. Quả nhiên thần bí. Từ Phúc ánh mắt hơi hơi lập lòe, tựa hồ có điều ý tưởng. Này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thử một lần, ta mục giới hàng lâm. Này Bạch Phi Vân đôi tay giải ấn, đồng thời ấn tại trên mặt đất. Vâng. Đại địa vỡ ra, một viên viên tiểu thụ miêu kiên quyết ngoi lên mà ra, lấy lệnh người hoảng sợ tốc độ điên cuồng sinh trưởng, hóa thành một gốc cây chu thật lớn cây cối. Này đó cảnh, đón gió mà trướng, giống như có linh tính giống nhau, cuốn hướng thần. Khai. Thần quát lạnh một tiếng, cơn lốc đống nhiên biến đổi, hóa thành long quyển phong giống nhau, đem này đó đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, tại trong gió, hóa thành mảnh nhỏ. Đây là hai cái tuyệt đỉnh cao thủ quyết đấu, là vượt qua võ giả cảnh giới quyết đấu. Từ Phúc xem cũng là ngẩn ngơ, thần nói không tồi, nếu trăm năm phía trước hắn có như vậy lực lượng trong lời nói, hắn Từ Phúc cũng không thấy đến có thể thắng dễ dàng. Khi đó hắn còn không có sáng tạo ra Thánh Tâm Quyết. Ma Kha vô lượng, loại này lực lượng vì sao cũng sẽ tồn tại này một mảnh thiên địa. Đồng thời, cái kia cùng thần thật sự quá cường đại. Át chủ bài nói chi bất tận, xem ra là ta coi thường hắn. Từ Phúc khỏe mắt đảo qua lập với cách đó không xa Bạch Phi Vân. Sắt. Một tiếng hét giận dữ, Bạch Phi Vân giống như một đạo tia chớp đánh về phía thần. Phá. Thần lệnh băng thanh âm vang lên, Bạch Phi Vân lôi hải thế nhưng bị cắn nát, theo cơn lốc bay lên, hút vào trên không mây bay bên trong. Hai người giao chiến, phạm vi hơn 10 dặm nền bổn thượng đều bị không còn một mảnh. Nhưng này đó cuồng bạo lực lượng vẫn chưa như vậy chung kết. Thần lấy Ma Kha vô lượng lực lượng ngự phong vân mà đến, tựa như một tôn thiên thần giống nhau, lập với không trung. Mà Bạch Phi Vân sắc thật giống như lôi thần giống nhau, hóa thân lôi hải. Lôi điện cổ lực lượng này, từ không đến có, từ bắt đầu một điểm lôi quang, đến chậm rãi có thể sử xuất tia chớp, cho tới bây giờ có thể hóa thân lôi hải, Bạch Phi Vân tại mấy năm bên trong, lớn dần tốc độ một điểm cũng không chậm. Đáng chết, thế nhưng vô pháp gần người, hơn nữa, lực lượng của ta tiêu hao quá nhanh. Xem ra, chỉ có thể sử dụng chúng nó sáu. Bạch Phi Vân móc ra một viên đỏ thấm táo lớn nhỏ huyết sắc dị quả, đồng thời lại lấy ra một cái bình sứ. Hai người đồng thời nuốt phục, liền tại trong nháy mắt, hắn giống như là vừa mới trưng sinh nạ ra tới giống nhau, cả người đỏ bừng, mạo hiểm bạch khí. Dị quả là huyết bồ đề, bình sứ bên trong chính là sáu kỳ lân huyết. Này chính là Bạch Phi Vân hậu chiêu, cuối cùng át chủ bài. Giống. Bạch Phi Vân gầm lên giận dữ, âm ba chấn động, vạn vật vỡ vụn. Hắn liền giống như một đầu thật lớn hỏa kỳ lân, lập vu trường không trung. Tại hắn bên ngoài thân, toát ra hừng hực ngọn lửa, cùng lôi điện kết hợp cùng nhau, thuật nhìn phá lệ diễm lệ. Nhưng loại này diễm lệ đại biểu cho đáng sợ hung hiểm. Trong nháy mắt này, Bạch Phi Vân cảm giác chính mình thân thể đã xảy ra đáng sợ biến chất, lực lượng tại trong nháy mắt đột phá long tượng thần công cực hạn, nội lực tại sôi trào, giống như bị điểm hỏa xăng, không ngừng thiếu đốt, cung cấp cho hắn một cỗ chưa bao giờ từng có cường đại. Tiểu băng, Bạch Phi Vân hô to một tiếng. Tây hồ đáy nước, một cái thật lớn long đầu bay lên trời. Với anh, ba cổ cường đại đến mức tận cùng lực lượng va chạm tới rồi cùng nhau. Lóa mắt bạch quang làm người vô pháp mở to mắt, đáng sợ đến mức tận cùng kinh khí lan đến mà đến, từ bái chào trước thả ra một đạo cương khí ngăn trở. Khi mắt, trên mặt hắn có chút khiếp sợ. Chương 36. Giống. Một thanh âm vang lên lượng thú giống, chấn động 10 dặm bát phương. Một cái trăm mét lớn lên màu bạc cự thú tại giữa không trung rú tẩu. Không có cánh, tứ chi dẫm đạp tại vân thượng, kia thật lớn đầu giống như một đống phong ốc giống nhau, miệng đầy thú nha vô cùng dữ tợn. Đây là giao long. Từ Phúc trong mắt cũng là hoảng sợ. Nay quân thần, thế nhưng dưỡng một đầu giao long. Hơn nữa lại vẫn có như vậy thần thông. Phía dưới Tây Hồ đã hóa thành thật lớn băng hồ, tối trung tâm nơi là một tòa vài trăm thước cao băng sơn. Tại kia băng sơn bên trong, thình lình có hai người. Phía trên đứng chổng ngược cái kia là Bạch Phi Vân, phía dưới đứng thẳng còn lại là thần. Ca sát, ca sát. băng sơn vỡ ra, từng đạo băng phùng khuyết tán khai đi. Băng sơn trung quy vỡ vụn, hai người từ băng trung ra tới. Tiểu Băng, làm được xinh đẹp. Đây là khen thưởng ngươi sáu. Bạch Phi Vân móc ra một viên huyết bổ để ném đi ra ngoài. Liền thấy phía trên cái kia giao long thân thể hoan khoái du động lại đây, một ngụm đem huyết bổ để nuốt vào. Ngươi, lợi hại. Thần ngữ khí suy yếu nói. Chuẩn bị 2 năm, nếu không có nắm chắc, ta sao lại tới tìm ngươi? Bạch Phi Vân sắc mặt tái nhợt, nhưng biểu tình cực độ hưng phấn. Hắn thắng. Xem ra, bản thân thật là già rồi. Thân trong mắt hơi hơi nhíu lại. Bạch Phi Vân chậm rãi giang xuống, dừng ở thần bên người. Một bàn tay ấn tại đối phương tay thái dương kinh thượng. Nếu là không thuận theo dựa ngoại vật, ta tuyệt không phải đối thủ của ngươi. Bất quá, có thể được đến ma kha vô lượng, hơn nữa, nuốt phục kỳ lân huyết lúc sau, đan điển trung còn nhiều một thốc tiểu ngọn lửa. Đây là ngày sau có thể khống hỏa tiết tấu sao? Nay một chuyến, kiếm lớn. 6. Sư phụ, đây là nơi nào a? Đoạn Lãng hỏi. Từ Phúc cũng là hảo kỳ bốn phía đánh giá, đây là tiên giới sao? Nơi này là nhà của ta, cũng không phải là cái gì tiên giới. Chờ quay đầu lại, lại mang bọn ngươi đi tiên giới. Bạch Phi Vân cười nói, ta còn nghĩ đến ngươi đến đi 3-4 ngày mới có thể, không nghĩ tới 2 ngày sẽ trở lại, ta đi, ngươi còn dẫn theo người. Ngươi thật sự tính toán mang đoàn a? Bạch Phi Vân trực tiếp khắp một đạo dấu tay, làm một cái phân thân, ngươi vô nghĩa quá nhiều. Này sẽ sáng lên đồ vật, lại là vật gì? Từ Phúc chỉ vào máy tính hỏi. Bạch Phi Vân tức khắc cảm giác đau đầu, này ngoạn ý nhi à, công nghệ cao, công nghệ cao, về sau có thời gian lại cùng các ngươi giải thích. Ta đi trước cho các ngươi tìm 2 bộ vui mừng quần áo tới. Hắn ánh mắt tại Từ Bái Trảo thượng hơi hơi tạm dừng một chút, liền không hề để ý nếu là Từ Phúc có dị tâm trong lời nói, hắn sẽ lập tức diệt trừ. Nếu là không hấp thu thần ma kha vô lượng, Bạch Phi Vân tuyệt đối không dám mang Từ Phúc lại đây. Bất quá, Từ Phúc hẳn là sẽ không ngốc đến ở ngay lúc này làm khó dễ. Hy vọng ngươi sẽ lựa chọn đối lộ. Bạch Phi Vân có tự tin ngày sau liền tính vào tiên hiệp thế giới, Từ Phúc cũng vô pháp truy đến quá hắn, đây mới là hắn lớn nhất át chủ bài. Nếu là Từ Phúc động mặt khác tâm tư, hắn có thể dễ dàng đổi cái thế giới tu luyện 180 năm tái trở về thu thập Từ Phúc. Đương nhiên, Từ Phúc nếu là không đối Bạch Phi Vân khởi nửa điểm cảnh giác giấu rốt tâm tư, kia hắn cũng sống không được 1000 nhiều năm, đã sớm đã chết. Lần này xem như hai người lúc đầu ma hợp, Từ Phúc tại Tuyệt Vô Thần cùng thần trên người đều biểu đạt hắn thiện ý, giấu rốt có lẽ là có dị tâm, cũng khả năng chỉ là sợ Bạch Phi Vân đưa hắn bán. Một chiếc điện thoại, sóng lớn liền chạy lại đây. Hiện giờ hắn đều nhanh thành Bạch Phi Vân tư nhân bảo mẫu. Hồng gia lần này thu một bó to nhân tình, đồng thời cũng trói lại Bạch Phi Vân này một chiếc thuyền lớn, tự nhiên phải làm tận tâm tận lực một điểm. Tại một cái tuần phía trước, nơi này đã khởi công kiến mấy đống đại biệt thự, đồng thời cũng bắt đầu vi hậu mặt tu lộ làm chuẩn bị. Đổi hảo quần áo xuống dưới, hai người tạo hình cũng là đại biến. Từ Phúc chính là một cái trung niên đại thúc, Đoạn Lãng tuyệt đối là một cái phấn nộn tiểu chính thái. Sóng lớn, cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là Từ Phúc, Từ tiền bối. Vị này chính là ta đệ tử Đoạn Lãng, ngươi kia không phải có bao nhiêu biệt thự sao? Cho bọn hắn an bài một chút. Nhà của ta chủ đỉnh không có phương tiện, quay đầu lại ngươi liền nói là ngươi trong nhà thân thích. Bạch Phi Vân nói, gặp qua Từ tiền bối cùng Đoạn huynh đệ, chuyện này hoàn toàn không thành vấn đề. Nga, đúng rồi, Phi Vân huynh, gần nhất này từ thiện có chút công trình khả năng muốn hoãn vừa chậm, chung quy nhân lực hữu hạn, bất quá cũng có chút gia tộc đều tại hỗ trợ, cho nên sáu. Sóng lớn có vài phần ngượng ngùng nói, ân, ta đã biết. Không có việc gì, ta cũng không phải thực cấp. Đúng rồi, lần này ngươi khả nhiều kêu vài người tới. Từ tiền bối tu vi hoàn toàn không ở ta dưới, thậm chí nội công so với ta còn muốn hồn hậu, cũng có thể giúp hỗ trợ. Bạch Phi Vân nói, đây là một loại giao dịch, đổi chính là công đức giá trị. Cung thần, ngươi đây là sáu. Từ Phúc hỏi, hắn cái gì cũng không biết, kết quả liền phải hỗ trợ, hắn còn có điểm không làm rõ ràng. Bạch Phi Vân nói, giúp bọn hắn đả thông nhâm đốc nhị mạch là đến nơi. Chỉ là đả thông nhâm đốc nhị mạch. Đả thông nhâm đốc nhị mạch không phải rất đơn giản sao? Đoạn Lãng tiểu tử này cũng liền luyện võ 1 năm thời gian, không phải thực thông thuận đả thông. Loại sự tình này, vì sao còn cần người khác hỗ trợ? Ta sống 1000 nhiều năm, còn lần đầu tiên nghe thế dạng yêu cầu sáu. Từ Phúc có chút mê hoặc. 1 năm đả thông nhâm đốc nhị mạch. Sống 1000 nhiều năm. Sóng lớn chỉ cảm thấy đầu óc có chút chết máy. Nay mới tới tuổi tiểu chính thái, thế nhưng là tiên thiên cảnh giới cao thủ. Khi nào thì tiên thiên võ giả như vậy không đáng giá tiền? Hảo đi, quả nhiên thần tiên đệ tử kết giao đều là thần tiên, sống 1000 nhiều năm, này đến bao lớn tuổi a? Chính là nhà của ta gia phả nhảy ra tới, bối phận lớn nhất kia một cái, đến bây giờ cũng không 1000 năm a. Gia phả gì đó, chi nhánh a, chiến luận a, đều sẽ có ảnh hưởng. Không phải mỗi một nhà gia phả đều có thể đuổi tới Viêm Hoàng kia một thế hệ đi. Bạch Phi Vân cười khổ nói, việc này nói không rõ. Chứ không nói này, ngươi giúp ta này vội, quay đầu lại ta sẽ đưa ngươi đi nơi đó. Này đó là võ lâm tục sự, ta liền không nhọc lòng. Hảo, loại này việc nhỏ không khó. Từ Phúc nói. Sóng lớn lại nói, Phi Vân huynh, có người muốn mời ngươi gặp một lần. Người nào? Bạch Phi Vân mang theo vài phần hảo kỳ hỏi, hiện giờ còn dám thỉnh hắn đi gặp mặt người, hẳn là không nhiều lắm. Chẳng lẽ là chính phủ người sao? Ta không quen biết, nhưng hắn nói, ngươi thiếu người khác tỉnh. Hắn này 2 ngày liền tại Bạch Vân Quan Trung, nếu là Phi Vân huynh có thời gian trong lời nói, có thể đi gặp một lần. Sóng lớn nói. Bạch Phi Vân tức khắc là người, thiếu nhân tình. Người này lại là ai? Bất quá, chờ đem Từ Phúc cùng Đoạn Lãng đều yên ổn xuống dưới, có thời gian đi gặp một lần cũng không sự. Trước mắt tới nói, Đoạn Lãng còn hảo quản, chính là Từ Phúc tương đối phiền toái. Từ Phúc nếu là sinh ra dã tâm tới, vừa đi chi, người đều tìm không thấy trong lời nói, đó chính là một cái phiền. Bất quá, làm cổ đại người, đối hiện đại điện a, ô tô a, sáng lên bóng đèn linh tinh đồ vật đều thực cảm thấy hứng thú. Có thể tưởng tượng, chỉ cần một đài tivi, cũng đủ Từ Phúc cùng Đoạn Lãng thành thật ngốc 7 ngày. Hiện giờ Bạch Phi Vân thực lực đại trướng mấy lần, lại có Từ Phúc hỗ trợ. Bất quá mấy ngày thời gian, đó là 20 vị tiên thiên võ giả ra đời. Trong lúc này, Bạch Phi Vân cũng đi một chuyến Bạch Vân Quan, gặp được vị kia tự xưng Bạch Phi Vân thiếu quá người khác tình người. Bạch Vân Quan trung, một vị lão giả cùng Bạch Phi Vân hai người ngồi đối diện. Mặc kệ là thế hệ trước đạo sĩ vẫn là trẻ tuổi đạo sĩ, tất cả đều tán đi, chỉ để lại bọn họ hai người. "Ta nhớ rõ, ta tựa hồ không nhận biết ngươi đi." Bạch Phi Vân hỏi ra trong lòng nghi vấn. Lão giả hơi hơi mỉm cười, đổ một chản nước trà xanh, nhấp một ngụm. "Ngươi không nhận biết ta, nhưng ta nhận được ngươi. Có lẽ, ngươi hiện tại còn tại nghi hoặc ngươi như thế nào thiếu hạ chúng ta tình chính là không phải." "Không tồi, ta rất hiếu kỳ." Bạch Phi Vân gật gật đầu. Lão giả không đáp, hỏi ngược lại, "Ta cũng rất hiếu kỳ, ngươi vì sao bất hòa cha mẹ ngươi lộ ra ngươi tập võ việc đâu? Hoặc là nói, thế bọn họ chúc cơ tập võ? Bọn họ tuổi lớn, ta sợ bọn họ trong khoảng thời gian ngắn không hào tiếp thu chuyện này." Bạch Phi Vân nói. "Không phải, ngươi là biết, bọn họ tuổi lớn, thân thể không chịu nổi sáu. Nếu là có thể chúc cơ trong lời nói, ngươi sẽ không như vậy do dự." Lại nói tiếp, "Ta vẫn luôn rất hiếu kỳ ngươi lai lịch. Ngươi cùng Hồng gia kia tiểu tử nói, ngươi sư phụ là tiên quan. Ha ha, chẳng lẽ ngươi không biết, Thiên Đình đã không còn nữa tồn tại sao? Hoặc là nói, cùng chúng ta nơi này đã không có bất luận cái gì liên hệ sao?" Lão giả nói. Bạch Phi Vân thần sắc lần ra, lạnh giọng hỏi, "Ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi muốn làm gì?" Chương 37, Chu Tước. "Yên tâm, ta không có hại ý tứ của ngươi. Ta chỉ là muốn ngươi rút một chút." Lão giả hơi hơi đè ép áp tay, ý bảo Bạch Phi Vân không cần như thế khẩn trương. "Chuyện gì?" Bạch Phi Vân trong mắt còn có chút cảnh giác, hắn là thật sự đã nhìn ra, trước mặt vị này, lai lịch phi phàm. Lão giả nói, "Ngươi cái kia tiểu đồ đệ, còn có cái kia kêu Từ Phúc người, hẳn là không phải thế giới này người đi." "Tiên bối, chúng ta đừng nói như vậy nhiều, có chuyện liền thỉnh nói thẳng." Bạch Phi Vân lạnh lùng nói. "Người trẻ tuổi quả thật là không có kiên nhẫn á hành, ta đây liền nói thẳng. Ta ngày trước gần, yêu cầu tìm một người kế thừa ta vị trí, mà thực lực tiếp cận ta ngươi, tối thích hợp. Trên thực tế, ta càng có khuynh hướng cái kia có phượng hoàng hơi thở Từ Phúc, nhưng hắn trung quy không phải chúng ta thế giới này người." Lão giả nói. Bạch Phi Vân tức khắc ngạc nhiên, buồn còn tưởng rằng này lão giả nếu là nổi lên một ít không tốt tâm tư, hắn liền không chút do dự ra tay đem đối phương giải quyết rớt. Nhưng không nghĩ tới chính là, hắn thế nhưng sẽ là như vậy yêu cầu. Trên thực tế, tại Bạch Phi Vân cảm giác chung, trước mặt này lão nhân thực lực so với hắn cường không bao nhiêu, mà hắn có rất nhiều át chủ bài, vẫn luôn đều chưa từng bị ngoại nhân biết được. "Ngươi có từng nghe nói qua Thần Châu có năm đại thần thú?" Lão giả nhẹ giọng thở dài. Bạch Phi Vân gật gật đầu, nói, "Đông Thanh Long, Nam Chu Tước, Tây Bạch Hổ, Bắc Huyền Vũ, cùng với Trung Kỳ Lân. Chỉ là, đây là truyền thuyết, trung quy không ai gặp qua." Lão giả gật gật đầu, "Không tồi, đó là này trấn áp Thần Châu năm đại thần thú. Bất quá, này đều không phải là truyền thuyết. Này năm đại thần thú cũng đều không phải là thật sự thần thú. Thì như nói, Chu Tước. Chu Tước chỉ là một cái danh hiệu, là một cái tông môn danh hiệu. Hiện giờ truyền tới hôm nay, chỉ có một vị dòng chính truyền nhân, kia đó là ta. Chu Tước Tông." "Tiền bối, ngươi lời này ra sao ý? Vì sao ta chưa bao giờ nghe qua?" Bạch Phi Vân tức khắc ngạc nhiên. Lão giả khe khẽ thở dài, "Ai, việc này lại nói tiếp liền dài quá. Có lẽ ngươi tại một ít giả sử hoặc là lịch sử thư thượng có xem qua, Sivu là bất diệt chi khu, năm đó hoàng đế đưa hắn bắt giữ, lại như thế nào cũng vô pháp giết chết hắn, vì thế liền có người đề nghị, dùng năm mã đưa hắn phanh thây, lúc này mới giết chết Sivu. Khả trên thực tế, đao kiếm đều giết không được hắn, ngũ mã phanh thây lại có thể chết sao? Trên thực tế, ngũ mã phanh thây lúc sau, Sivu vẫn chưa chết đi, hoàng đế liền sai người mang theo năm phân Sivu tản khu phân biệt trấn áp, dụng ý đó là Vĩnh Ninh Thần Châu chiến sự. Lúc ấy trấn áp Sivu tản khu năm cái người, đó là năm đại tông môn khai phái tổ sư, bởi vì từng người tu luyện công pháp bất đồng, bị người nghĩ lầm là thần thú, sau lại chuyên truyền, liền thành năm đại thần thú trấn áp Thần Châu. Mà ta chờ tông môn truyền thừa xuống dưới, thẳng đến hôm nay, như cũng bảo hộ Thần Châu một mạch. Ta, đó là này một thế hệ phía Nam Chu Tước." Bạch Phi Vân đứng dậy ôm quyền nói, "Không nghĩ tới trước Chu Tước Tông như thế cao thượng, lúc trước vãn bối mạo phạm, còn thỉnh tiền bối thứ tội. Này đó đều là chuyện cũ, ta cùng với ngươi nói này đó, đều không phải là vì cho người khen ngợi. Ta muốn một cái truyền nhân, có thể chấn được Thần Châu ở ngoài này đó man di. Mấy chục năm trước, này đó tiểu quỷ tử xâm lấn, Bạch Hổ mất tích, Thanh Long chết trận, duy nhất còn sống sót, cũng theo ta cùng phương Bắc kia chỉ La Ô Quy. La Ô Quy ra dạy, đánh không chết, phòng chừng còn có thể sống 180 năm. Vốn dĩ lấy ta kim đan kỳ tu vi, sống 500 năm cũng không thành vấn đề, nhưng ta này thân thể, năm đó cũng bị đạn pháo đánh ra nội thương, hiện giờ thiên địa linh khí từ từ suy kiệt, chữa trị thông thả, chậm đến khó có thể phục hồi như cũ sáu. Mấy năm nay, ta vẫn luôn sớm tìm kiếm có thể tiếp ta truyền thừa người, cũng thu ba cái thiên phú cực cao đệ tử. Chỉ là 10 năm sau, lại như thế nào lớn dần đứng lên. Hiện giờ cũng bất quá bẩm sinh ba cấp, cách kim đan kỳ còn cần trăm năm tích lũy, có lẽ trăm năm thời gian cũng như cũ vô pháp làm bọn hắn đột phá. Mà ngươi đột nhiên xuất hiện, ta tưởng ngươi có thế để cho ta này lão nhân chết cũng không tiếc. Đồng thời, cũng coi như ngươi trả ta nhân tình đi." Lão nhân cười nói. Bạch Phi Vân nói, "Tiền bối, ta vẫn luôn rất hiếu kỳ ta là như thế nào thiếu hạ ngươi nhân tình." "Nhân tình này sao? Cũng trách ngươi quá mức rêu rao. Có lẽ ngươi cảm thấy ngươi dùng võ lực trấn trụ mọi người, nhưng ngươi có từng nghĩ tới, bọn họ trừ bỏ võ công ở ngoài, còn rất có tiền. Tổng cộng 7 chi dòng binh đoàn, từ nước ngoài tới rồi, liền vì ngươi này đó bí tịch. Nhân tình ngoại trừ, nếu ngươi có thể nhập ta môn hạ, ta Chu Tức Tông sở hữu đạo pháp thần thông, đều là ngươi. Này đó bí tịch, so ngươi lần trước đổi này đó tàn thứ phẩm cần phải toàn nhiều." Lão giả nói. "Thỉnh nước ngoài dòng binh đoàn." Bạch Phi Vân tức khắc sửng sốt, trước nay không nghĩ tới đối phương thế nhưng sẽ dùng này nhất chiêu. Bất quá, hắn nhưng thật ra không sợ, những người đó buôn chính là hắn, liền tính bắt hắn cha mẹ huynh muội lại có thể như thế nào. Không bắt được đồ vật phía trước, này đó dòng binh đoàn tuyệt đối sẽ không tìm đường chết. Nhưng là, chỉ cần hắn tại, đối phó mấy cái tiểu mao tặc còn không dễ dàng. Có thể so với viên đạn lục mạch thần kiếm, ai tới thử xem hay không sắc bén. Bất quá, nếu là bởi vậy quấy rầy trong nhà bình đạm nhật tử, hắn cũng sẽ không lớn thích. Nhân tình này, sắp thật tồn tại. Bạch Phi Vân tạ nói, đa tạ tiền bối tương trợ. Chỉ là, tiền bối theo như lời truyền thừa, thứ vãn bối không có hứng thú. Nếu là tiền bối cảm thấy ta này thực lực còn hành, chỉ cần Chu Tức Tông có cái gì phiền toái, ta nguyện giúp đỡ một vài, không thu phí. Bạch Phi Vân lại nói, bí tịch gì đó, có thể có, nhưng tự do không thể cầm đi đổi. Ngươi, lão giả tức khắc giận dữ, lập tức thở dài, tới tìm ngươi phía trước, ta liền đoán được ngươi sẽ có như vậy thái độ. Chỉ là không nghĩ tới ngươi sáu. Tiền bối, ta biết ý tứ của ngươi, chỉ là sáu. Có thể làm, ta đều nguyện ý làm. Nhưng ta không thích nhạ thượng như vậy nhiều chuyện này. Ngài cũng có đệ tử, liền làm cho bọn họ chịu trách nhiệm, có việc ta nghĩa bất dung tử, này không phải thực được chứ? Thôi, nếu ngươi tâm ý đã quyết, ta cũng không nghĩ nói thêm nữa. Ngày sau ta nếu đi, còn thỉnh ngươi nhiều hơn chiếu cố một phen. Đồ nhi, đều cấp vi sư tiến vào. Lão giả một tiếng quát nhẹ, thanh âm lại truyền đến sâu xa. Bất quá hơn 10 giây, liền thấy ba người đi đến. Hai nam một nữ, tuổi đều tại 20 tuổi tả hữu. Lão giả lạnh giọng quát, nếu là vi sư đi, ngươi chờ nếu là có phiền toái nan giải quyết, liền thỉnh vị sư huynh này giúp các ngươi. Hắn tuổi tác tuy rằng so các ngươi lớn hơn không được bao nhiêu, nhưng thực lực đã không kém gì vi sư. Ngươi chờ liền đem hắn coi như vi sư giống nhau, vạn không thể mất lễ nghĩa, có từng minh bạch. Là, sư phụ. Ba người vội vàng đáp. Đồng thời, ba người cũng lấy mắt trộm nhìn Bạch Phi Vân, có hảo kỳ, có khinh thường, có đạm nhiên. Bạch Phi Vân đứng dậy nói, tiền bối khen, vạn bối năng lực trong phạm vi, tự nhiên nghĩa bất dung tử. Ân, sự tình cũng nói tốt, tại hạ trong nhà sự vội, nghĩ đến tiền bối có thể lý giải, tại hạ liền như vậy cáo tử. Ngày sau nếu có thời gian, tiền bối khả tới nhà của ta chung tọa. Nếu ngươi đều nói như vậy, ta cũng không hảo chậm trễ chuyện của ngươi, ngươi đi đi. Lão giả đạm cười nói. Bạch Phi Vân rời đi lúc sau, lão giả ba cái đồ đệ chung một cái đầy mặt không phục nói, sư phụ, nhìn hắn thần khí, liền một cái cơ duyên không tồi tán tu thôi, có gì hảo vênh báo a? Lão giả cả giận nói, hôn trướng đồ vật, người khác là vênh báo, ngươi là cái gì? Ngươi có biết, nếu là cho hắn kết đan tâm pháp, nhiều nhất nửa tháng, hắn liền có thể kết thành kim đan, ngươi được không? Ngươi có biết, hắn cánh tay thượng quấn quanh kia đầu dao xà, hiện tại đã xem như dao lòng, ngươi có thể bắt được như vậy dao xà sao? Hắn tuy không phải kim đan tu sĩ, nhưng thần thức chi cường, so vi sư càng sâu. Ngươi nếu có hắn bực này bản lĩnh, vi sư cần gì kéo xuống này ra mặt thỉnh hắn chiếu cố các ngươi. Việc này liền đến đây là ngăn, ngày sau ai nếu lại nói, đừng trách vi sư đuổi hắn đi ra ngoài tông môn. Chương 38, hai cái thuyền viên. Cung thần, nơi này đó là tiên giới. Từ Phúc khẽ to mày. Không phải, nhưng thế giới này, có lẽ có thể cho thực lực của ngươi tái để thăng một ít. Đồng thời, cũng cho ngươi thích ứng một chút hay thay đổi công kích, đến lúc đó lại mang ngươi qua đi liền phải an toàn nhiều. Bạch Phi Vân nói, kia nơi này là sáu. Từ Phúc có chút nghi hoặc quét bốn phía một vòng, ra vẻ chính mình là ở trên thuyền. Hôn đản tiểu tử, ngươi không đi sao? Vừa mới buông điện thoại trùng gặp, lúc này trên trán gân xanh tuôn ra, kia phó bộ dáng, mặc cho ai đều nhìn ra được hắn tức giận. Bạch Phi Vân nói, ta này không phải lại đã trở lại sao? Ha ha, gặp, chúng ta lại thấy mặt. Ngươi đi rồi còn không có hai ngày, lại thấy mặt cái giám a. Hôn đản, ngươi đây là ngoạn lão phu sao? Gặp lửa giận ngập trời. Bạch Phi Vân đánh cái ha ha, ra vẻ trước mắt xuyên qua thời gian biến động không lớn, cũng liền hai ngày sau. Đi Thiên Long hai lần là không chú ý, tới Hải Tặc Vương tính thượng chỉ ngây người một ngày đã bị người chộp tới đương nô lệ lần đầu tiên, cũng liền ba lượt, lần này là ra tới liền thấy người, lúc này mới phát hiện, thế giới này xác thật có biến động, nhưng biên độ không lớn, một hai ngày chênh lệch, không phát giác cũng là thực tự nhiên. Gặp, cùng ngươi giới thiệu một chút, đây là ta đệ tử Đoạn Lãng, còn có vị này Têu Từ Phúc, hai người bọn họ, ngày sau chính là ta thuyền viên, hắc hắc, có phải hay không thực kinh hỉ? Bạch Phi Vân chớp chớp mắt, hắn không bao giờ là người cô đơn một cái. Kinh là có, thì không thấy ra tới sáu. Bất hòa ngươi nói, tân thế giới tình hình chiến đấu kịch liệt, không làm ta hồi bản bộ, quá chút thời gian tới bản bộ báo cái đến, ngươi liền chính thức trở thành thất võ hải. Gặp đứng dậy nói, vừa mới đó chính là chống không điện thoại. Được, dứt khoát chúng ta cùng tiến đến, nói thật, ta cũng rất hiếu kỳ mạ dịn pho bản bộ rốt cuộc trường gì dạng. Có lẽ ta cũng có thể tùy các ngươi cùng tiến đến tân thế giới yêu, giúp điểm tiểu vội gì đó, hẳn là có thể. Bạch Phi Vân cười nói, lần này lại đây, có lẽ là bởi vì có hai cái giúp đỡ tại. Bạch Phi Vân tựa hồ tâm tình thực hảo. Ngươi nói chính là thật sự. Gặp tức khắc một chút, tại hắn trong mắt, Bạch Phi Vân hoàn toàn chính là một cái biến thái. Nếu là nguyện ý hỗ trợ, tuyệt đối có thể bắt tân thế giới không ít hải tặc. Đương nhiên, bằng hữu của ta cũng muốn kiến thức một chút hải tặc cường đại. Bạch Phi Vân nói. Gặp xuất ra điện thoại chúng nói, hành, ta cùng không đi nói. Sư phụ, hắn trong tay lấy cái kia đồ vật là cái gì a? Cũng là di động sao? Như thế nào không chúng ta được a? Chúng ta di động còn có thể chơi trò chơi, hắn này hẳn là không được đi. Còn có, hắn nói chính là Đông Doanh lời nói sao? Cung Tuyệt Vô Thần thủ hạ nhóm nói chuyện ngữ điệu rất giống. Đoạn Lãng nhỏ giọng hỏi. Bạch Phi Vân đầy đầu hát tuyến, hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, mới ngắn ngủn 7 ngày thời gian, Đoạn Lãng thế nhưng sẽ trở thành di động khống, cả ngày ôm di động hạt chơi trò chơi. Cung Thần, chúng ta muốn đi cái kia tân thế giới, lại là một cái gì thế giới? Đúng rồi, ngươi nói ta là ngươi thuyền viên, cái gì thuyền viên? Sớm chút năm ta đi quá Đông Doanh, học quá Đông Doanh lời nói, nghe hắn khẩu âm, hắn hẳn là chính là một cái người Nhật buồn, chúng ta hiện tại chính là tại Đông Doanh. Từ Phúc hỏi. Bạch Phi Vân nói, nơi này không phải Đông Doanh, đây là hải tặc thế giới. Hải tặc thế giới? Từ Phúc nhíu mày. Từ Phúc tại hiện thực thế giới ngây người 7 ngày, luôn tình kịch khả xem như xem no rồi, nhìn hai lần biến không có hứng thú, hải tặc vương là thật không thấy quá. Bởi vì mặt sau Bạch Phi Vân làm hắn hỗ trợ, một chút đã thông mười mấy hậu thiên võ giả nhâm đốc nhị mạch, hắn cũng mệt mỏi đến hoảng, nào còn có thời gian đi xem manga. Đến nỗi nói phong vân, Bạch Phi Vân có thể làm Từ Phúc nhìn đến sao? Nếu không chỉ điểm một chút, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, Từ Phúc cũng không có khả năng lục soát ra phong vân này bộ lao kịch tới. Không tồi, hải tặc thế giới, ta ở chỗ này, đó là hải tặc. Nếu là khi nào thì ngươi có thể trở thành này phiến không trung mạnh nhất người, ta liền mang ngươi đi càng tốt chơi thế giới. Đương nhiên, ngươi thiết không thể coi thường bọn họ, nơi này người cũng có cao thủ. Ấn ta phòng trừng, thực lực của ngươi hẳn là liền tại đại tướng chính tự, xem như thế giới này thượng ít có tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng ngươi cũng có chút khuyết điểm, ngươi sẽ không phi đây là người lớn nhất khuyết điểm. Bọn họ bên trong năng lực giả, ngươi còn chưa gặp được quá, này đó năng lực giả năng lực tiên kỳ bách quái, nếu là ngươi có thể thích ứng xuống dưới, đi tiên lên giới, hẳn là vấn đề không lớn. Bạch Phi Vân nói. Từ Phúc cả kinh, nơi này cao thủ, chẳng lẽ đều sẽ bay sao? Còn có ngươi nói năng lực giả, lại là cái gì? Võ giả? Vẫn là kia cái gọi là người tu tiên? Đều không phải, bọn họ chủ yếu là ăn một loại gọi là ác ma quả thực đồ vật, sau đó liền có thể đạt được quả thực trung sở mang theo năng lực. Nói như thế, tỉ như nói thiêu thiêu quả thực ăn lúc sau, ngươi liền có thể thả ra ngọn lửa tới công kích, thậm chí có thể đem thân thể đều hóa thành ngọn lửa. Bạch Phi Vân giải thích thực sáng tỏ, Từ Phúc cùng Đoạn Lãng cũng không phải kẻ ngu dốt, rất nhanh liền sáng tỏ cái gọi là năng lực giả. Hai người càng là chờ mong có thể gặp gỡ năng lực giả. Bạch Phi Vân, ngươi cái hỗn đản. Một tiếng rít gào, Zép Phụt Dẹp Hồng hai mắt từ khoang thuyền trung ra tới. Hắn vốn tưởng rằng Bạch Phi Vân đã đi rồi, kết quả không hai ngày, lại tới nữa. Hỗn đản, thật đúng là đem lão tử thuyền hải tặc đương trên biển nhà ăn a. Vừa dứt lời, một thanh kiếm đã đệ tại hắn yết hầu chỗ. Đoạn Lãng nhìn về phía Bạch Phi Vân, hắn nhìn ra được đối phương tựa hồ rất hận chính mình sư phụ, nhưng hắn nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì. Đoạn Lãng, trở về. Kia ai, Dẹp, chúng ta khả năng còn muốn lại tại ngươi trên thuyền ngốc mấy ngày. Đương nhiên, ngươi có thể tìm gặp đòi tiền, đúng vậy, hắn ăn so với ta nhiều hơn. Bạch Phi Vân nhún nhún vai, không chút nào để ý nói. Gặp đây mặt tức giận nói, hỗn đản tiểu tử, ngươi ăn so với ta nhiều đến nhiều. A, xin lỗi, không, ta không phải nói ngươi xấu. Ta nói ngươi này điện thoại còn muốn đánh bao lâu đâu? Ta muốn ngươi giúp một cái vội, nếu là có thể, chúng ta liền tùy ngươi đi tân thế giới, như thế nào? Bạch Phi Vân cười nói. Tiếng nói vừa dứt, một cái đen nhánh nắm tay tạp lại đây. Hỗn đản, lão phu đều cùng không nói, ngươi lại còn có yêu cầu. Gặp tốc độ cực nhanh, bất quá tại hiện tại Bạch Phi Vân trong mắt đã là không coi là cái gì. Ngươi này nắm tay, tựa hồ không trước kia có lực a. Bạch Phi Vân hài hước nói, trước mặt tựa hồ có một đạo vô hình tường đem gặp nắm tay ngăn trở. Gặp sửng sốt, thu hồi nắm tay, ngươi tên hỗn đản này, thực lực lại biến cường. Ta cũng không biết nên nói như thế nào ngươi, lại như vậy đi xuống, đó là chúng ta hải quân bản bộ ba vị đại tướng cùng ra tay, cũng không có khả năng là ngươi đối thủ. Nói đi, ngươi muốn ta hỗ trợ cái gì? Dạy hắn nhóm hải quân lục thức còn có ba khí. Bạch Phi Vân nói. Gặp ngạc nhiên, ngươi không phải cũng sẽ sao? Khả ta muốn nghỉ ngơi a, trong khoảng thời gian này, chính là vội đã chết, thần kinh vẫn luôn căng thẳng. Ngươi xem trời xanh biển rộng, bất chính là nghỉ phép thời điểm sao? Bạch Phi Vân hơi hơi mỉm cười. Gặp sắc mặt hắc có thể tích mặc. Hỗn đản, một ngày nào đó, ta sẽ đánh bại ngươi. Ta chờ. Bạch Phi Vân cười nói. Muốn nói nghỉ phép, phòng trừng rất khó tìm ra giống hải tặc vương như vậy địa phương. Ven đường còn có thể nhìn đến tiểu hoa viên khủng long cùng người khổng lồ, lại có thể đi mỹ thực đảo hưởng thụ mỹ thực, còn có thể đi chân thú đảo xem động vật, đồng thời còn có một mảnh biển rộng có thể cho ngươi ngoạn, này quả thực chính là nhân gian thiên đường. Đương nhiên, không có thực lực trong lời nói, nơi này cũng là một mảnh địa ngục. Chương 39, tân thế giới loạn. Từ vĩ đại đại hải trình trước đoạn đi hướng Mạ Dìn Phò, này hiển nhiên là một đoạn rất dài lộ. Bất quá, bỏ quên đầu bếp hải tặc đoàn thượng quân hạm lúc sau, mấy người tốc độ liền phải mau nhiều. Đương gặp quân hạm thúc đẩy khi, tốc độ tuyệt phi giống nhau. Nơi này chính là hải quân bản bộ. Đủ đại khí, ta thích. Bạch Phi Vân hơi hơi mỉm cười, cái này trên đỉnh chi chiến địa điểm, nơi này chính là thế giới hải quân bản bộ. Hoa, sư phụ, ngươi xem người nọ, hảo cao lớn, sợ có 7-8 trượng đi 6. Đoạn Lãng kinh ngạc nói. Bạch Phi Vân hơi hơi mỉm cười, đó là cự nhân tộc chiến sĩ, tại đây cái thế giới, cái dạng gì người đều có thể xem tới được, ngày sau lâu rồi, tự nhiên có thể xem tới được. Là, sư phụ. Đoạn Lãng còn có chút hưng phấn. Từ Phúc nói, này quả nhiên là cái kỳ diệu thế giới, như vậy người khổng lồ, thế nhưng cũng tồn tại. Nói thật, cung thần, ta càng ngày càng chờ mong thế giới này. Bọn họ tuy rằng khổ người lĩnh đại, nhưng thực lực cũng không phải mỗi một cái đều rất mạnh. Quay đầu lại ta mang bọn ngươi đi tân thế giới, cho các ngươi kiến thức một chút thế giới này cao thủ. Bạch Phi Vân cười nói. Báo bị công tác kỳ thật rất nhanh, có gặp mang theo, trên cơ bản một đường thông hành. Kỳ thật này báo bị chỉ là một cái hình thức, đại biểu cho chính phủ đối thất võ hải một cái tán thành. Không lúc này không ở bản bộ, tọa trấn bản bộ đúng là Sẻn Gỗ Cụ. Đang nói, xuất môn khi gặp gỡ một cái lão bà. Sắc thật đĩnh lão, đầu bạc nếp nhăn, thoạt nhìn đều 50-60. Tên hôn đàn này, lại cho hắn chạy. Vị này nữ trung tướng thở phì phì nói. Sẻn Gỗ Cụ nhíu mày, hỏi, "Tờ Suzu lại không bắt được hắn?" Tên hôn đàn nào, chạy quá nhanh, căn bản vô pháp trảo. Tờ Suzu trung tướng tức giận bạo bằng nói. Bạch Phi Vân bước chân cứng lại, 13 năm trước 6. Tựa hồ Tờ Suzu truy chính là cái kia gia hỏa đi. Đọ Phở Lạc Mi Ngô cái kia tiểu gia hỏa sao? Đon Quỷ xuất gia tộc sao? Sắc thật tương đối khó trảo. Người là ai? Hạc quay đầu lại quét mắt Bạch Phi Vân. Gặp nói, hắn chính là đệ nhất vị thất võ hải, Bạch Phi Vân. Thất võ hải? Bạch Phi Vân. Ngươi quả nhiên cùng gặp nói giống nhau, thực tuổi trẻ. Hạc trong mắt hiện lên một đạo ý cười. Làm ngày sau bản bộ tham nhu trưởng, Hạc không chỉ là bởi vì tuổi đại cùng tri thức phong phú, còn bởi vì nàng cũng đủ cơ trí. Bạch Phi Vân nói, hảo, chúng ta đi tân thế giới đi. Gặp lên tiếng, lần này vẫn là hắn mang Bạch Phi Vân qua đi. Sengo cụ tọa trấn bản bộ, vô pháp đi khai. 6. Sư phụ, ngươi xem nơi đó, đó là thuyền hải tặc sao? So với kia cái đầu bếp thuyền hải tặc rất tốt nhiều a, hơn nữa số lượng còn không ít. Bất quá đầu bếp thuyền hải tặc chung này đó đầu bếp, làm gì đó thật sự thực không tồi. Đoạn Lãng nói, qua đất đỏ đại lục, đi trước vĩ đại đại hải trình phần sau đoạn. Bất quá nửa ngày thời gian, liền gặp thuyền hải tặc. Nay cùng trước nửa đoạn tiêu điều khi xuất ra, nơi này hải tặc thập phần cản rỡ. Nhìn thấy hải quân quân hạm, bọn họ cũng không trốn tránh, cũng không sợ hãi. Tân thế giới, lại xưng hải tặc thế giới, này xưng hô tuyệt đối không phải nói bậy. Hiện giờ hải tặc tranh bá, dám đến nơi này hải tặc đều là 5000 vạn thậm chí là quá ước hải tặc. Đây là gạn hỏa diễm hải tặc đoàn. Gặp mày vi ngưng. Bạch Phi Vân nao nao, hỏa diễm hải tặc đoàn. Cái gì lai lịch? Vì sao đều chưa từng nghe nói qua? Gặp giải thích nói, không nghe nói qua. Bọn họ tại 10 năm trước bất quá là Nam Hải một cái tiểu hải tặc đoàn, bất quá mấy năm nay phát triển rất nhanh. Treo giải thưởng cũng là lần nữa tăng lên, hiện giờ bọn họ đội trưởng gạn đã có 1.5 ước vạn treo giải thưởng. Này 4-5 năm, bọn họ vẫn luôn tại tân thế giới sinh động, rất ít hồi tứ hải. Ngàn vạn không cần khinh thường bọn họ, gạn là thiêu thiêu quả thực năng lực giả, thực lực so ạ kẹ đủ nhược, nhưng hắn so giống nhau trung tướng hiếu thắng chút. Đồng thời, bọn họ trên thuyền còn có hai cái năng lực giả, một cái là động vật hệ uy vũ quả thực, một cái là siêu nhân hệ lực lực quả thực, này hai cái cán bộ thực lực đều thực không tồi. Thiêu thiêu quả thực. Ngạch, kia không phải 6. Hảo đi, xem ra hắn hôm nay muốn ngã xuống. Bạch Phi Vân hơi hơi mỉm cười, kia trong nháy mắt, hắn nhớ tới ạ sở. Này gạn trong nguyên tắc chung cũng không xuất hiện, nhưng nếu là gạn còn sống đến cái kia thời điểm, ạ sở cũng không chiếm được tiêu tiêu quả thực. Gì, bên kia còn có một hải tặc đoàn, bọn họ cũng dám tới bao vây tiêu trừ địch lão phu. Kia đầu tiểu ca xấu, thế nhưng cũng có như vậy can đảm. Gặp ánh mắt một đốn, lửa giận bạo khởi. Người tới, cấp lão phu đem đạn dược lấy tới. Có ý tứ, mặt khác cái kia hải tặc đoàn thế nhưng là cá xấu hải tặc kỳ. Sơ, rau cổ đại sao? Bạch Phi Vân hơi hơi mỉm cười, đồng thời hắn cũng nghĩ đến một cái khác ngoạn hạt các người. Phanh phanh phanh sáu. Pháo tiếng vang lên, nhấc lên nước biển quay cuồng. Hải tặc vương chủ yếu vẫn là dựa cá nhân chiến lực, súng pháo gì đó, vẫn luôn thực không tồn tại cảm. Quả nhiên, ném hơn 10 viên đạn tháo, mấy chục tao hải tặc thuyền trung chỉ có 2 tao thuyền bị đánh trúng, lại còn có không chìm xuống, nhiều lắm liền nổ tung mấy cái lỗ nhỏ. Ha ha, gặp hải quân anh hùng, chúng ta lại thấy mặt. Một cái tóc vàng nam tử cười to nói. Gặp sắc mặt lạnh lùng nói, gàn, xem ra ngươi là tính toán tiến đẩy mạnh thành. Lúc này đây, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Vung tha ta. Nơi này là ta gạn sản xe, bốn phía đều là ta gạn hải tặc thuyền, ngươi gặp chú định hôm nay muốn chết ở chỗ này. Ha ha ha ha, không nghĩ tới lao tử tại đây không chờ đến này đó ngu xuẩn hải tặc lại đây, ngược lại chờ đến hải quân anh hùng gặp. Gạn làm càn cười to, tựa hồ chí châu nắm. Gạn, ngươi cái hỗn đản, nơi này là địa bàn của ta. Mặt khác mấy tao đại hình hải tặc thuyền sử lại đây, bên trong là một cái 30 tới tuổi trắng hán. Cái đầu cực kỳ cao lớn, lúc này hắn, đôi tay còn hoàn hảo, trên mặt cũng không có kia một cái vết sẹo. Gạn cười to, tiểu ca xấu, nơi này hiện tại còn là ngươi địa bàn, nhưng về sau đó là ta hỏa diễm gạn địa bàn. Có lẽ, ngươi có thể đầu nhập vào ta, ngươi là một nhân tài. Hỗn đản, lão tử treo giải thưởng tuy rằng chỉ có 8100 vạn, nhưng ngươi không phải là lão tử đối thủ. Sa cá xấu sơ. Râu cổ đã cả giận nói. Hỗn đản, thế nhưng không có thị lão phu sao? Bạch Phi Vân, ngươi chẳng lẽ cũng chỉ là nhìn sao? Gặp giận dữ, phóng người lên, hai đấm xuất kích, một con thuyền hơn 10-20 mét lớn lên thuyền hải tặc trực tiếp bị đánh trầm. Gàn thực lực nếu là lại tiến thêm một bước, cũng chỉ là cùng hiện giờ ạ kẻ nủ không sai biệt lắm cường. Nhưng nếu là hơn nữa hiện giờ đã có chuẩn đại tướng thực lực xa cá xấu sơ. Râu cổ đại, sắc thật đỉnh khó thu phục. Gặp đảo không e ngại hai người liên thủ, nhưng hắn này tao quân hạm, sợ là ngăn không được bốn phía này đó hải tặc thuyền vây công. Bọn họ bên trong có mấy người năng lực giả. Từ Phúc huynh, có thể tưởng tượng đi thử một lần. Bạch Phi Vân nghiêng đi mặt tới, nói: "Từ Phúc hơi hơi mỉm cười, cũng tốt, ta cũng rất muốn thử một lần, rốt cuộc năng lực giả có bao nhiêu cường." Dưới chân ra sức, Từ Phúc bay lên trời không. Không thể không nói Từ Phúc võ đạo thiên phú rất mạnh, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, đã có thể đem Hải quân lục thức trung nguyệt bước dùng đỉnh thuận. Hỗn đản, hắn không ra tay sao? Bất quá, này đó cùng hắn giống nhau nói xong kỳ quái ngôn ngữ người, thực lực xác thật rất mạnh. Gặp xoay người nhìn liếc mắt một cái. "Sơ, Râu Cổ Đại, chúng ta liên thủ đối phó gặp, giết gặp, này khối sản xe là ai?" Chúng ta lại nói, gằn lên tiếng, đồng thời cũng hóa thành một đạo hỏa diễm bay đi lên. "Hỗn đản, ta sẽ không sợ ngươi." "Sơ." Râu Cổ Đại cả giận nói, nhưng vẫn là vọt đi lên. Hai người hiển nhiên là có liên thủ tính toán. "Sa cá xấu, đối thủ của ngươi là ta." Từ Phúc có chút nghẹn ngào thanh âm tại Sơ. Râu Cổ Đại bên tai vang lên, hắn ngày ngữ nói thực không tồi, xem ra Từ Phúc là thật sự tại Đông Doanh đãi quá rất nhiều năm. "Sơ." Râu Cổ Đại khẽ nhíu mày, hắn cảm giác được nguy hiểm hơi thở. "Ngươi là người phương nào?" "Lão phu, Từ Phúc." Từ Phúc lạnh giọng nói. Chương 40, cao thủ quyết đấu. Hắn là xa năng lực giả, có thể thao tác hạt cát. Bất quá hạt cát sợ thủy, ở chỗ này, thực lực của hắn chỉ có thể phát huy ra 7 thành, có lẽ 7 thành cũng không đến, tôi thích hợp ngươi luyện tập. Bạch Phi Vân thanh âm tại Từ Phúc bên tai vang lên, mặc kệ hắn có hay không gạt mọi người, dù sao cũng không ai nghe hiểu được Bạch Phi Vân nói chính là cái gì. "Ta đã biết." Từ Phúc gật gật đầu, kia liền tốt nhất bất quá. Cái gọi là năng lực giả, hắn vẫn luôn đều rất hiếu kỳ, nhưng chưa bao giờ chân chính gặp được quá. Một trận chiến này, đó là thử. Nếu là đối thủ quá cường, hơn nữa cũng không từng gặp qua năng lực, dễ dàng đánh cái đột nhiên, khó tránh khỏi sẽ rơi xuống hạ phong. "Bạch Phi Vân, cấp lão phu nhìn điểm lão phu quân hạm." Gặp cao giọng tại không trung vang lên. Gặp đã cùng gạn chiến làm một đoàn. Không thể không nói, này gạn năng lực rất là thực biến thái, đầy trời lửa lớn, thoạt nhìn cực kỳ huyễn lệ bá đạo, cơ hồ không hạ với lần trước gặp được gạ kẻ đủ. Trên thực tế, ạ sơ nếu là lại tu luyện mấy năm, đến 25 tuổi lúc sau, có lẽ cũng có thể có như vậy cường đại, đáng tiếc lại sớm bị người bắt sát. Thiếu thiếu quả thực cũng không thấy được liền so ạ kẹ nún nhờ ảm tương quả thực yếu, liền tính yếu cũng sẽ không yếu nhiều ít. Tại gạn này 40 hơn tuổi đại thúc trong tay, này quả thực lực lượng phát huy rất mạnh. Tuy rằng áp không được gạn, nhưng cũng vẫn chưa bị chèn ép, chỉ có thể phòng thủ. Bên này, Từ Phúc phòng nhiều, công thiếu. Hắn tại chậm rãi thể hội năng lực giả công kích, cảm thụ trong đó lực đạo. Cùng lao tử sát đi lên. Hỏa diễm hải tặc đoàn trung, hai cái cán bộ kêu to, hải tặc thuyền tới gần lại đây, một đám hải tặc vọt lại đây. Vì chính nghĩa, xuất kích. Đạn mission chuẩn tướng quát lớn. Xuất kích. Một đám hải quân ra tới, có đến lấy thương, súng, có đến cầm đao. "Đoạn Lãng, ngươi đi giải quyết này đó nhảy nhót vai hề." Bạch Phi Vân lạnh lùng nói. "Là, sư phụ." Đoạn Lãng đáp, một phen bình thường tình cương kiếm tại hắn trong tay hóa thành hoàn mỹ giết người vũ khí. Tại tốc độ thêm vào dưới, Đoạn Lãng mỗi nhất kiếm đều có thể mang theo rất nhiều huyết hoa. "Đáng chết tiểu gia hỏa, ta tới chiến ngươi." Một cái chừng ba thước cao đại hán cả giận nói, thân thể cơ bắp tức khắc gian bạo khai, thân thể ước chừng chướng đại gấp đôi, đầu cũng trở nên có chút cùng loại lão hổ, phía sau càng là nhiều một cái sặc sỡ đuôi cọp. Đoạn Lãng tức khắc thu liễm tâm thần, lòng bàn tay hơi hơi ra mồ hôi lạnh. Nếu không có là biết thế giới này có năng lực giả, hắn tuyệt đối sẽ cho rằng đối phương là một con hổ yêu. "Yêu quái a, đó là thần tiên mới có thể đối phó." "Giống." Hổ quái nhân một tiếng giống to, cả người phát đi lên, đôi tay trung gian, hổ trảo sắc bén vô cùng, lập lòe hàn quang. Kia tốc độ, nháy mắt gia tăng rồi mấy lần. Một cái hổ phát đi lên, Đoạn Lãng tức khắc cảm thấy áp lực bạo tăng, bất quá hắn không có sợ hãi, càng còn nhiều mà kiên định. Nhất kiếm đón đỡ, đem này nhất chiêu ngăn lại. Bất quá đối phương lực lượng quá mức cường đại, đưa hắn đâm cho lui ra phía sau vài chục bước, lúc này mới ổn định, hổ khẩu tê dại, đau lợi hại. "Tiểu tử, ta muốn ngươi chết." Hổ quái nhân lại lần nữa đánh tới. Đoạn Lãng lần này cơ linh, không hề ngại kháng, giẫm lăng ba vi bộ, thân thể vừa chuyển, lung lay qua đi. Trường kiếm đâm ra, lại bị đối phương chặn lại. Bên kia, cái kia lực quả thực năng lực giả đã cùng Đạn Mission chiến thành một đoàn. Đạn Mission thực lực cũng không tính rất mạnh, nhưng ngày sau trên đỉnh một trận chiến khi, đã là trung tướng, tuy rằng vẫn là bị dây giết nhân vật, nhưng thực lực tuyệt đối không yếu. Từng lấy chỉ thương, súng, bị thương nặng phi. Cùng này lực quả thực năng lực giả đại chiến, hắn rơi xuống hạ phòng, bất quá còn có thể chịu đựng được. Bạch Phi Vân nhìn chằm chằm, Đạn Mission nếu là bị thương, hắn không sao cả. Nhưng nếu là Đoạn Lãng bị thương, vậy không tất yếu. Bất quá làm Đoạn Lãng đi luyện một luyện, cũng là rất có tất yếu. Lực đạo thượng kém chút, nội công tu vi còn thiếu chút hỏa hậu. Có thể làm đến này một bước, cũng coi như không tồi. Một thanh âm vang lên, Đoạn Lãng tâm thần buông lỏng. Hắn đã thấy được sư phụ ra tay. Không có bất luận cái gì dấu hiệu, liền tại hổ quái nhân nhảy lên đánh về phía Đoạn Lãng khi, đột nhiên nửa nói rơi xuống, một chân đạp lên hắn trên đầu, đưa hắn gắt gao dâm trụ. Lấy Bạch Phi Vân hiện giờ tu vi, này một cước tuyệt đối không dưới 100 tấn lực lượng, ép tới đối phương vô lực dãy rủa. Sở hữu động tác hành văn liền mạch lưu loát, cũng không ai nhìn đến hắn là như thế nào xuất hiện, sau đó, thanh âm lúc này mới vang lên. Bang. Bạch Phi Vân dưới chân dùng sức, hổ quái nhân đầu hoàn toàn bạo liệt. Dựa, huyết đều phun đến trên người. Gần nhất này hai lần xuyên qua, ta là không phải càng ngày càng huyết tinh. Bạch Phi Vân khẽ to mày. Nay trong nháy mắt, mọi người động tác tựa hồ đều đọc lại. Nhất chiêu dây sát. Chết vẫn là Hỏa Diễm Hải Tặc đoàn cán bộ. Người này, mạnh như thế nào? Hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Hỏa Diễm Hải Tặc đoàn người tất cả đều nổi giận, bao gồm vị kia cùng gặp đánh khó phân thắng bại gạn. Nghe Hà Gạn vô pháp thoát thân, gặp không tận lực cũng liền thôi, nếu là tận lực, gạn như thế nào là đối thủ? Gặp không tận lực, đó là muốn nhìn một chút Bạch Phi Vân kia hai cái thuyền viên mạnh như thế nào. Nhưng hiện tại, hắn không nghĩ lưu thủ. Phía dưới chiến đấu, chỉ cần Bạch Phi Vân ra tay, liền không có bất luận cái gì trì hoãn. Mà cái kia kêu từ Phúc ra hỏa, thực lực cũng cực kỳ biến thái. Sơ. Râu cổ đã treo giải thưởng không cao, nhưng hắn gặp lại biết sơ. Râu cổ đã có bao nhiêu cường? Nếu là tại sa mạc mảnh đất, tuyệt đối chống đỡ được gã kẻ đủ. Tại trên biển, sơ. Râu cổ đã không đạt được đỉnh trạng thái, nhưng thực lực cũng không kém gì đứng đầu trung tướng. Chính là như vậy một cái hải tặc, lại bị cái kêu từ Phúc nam tử nhẹ nhàng ứng phó đi qua. Không tồi, chính là ứng phó, tựa hồ không dùng lực cái loại cảm giác này. Phía dưới, cái kia lực quả thực giả đã bỏ qua rồi đán mệ sần, hai mắt đỏ bừng công hướng Bạch Phi Vân. Năng lực của hắn chính là lực lượng, này một thân lực lượng sợ không thua 100 vạn cân, nửa người trên so hạ nửa người lớn ước chừng 2 vòng. Mỗi đi một bước, liền có thể làm quân hạm chấn động. Hắn vũ khí là một phen đại đao, ước chừng có 4 mét lớn lên đại đao. Đi tìm chết đi, hỗn đản. Hắn gầm lên giận dữ, cự đao nện xuống. Ngươi, quá yếu. Bạch Phi Vân thân thủ một lòng tay, một cỗ vô hình lực lượng giống như phi tiễn giống nhau bắn tới. Đao còn chưa hạ xuống, hắn mi tâm đã nhiều một cái huyết động. Lại là nhất chiêu, lại thấy dây sát. Này đó tiểu lâu la can đảm đều nhanh dọa phá. Này ăn mặc bạch y nam tử, rốt cuộc là ai? Thật sự quá cường. Chiến đấu đến đây kết thúc. Gặp hét lớn một tiếng, bị võ trang sắc bá khí bao vây hai đấm đánh ra, trong nháy mắt đó là mấy chục cái nắm tay nện xuống. Tốc độ quá nhanh, gan lại phân tâm, sao có thể chống đỡ được? Một quyền đưa hắn tạp lạc biển rộng, rớt nhập trong biển, bắn khởi thật lớn bọt sóng. Kia, cũng nên ta ra tay. Từ Phúc một tiếng quát lạnh, đôi tay chi gian, lập loè lôi quang. Cả người vòng một vòng đáng sợ kinh khí, tựa như một tôn chiến thần. Ngũ lôi hóa cực thủ. Từ Phúc một tiếng hét to, bốn phía này đó công hướng hắn hạt cắt giống như khối băng gặp được hỏa lò giống nhau, hóa thành chất lỏng tích lạc. Hỗn đản. Sơ. Râu cổ đại vừa kinh vừa giận, này đáng sợ ra hỏa, không, còn có phía dưới cái kia bạch y nhân, đều là nơi nào toát ra tới hỗn đản. Như thế nào như vậy cường? Hóa khai bốn phía xa, Từ Phúc hai mắt uổng phí sáng ngời, vô cùng lãnh liệt hàn khí tản ra. Phúc. Giống như một cỗ cự lực đánh nút lại, sơ. Râu cổ thân thể nháy mắt bạo liệt, hóa thành đầy trời cát vàng. Hắn đã chết sao? Hoặc là nói, chỉ là một cái thế thân. Từ Phúc nao nao. Bạch Phi Vân tự mình lẩm bẩm, này đầu xa cá sấu, chạy tốc độ vẫn là rất nhanh. Bất quá, Từ Phúc kinh mục kiếp quả nhiên lợi hại a. Thánh Tâm Quyết, này chỉ là băng sơn một góc sao? Lúc trước đối phó thần thời điểm, dùng quá, nhưng không từng xem cẩn thận, hiện giờ xem ra, cổ lực lượng này xác thật rất mạnh. Thực lực của hắn hẳn là cũng không kém gì hiện tại ta, bất quá ta át chủ bài toàn ra trong lời nói, hẳn là còn có thể ép tới chủ hắn. Chương 41, Hải tặc thế giới. Dê một chi bộ thiết trí tại tân thế giới, bất quá tồn tại cảm vẫn luôn thực yếu. Đương nhiên, hiện giờ là không ai dám bỏ qua nó tồn tại. Ở chỗ này tòa trấn, trừ bỏ Nguyên Soái không ở ngoài, còn có Tân Tấn ba vị đại tướng, đồng thời còn có một vị nhãn hiệu lâu đời đại tướng. Hơn nữa gặp đã đến, nơi này tuyệt đối là tân thế giới chung, nhất cường đại một cỗ thế lực. Hải tặc lực lượng ở chỗ này là phát triển tới rồi cực hạn, nhưng chúng quy là phân tán. Nếu là liên thủ trong lời nói, phòng trường công cũng đến ngoan ngoãn chạy lấy người, nhưng kia tuyệt đối là rất khó nhìn thấy hình ảnh. Cơ hồ không có liên thủ khả năng. Ngươi chính là Bạch Phi Vân. Ta vẫn luôn đều rất giống gặp một lần ngươi. Đây là một cái lưu trữ mỏ hai càn đầu hình, cầm trường em mở dâu cường tráng đại hán, năm 60 tuổi niên kỷ, thân thể cường tráng nhưng ưu. Công, ta cũng vẫn luôn rất giống gặp một lần ngươi. Bạch Phi Vân nói. Công nói, ngươi là gặp cùng sẻn gỗ cụ hết lòng để cử thất võ hải, lúc này đây ngươi có thể tới hỗ trợ, ta thật cao hứng. Các ngươi đi trước nghỉ ngơi tốt, quay đầu lại chúng ta lại kỹ càng tỉ mỉ nói một chút an bài. Không cần, không bằng trực tiếp an bài đi. Đối với các ngươi kế hoạch, ta rất hiếu kỳ." Bạch Phi Vân cười nói. Công khẽ gật đầu, nói, "Một khi đã như vậy, chúng ta đây trước đại khái nói một chút kế hoạch." Gặp, đừng tận nghĩ ăn, lần này kế hoạch, ngươi cũng là chủ lực một trong." Một bên ăn tuyết bánh gặp ngẩng đầu, nhìn mắt Công, "Ta đang nghe." Công chậm rãi nói, "Ngươi người này xấu." "Hảo, ta đây liền tới nói một câu lần này kế hoạch. Tân thế giới hiện tại hội tụ tứ hải nhất cường đại hải tập đoàn, nhưng trong đó mạnh nhất có 6, phân biệt là Edo Liugat, cái đủ, Gẹt cổ mọ gì ạ, Bitmon, tóc đỏ sạt cùng với Chin gia tộc." Mặt khác hải tặc đoàn chúng cũng có không ít hải tặc, nhưng so này đó hải tặc tới nói kém quá nhiều. đặc biệt là Edward Nịu Gạt hiện giờ một phương xưng bá, thủ hạ càng là hơn 10 vị đội trưởng, hiện giờ đã có 50 nhiều tiểu hải tặc đoàn dựa vào, thực lực chi cường, lực áp mặt khác hải tặc đoàn, mà dâu trắng thực lực cũng cực kỳ không yếu. Cái gì không yếu? Ngươi cũng đánh không lại dâu trắng. Gặp trong miệng tắc tuyết bánh, nói thầm một câu. Công ngóc tối sầm, lựa chọn làm lơ. Tình huống hiện tại là, dâu trắng lực chiến số chẳng thắng được, cải đủ cùng gẹt cổ mỏ gì á lại đối thượng, tóc đỏ bên ngoài tự do, tựa hồ cũng không có tham chiến tính toán, biết mong cùng bạo quân hải tặc đoàn có lẽ sẽ có một trận chiến. Chúng ta hải quân kế hoạch đó là, nhìn chằm chằm cái đủ cùng gẹt cổ mỏ gì ạ, Bạch Phi Vân nhiệm vụ của ngươi là thay chúng ta coi chừng tóc đỏ. Làm hỗ trợ khen thưởng, ta có thể cho ngươi một khối địa bàn, nhưng ngươi lựa chọn. Công ánh mắt thâm trầm, một cỗ áp lực phát thẳng trực diện. Bạch Phi Vân khẽ gật đầu, này không thành vấn đề. Đúng rồi, hỏi một câu, Đon Quỷ Xuất gia tộc hiện tại ở đâu? Đọ Phở Lạm Mi ngồ Đon Quỷ Xuất. Hắn trước mắt tại Bắc Hải, còn không có tiến vào tân thế giới. Hơn nữa, hắn treo giải thưởng bất quá một ước 7000 vạn. Vương có chút kinh ngạc, công minh bạch Bạch Phi Vân vì sao sẽ hỏi vấn đề này. Bạch Phi Vân gật gật đầu, quả nhiên còn tại Bắc Hải, không có lộ ra hắn răng nanh sao? Ha, gia hỏa này, rất có ý tứ a. Ngươi lời này, là có ý tứ gì? Công hỏi, khiếp lại trong ánh mắt hiện lên một đạo ánh sao, như suy tư gì. Đuổi giết Đỏ Phở Lạm Mi ngộ việc này vẫn luôn là sẻn gỗ cụ tại an bài, hoặc là chủ lực, nhưng vẫn luôn cũng chưa bắt được đến. Hiện giờ tân thế giới đại chiến đã khởi, hải quân càng nhiều chú ý lực ở bên cạnh, ai cũng không có thời gian đi quan tâm Đỏ Phở Lạm Mi ngộ. Bạch Phi Vân nhún vai, cười nói, không có gì ý tứ. Hảo đi, nếu nhiệm vụ an bài, ta đây đi tìm tóc đỏ. Cũng không biết có thể hay không gặp được đôi mắt ứng cái kia ra hỏa, hắn nào, ta thực chờ mong. Như thế, vậy làm ơn ngươi. Công chỉnh trọng chuyện lạ nói, yên tâm, giao cho ta hảo. Kỳ thật, ta cảm thấy ta cũng có thể tổ chức một cái hải tập đoàn, sau đó tại tân thế giới xông ra huy danh lại bị thu vi thất võ hải, như vậy mới có thể làm này vị trí hấp dẫn người sao. Bạch Phi Vân cười nói. Công cười nói, nếu là ngươi thích, cũng có thể. Ok, ta đã biết. Bạch Phi Vân cười cười. Chờ Bạch Phi Vân đoàn người đi rồi, gặp ngẩng đầu hỏi, công, này không giống ngươi tính cách. Công đứng dậy một đốn, một đôi bàn tay to trong dây lát chụp tại trên bàn, phẫn nộ quát, gặp ngươi cái hôn đản còn tại ăn, chạy nhanh cấp lao tử cút đi. Còn không phải là ăn ngươi mấy khối tuyết bánh sao sáu. Gặp lại thuận tay vớt mấy khối, lúc này mới đi rồi. Công xuất ra một chiếc điện thoại trùng, chuyển được. Trạch Pháp, bên kia như thế nào? Tóc đỏ cùng dâu trắng đại chiến vài lần, nhưng lần này ngưng chiến, lại còn có ước hảo địa điểm gặp mặt, ạ kẻ đủ cùng khố tán theo lại đây. Tình huống khả năng có chút không được tốt, không rõ ràng lắm bọn họ lần này sẽ nói chút cái gì sáu. Công hơi hơi một đốn, lại nói, tóc đỏ bên kia ta có an bài khác sáu. Ân, là cái kia thất võ hải tiểu tử tới. Có thể hay không có trá? Ân, không sai, chính là hắn đã tới, hơn nữa tới thời điểm giải quyết hỏa diễm gan còn có sơ. Râu cổ đài, chỉ là sơ. Râu cổ đài chạy thoát. Đến nỗi bọn họ có phải hay không trá, đều sẽ không ảnh hưởng ta kế tiếp kế hoạch, ta sẽ nhìn chằm chằm thần hắn. Ngươi cùng ba lỗ tát lợi nặc nhìn chằm chằm dâu trắng. Làm ạ kẻ đủ cùng khố tán trở về, đến lúc đó nếu là gặp được kia tiểu tử ra tay, có cơ hội chính ngươi nắm chắc. Công lạnh lùng nói. Ngươi là nói, cái tên kia rất kỳ quái tiểu tử, thực lực của hắn mạnh hơn tóc đỏ. Điện thoại trùng trùng, Trạch Pháp có chút nghi ngờ thanh âm truyền đến. Không tồi, ta tin tưởng Sẻn gỗ cụ cùng gặp cách nói. Hơn nữa, kia tiểu tử còn có hai cái đồng bạn, gặp xem qua hắn đồng bạn thực chiến năng lực, gặp nói qua, trong đó một người thực lực tuyệt đối không kém gì hắn, có lẽ còn mạnh hơn. Công lời này vừa ra, đối diện tức khắc trầm mặc. Qua vài phút, lúc này mới có người mở miệng nói, ta hiểu được. Ân, nắm chắc cơ hội tốt. Nếu có thể đắc thủ tốt nhất, nếu vô pháp đắc thủ, chỉ cần nhìn chằm chằm khẩn bọn họ. Công, ta tưởng bọn họ sẽ không đi tập kích bản bộ. Điện thoại trùng trùng, một cái khác thanh âm vang lên. Công lạnh lùng nói, ba lỗ tát lợi nặc, không cần quá lời nhác, hiện tại là phi thường thời kỳ. Hào đi, hào đi, ta đã biết, thật sự là cái rong dài lao ra hỏa. Đối phương kia mạn vô tỉ mỉ trong lời nói thiếu chút nữa không làm công phát điên. Nơi xa, Bạch Phi Vân khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra một tia ý cười. Trong miệng tự mình lẩm bẩm, quả nhiên như thế à, chống không mục tiêu, không phải kia mấy cái mạnh nhất hải tặc đoàn a. Ít nhất, hiện giai đoạn hẳn là không phải. Bất quá, có thể nhìn thấy SAS, cũng không tồi, cái kia ra hỏa định thú vị. Sư phụ, ngươi đang nói cái gì? Đoạn Lãng hỏi. Từ Phúc cũng nhìn chằm chằm Bạch Phi Vân, ánh mắt sáng ngời. Bạch Phi Vân cười nói, ta là nói, kế tiếp chúng ta muốn đi thấy một cái rất thú vị người. Người này trí tuệ, giống như biển rộng giống nhau rộng lớn, Đoạn Lãng, ta hy vọng ngươi có thể cùng hắn học. Đồng thời, hắn vẫn là một cái kiếm thuật cao thủ, trên thế giới này, có thể thắng qua người của hắn, không nhiều lắm. Phải không? Ta đây rất muốn gặp một lần. Đoạn Lãng có chút chờ mong nói. Chương 42, tóc đỏ cùng dâu trắng. Sát cùng dâu trắng quan hệ vẫn luôn đều thực không tồi, từ sát tại Hoàng Kim Giác Sần Hào Thượng làm kiến tập hải tắc khi, liền xem như nhận thức. Sau đó đến sau lại sạt chính mình tổ kiến hải tặc đoàn ra biển, quan hệ vẫn luôn không tồi. Tại mười mấy năm sau, trên đỉnh một trận chiến, tóc đỏ như cũ vươn viện thủ, kết quả bị Bitmom ngăn lại, cuối cùng đi vào hải quân bản bộ khi, dâu trắng đã chết. Bất quá, tình nghĩa về tình nghĩa, tóc đỏ cùng dâu trắng chi gian cũng là có quá chiến tranh. Tóc đỏ tả mắt kia ba đạo vết chảo, đó là dâu trắng thủ hạ dâu đen sở chảo. Không có người có thể lý giải, bọn họ chi gian tình nghĩa rốt cuộc là như thế nào mà đến. Cùng là tứ hoàng, bọn họ chi gian có tranh đấu, nhưng có khó khăn khi, lại cũng sẽ to lớn tương trợ. Lúc này đây dâu trắng cùng tóc đỏ hội mình, cũng khó trách hải quân sẽ khẩn trương. Hai người nếu là liên thủ, thực lực liền không thấy được sẽ yếu hải quân nhiều ít, đánh lén hải quân căn cứ trong lời nói, trên cơ bản có thể cho hải quân đã chịu hủy diệt tính đả kích. Đồng thời, này hai vị nếu là cử kỳ, có lẽ tân thế giới cũng sẽ khôi phục yên lặng, trước cộng đồng đối phó hải quân. Bọn họ chạm mặt, bất luận cái gì một cái nhằm vào hải quân quyết định, đều khả năng làm cho hải quân hủy diệt. Hải tặc cùng hải quân, vốn là không đối phó. Thân là hải quân nguyên soái công, hắn sẽ không chú ý điểm này, này cũng là vì gì hắn sẽ tự mình tọa trấn tân thế giới nguyên nhân. Bạch Phi Vân đem này đó lợi hại quan hệ trải vớt rõ ràng, liền minh bạch công khẩn trương trình độ. Vì sao sẽ trước tiên thực thi thất võ hải kế hoạch, có lẽ chính là bởi vì này hai vị tương lai tứ hoàng gặp mặt, không biết tại hạt nói thầm cái gì. Hiện giờ, có thể mượn sức tới lực lượng, công hẳn là cũng có lo lắng. Đương nhiên, nguyên tắc chung là công có người có thể mượn sức. Chính ý khí hăng hái gẹt cổ mọ gì ạ còn tại chuẩn bị khiêu chiến khải nhiều, chính gia tộc còn tại tân thế giới loạn hoàng, cướp đoạt tài bảo, nữ đế còn không có trưởng thành, đọ phở lạc mỹ ngộ nguy hiểm trình độ hải quân không có khả năng không biết. Mà mì hạt vẫn là tóc đỏ hảo hữu sáu. Trừ phi, ngũ lao tinh ra tay. Nhưng là, liền tính hải quân hủy diệt, ngũ lao tinh cũng có thể trùng kiến hải quân. Có thể hay không ra tay, rất khó nói. Trên đỉnh một trận chiến, đánh cho như vậy thảm thiết, bọn họ như cũ không ra tay. Lấy niệm lực nghe lén không cùng trạch pháp đối thoại, Bạch Phi Vân cũng đoán được trống không một ít ý tưởng. Bất quá, này đó đều không ảnh hưởng Bạch Phi Vân hành trình. Hải tặc vương mục đích, Bạch Phi Vân cũng thực minh xác. Một là tới nghỉ phép, nhị là học tập nơi này năng lực giả như thế nào sử dụng. Buôn lôi quyền có thể tiến độ nhanh như vậy, trong đó rất lớn một bộ phận đó là tham chiếu hệ nổ cái loại này cuồng bạo cách dùng. Đồng thời, nơi này cũng có không ít cao thủ có thể lấy tới luyện tập. Một tòa vô danh tiểu đảo, hai tàu thuyền lớn ngừng ở chung quanh, một tả một hữu, một đống lửa trại, nướng mấy chỉ dã thú, hương khí nồng đậm. Một đám người tại cuồng hoan, tại khai party, mồm to ăn thịt, mồm to uống rượu, mặt khác đều bị ném tới một bên. Khố lạp lạp lạp sáu. Tiểu quỷ, lần này bảo ta tới, là tính toán cùng hải quân đại làm một hồi. Dâu trắng kia tiêu chí tính dâu thật sự rất có ý tứ. Nói chuyện khi, hắn thanh âm cũng không đè thấp, cũng không sợ bị người nghe thấy. Đặc biệt là hắn kia nhỏ giọng, tại Hải Tặc Vương trung tuyệt đối là một đại đặc sắc. Tóc đỏ nói, "Dâu trắng, nhiều năm như vậy xuống dưới, ngươi như cũ không có đổi, còn cùng năm đó giống nhau bá khí." Khố lạp lạp lạp sáu. "Lão phu chính là trên biển mạnh nhất nam nhân. Nếu là muốn chiến, lão phu đổi ngươi một trận chiến." Dâu trắng cười to. Tóc đỏ xua xua tay, "Tính, lần này liền bất hòa ngươi đánh. Lần này tìm ngươi tới, một cái là tưởng tái kiến vừa thấy ngươi kia đệ nhị tiểu đội dâu đen tịt, đệ nhị cái, chúng ta liên thủ làm lần này đại loạn xong việc. Tiểu tử, ngươi cùng Roger giống nhau, nhưng là chúng ta chính là hải tặc a. Trên biển Nam Nhi nên chết ở trên biển. Dâu trắng lớn tiếng nói. Tóc đỏ sắc mặt nghiêm túc nói, Liệu gạt, hải quân đã chảnh thượng chúng ta. Hiện giờ công cũng tới Tân Thế Giới. Tân Thế Giới này tên đã không cần Bạch Phi Vân tới nói, nơi này đại đa số hải tặc cũng đã nhận đồng. Công, rất nhiều năm không đã giao thủ, lão phu thực chờ mong cùng bọn họ lại lần nữa giao thủ. Thượng một lần giao thủ vẫn là mười mấy năm trước, hắn vẫn là giống như trước đây, bất kham một kích. Ta nhi tử nhóm, làm chúng ta cùng nhau chờ mong đi. Khố lạp lạp lạp sáu. Dâu trắng cao giọng kêu gọi. Chỉ cần lao cha tại, chúng ta cũng sẽ không sợ hải quân. Một cái to con lớn tiếng hoan hô. Nói không tồi, chúng ta là dâu trắng hải tặc đoàn, chúng ta trước nay đều không sợ hải quân. Dâu trắng hải tặc đoàn người cao giọng hô to, biểu tình cực kỳ hưng phấn. Xem ra, các ngươi liêu thật sự vui sướng. Hơn nữa chúng ta ba cái như thế nào? Một thanh âm trống rông vang lên, bầu trời hạ xuống ba người. Tóc đỏ trên mặt có chút cảnh giác, lúc này hắn còn không có mười mấy năm sau như vậy trầm ổn. Ngươi là người phương nào? Thất võ hải đứng đầu, Bạch Phi Vân. Ta tưởng, nhiều như vậy thiên hạ tới, các ngươi hẳn là cũng nghe nói. Bạch Phi Vân cười nói. Dâu trắng mang theo vài phần thưởng thức nói, trừ bỏ tóc đỏ tiểu tử này, rất nhiều năm không có người trẻ tuổi dám như vậy đối lao phu nói chuyện. Khố lạp lạp lạp sáu. Cùng nhau tới uống một chén. Hảo a. Bạch Phi Vân tiếp nhận chén rượu. Cùng ly. Vài người cùng nhau bính một ly. Từ Phúc ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm dâu trắng, dùng tiếng Trung nói, đây là thế giới này mạnh nhất người. Hắn là trên biển mạnh nhất nam nhân, nhưng không nhất định là trên thế giới mạnh nhất người. Bất quá, thực lực của hắn xác thật cực kỳ cường đại. Bạch Phi Vân dùng tiếng Trung giải thích nói. Tóc đỏ nói, vương tọa thất võ hải, ngươi là cái thứ nhất cùng hải quân hợp tác hải tặc. Ân, trên thực tế, ngươi cũng không tính hải tặc. Mà không phải hải tặc, ngươi treo giải thưởng lại có thể đạt tới 370 triệu, thực lực của ngươi rất mạnh. Ta rất hiếu kỳ ngươi lai lịch, còn có tới đây mục đích. Ta đem ạ kẻ nủ cùng gặp cấp đánh ngã, cho nên treo giải thưởng cao một điểm thực bình thường. Mà mục đích của ta chính là vì ngăn lại các ngươi, chuẩn xác mà nói, là sát ngươi. Đây là không cho ta nhiệm vụ, ta tưởng có thể nhận thức một chút dâu trắng cùng tóc đỏ, cho nên đã tới rồi. Đương nhiên, tối nay chỉ uống rượu ăn thịt, mặt khác không nói chuyện. Bạch Phi Vân sang sảng cười to. Hảo đi, tối nay làm chúng ta cùng cuồng hoan đi. Tóc đỏ cười to nói. Tóc đỏ là một cái lòng dạ cực kỳ chống chảy người, hắn tính cách cũng là giống nhau sang sảng. Khố lạp lạp lạp sáu. Tiểu tử, lão phu thích tự tin người trẻ tuổi. Dâu trắng cười to. Cùng tóc đỏ cùng loại, dâu trắng cũng là giống nhau. Chỉ có giống như biển rộng giống nhau lòng dạ, mới có thể thành tựu biển rộng giống nhau cường đại nam nhân. Dâu trắng nơi hồ, chỉ có con hàn nhóm, cũng không sợ hãi bất luận cái gì sóng gió hiểm trở. Bạch Phi Vân phải không? Ngươi là một kẻ mạnh, ta kính ngươi một ly. Dâu trắng thủ hạ đi ạ mòn rổ rủ bưng một bát lớn bia lại đây. Bạch Phi Vân hảo khí can vân cười nói, hảo, làm. Ta cũng tới kính ngươi một ly. Tuy rằng tối nay lúc sau, chúng ta sẽ là địch nhân. Tóc đỏ thủ hạ giật sật bờ gẹt một chén rượu lại đây. Uống. Bạch Phi Vân lớn tiếng đáp, mới đảo mãn rượu, lại một ngụm làm. Đoạn Lãng, thấy được sao? Học được sao? Bạch Phi Vân hỏi. Thấy được, bọn họ liền tính gặp phải khả năng địch nhân, như cũ có thể hào sảng cười to, cuồng hoan, bọn họ không có bất luận cái gì sợ hãi. Bất quá, bọn họ là tự tin quá mức. Đoạn Lãng thực nghiêm túc gật đầu, trong khoảng thời gian này hắn có học tập ngày ngữ, miễn cưỡng có thể nghe hiểu được một ít. Không, không phải tự tin quá mức, ta muốn ngươi học là bọn họ trí tuệ. Chẳng sợ ngày mai sẽ là địch nhân, hôm nay cũng có thể làm bằng hữu. Chẳng sợ ngày mai khả năng sẽ chết, nhưng hôm nay như cũ có thể thực rộng rãi cuồng hoan. Ngươi ngày sau cũng có thể như vậy tiêu sái tồn tại sáu. Đương Bạch Phi Vân nói đem ạ kẻ nủ cùng gặp đều tấu bỏ hạ lúc sau, những người này đối Bạch Phi Vân thực lực liền có một cái hiểu biết. Như vậy còn có thể như thế cuồng hoan, xác thật không phải tự tin quá mức, bọn họ rất rõ ràng Bạch Phi Vân cường đại. Nhóm người này người làm Bạch Phi Vân nhớ tới một đầu kêu thủy thủ ca. Hắn nói mưa do chung, điểm ấy đau tính cái gì, lau khâu lệ, không phải sợ, ít nhất chúng ta còn có ngộng. Đây là một đám có ngộng tưởng người. Bạch Phi Vân cảm thấy thực tự tại, như vậy không khí. Bất quá, đương hắn ánh mắt đảo qua một người mặc hắc y đại mập mạp khi, sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Cái kia ra hỏa, tàng thật sự thâm a. Chương 43, khiêu chiến. Thế giới cách cục liền phải định ra tới. Sắc, ngươi không phải cái kia có thể đánh vỡ này cách cục người. Nam tại tóc đỏ hải tặc thuyền bong tàu thượng, Bạch Phi Vân nhàn nhạt nói, ta đánh không phá, nhưng không hy vọng bị hải quân đánh vỡ. Sắc nói. Bạch Phi Vân khẽ lắc đầu, hải quân cũng sẽ không đánh vỡ này cách cục, nếu là các ngươi đều liên thủ, hải quân không phải đối thủ. Không không phải như vậy lỗ mãng người, chỉ là khả năng. Ngươi thật sự muốn cản trụ chúng ta? Sắc hỏi. Bạch Phi Vân hơi hơi mỉm cười. Không tồi, ta là có ý nghĩ như vậy. Ta càng muốn chính là gặp một lần tương lai tứ hoàng. Đương nhiên, mục tiêu của ta là dâu trắng. Ngươi là tính toán, lấy một địch nhị. Ngươi thực tự tin, ta vẫn luôn muốn nhìn đã có người có thể chiến thắng dâu trắng, nhưng vẫn luôn cũng chưa nhìn thấy quá. Sắt có chút kinh ngạc hỏi. Bạch Phi Vân hỏi, dô dơ cũng thua. Dô dơ sao? Sắt đột nhiên câm mồm không nói lời nào, lâm vào hồi ức bên trong. Hảo, tiểu tử nhóm, lão phu phải đi. Tại đây vô danh hoang đảo bên kia, một cái tục tằng thanh âm vang dội truyền đến. Dâu trắng, có dám một trận chiến? Bạch Phi Vân đứng dậy, hắn thanh âm xuyên qua tiểu đảo, chuyển tới bên kia. Khố lạp lạp lạp sáu, tiểu tử muốn khiêu chiến lão phu sao? Lão phu tiếp nhận rồi. Dâu trắng đặc sắc tiếng cười truyền tới. Bất quá vài phút, dâu trắng thuyền lớn đã khai lại đây. Lần này cùng tóc đỏ gặp mặt, hắn chỉ dẫn theo hai cái phân đội nhỏ, hạm đội cũng không khổng lồ, cũng liền tam tao thuyền. Hảo, hảo một cái dâu trắng. Nhìn đứng ở đầu thuyền trong tay dẫn theo một phen thật lớn thanh long hiển nguyệt đao dâu trắng, Bạch Phi Vân cười to. Ngươi thật tính toán lấy một trọng nhị? Có lẽ ngươi sẽ vì quyết định này hối hận. Sắt có chút kinh ngạc hỏi. Bạch Phi Vân cười to nói, tự tin nhân sinh 200 năm, sẽ đương vô lên mặt nước 3000. Lấy một địch nhị lại có gì sợ chi? Ta nói, vốn là tràn đầy bụi gai, nếu là liền điểm này gan đều không có, như thế nào có thể đi qua đi? Chỉ cần cũng đủ cường đại, ta lại có gì sợ này thiên hạ? Ngươi sư phụ, thay đổi. Tâm tính trở nên càng ngày càng cường đại rồi. Từ Phúc thở dài. Đoạn Lãng vẻ mặt tự tin nói, ngày sau, ta cũng sẽ trở nên cùng sư phụ giống nhau. Hắn là ta đã thấy biến hóa lớn nhất người. Ta không biết hắn rốt cuộc đã trải qua cái gì, rốt cuộc như thế nào chuyển biến. Loại này tự tin, nếu là ta tại nhiều năm phía trước liền có thể hiểu ra, cũng sẽ không thua ở võ vô địch tay. Bất quá, cùng nhóm người này hải tặc tiếp xúc lúc sau, ta cũng cảm giác được bọn họ trên người kia cổ hào hùng. Này dâu trắng, khó lường a. Từ Phúc cảm khái nói. Bất quá, nói tốt làm chúng ta tới cảm thụ năng lực giả năng lực, kết quả chính hắn trước thượng. Sư phụ làm như vậy, khẳng định có hắn đạo lý. Đoạn Lãng cũng không để ý tới Từ Phúc trong lời nói. Chiến. Dâu trắng một tiếng rít gào, một tay nắm tay. Một chút đấm tại giữa không trung. Ca sát. Không gian tựa hồ xuất hiện vết rách. Oeng. Nước biển rít gào, nhấc lên mấy chục thước cao đầu sóng. Tới hảo. Bạch Phi Vân hai mắt trừng, một cỗ vô danh cơn lốc hình thành, đem nước biển đảo cuốn mà đi. Hảo tiểu tử, quả nhiên có chút năng lực. Dâu trắng giơ tay một đao đánh rớt. Mãnh liệt đao khí hoa phá trường không, đem sóng biển chém thành hai nửa, bốn phía nước biển ngăn, lộ ra đáy biển nhằm giá, một cái túng trường vài trăm thước rãnh biển vỡ ra, vẫn luôn kéo dài đến tóc đỏ hải tặc thuyền trước, bị một thanh tế kiếm chặn lại. Hỗn đản. Ngươi thiếu chút nữa đem tà thuyền cấp bổ. Sát cả giận nói, đi lên một trận chiến. Bạch Phi Vân giống như một đạo đạn tháo, phóng lên cao. Khố lạp lạp lạp sáu, thật sự là một cái thú vị tiểu gia hỏa. Dâu trắng cũng theo đi lên. Hai cái hỗn đản. Sát mắng một câu, cũng đuổi theo. Mạnh quá năng lực, đây là Bạch Phi Vân theo như lời chấn chấn quả thực sao? Còn có tóc đỏ kiếm, quá nhanh sáu. Bạch Phi Vân cũng dùng ra chuôi này siêu cấp vũ khí sao? Từ Phúc trong mắt hiện lên một đạo khiếp sợ. Ba người đại chiến, Bạch Phi Vân trong tay nhiều một đạo bảy màu trường kiếm, này đem siêu cấp vũ khí. Oeng! Nhất kiếm xé rách thiên địa, cắt qua trời cao. Kiếm khí giống như kình thiên chi trụ giống nhau, hoành tại giữa không trung. Đây là sát kiếm, hắn trong lòng vô địch kiếm. Bạch Phi Vân không chút nào sợ hãi, siêu cấp vũ khí hóa thành một thanh bảy màu trường kiếm chặn lại sát đáng sợ tuyệt luân công kích, đồng thời còn có thể đằng ra tay ứng đối dâu trắng đao thuật công kích. Tương đối tới nói, dâu trắng là đem quả thực năng lực vận dụng đến mức tận cùng người, nhưng luận khởi thể thuật, phòng trường so bất quá sát kiếm pháp. Nay cũng không phải nói trắng ra dâu thể thuật thực yếu, dâu trắng thể thuật tại đây cái thế giới cũng là số một số hai cường đại. Kia tiểu tử chính là Bạch Phi Vân. Hơn 10 dặm ngoại một cái tiểu đảo, một cái lao giả khiếp sợ hỏi. À kẻ đủ sắc mặt có chút khó coi gật đầu, không tồi, chính là hắn. Quả nhiên còn thực tuổi trẻ a, bất quá, thực lực của hắn sát thật cũng rất mạnh. Hắn thể thuật sát thật rất mạnh, dâu trắng không cần ra quả thực năng lực, cùng tóc đỏ liên thủ cũng áp không được hắn. Bất quá gặp từng nói qua, tiểu tử này át chủ bài rất nhiều, hoài nghi là nguyên tố hệ lôi điện quả thực có được giả, lại còn có không gian năng lực, đồng thời còn dưỡng một đầu thập phần cường đại sùng vật 6. Tiểu tử này, rốt cuộc cường tới trình độ nào? Tiểu tử, cẩn thận. Dâu trắng hét lớn một tiếng, đại đao nơi đi qua, không gian đều vỡ vụn. Đao khí tung hành, chấn động một mảnh không gian vỡ vụn. Không gian đều tại run rẩy, tại rách nát. Tựa hồ có một cỗ thật lớn đến khủng bố lực lượng tại chấn động, thiên địa muốn lật giống nhau. Biển rộng tại quay cuồng, nhấc lên vài trăm thước cao sóng lớn, phong tại rít gào, thật lớn sức gió nhấc lên làm người run sợ hình ảnh. Đây là Bạch Phi Vân gặp được mạnh nhất công kích. Bạch Phi Vân trong ánh mắt hiện lên một đạo kinh diễm, đôi tay biến động, cả người hóa thành một đầu hỏa diễm lôi điện vờn quanh thật lớn màu đen kỳ lân. Giống. Kỳ lân tại rít gào. Tiếng gầm chấn vượng phía dưới ít nhất bảy thành hải tặc. Hắn vẫn là huyễn thú quả thực có được giả. Một người thật sự có thể có được như vậy nhiều năng lực. Trạch Pháp mày nhăn lại. Không tồi năng lực. Sát tán một câu. Tại hắn còn chưa có nói xong hết sức, hắn kiếm cũng thứ hướng về phía Bạch Phi Vân. Khai. Bạch Phi Vân thân chu một cỗ lực lượng nở rộ, lấy quét ngang bát phương chi thế, tản ra. Oeng. Ba cỗ lực lượng giống như bầu trời đêm nhất lộng lẫy pháo hoa ầm ầm nổ tung. Ba đạo nhân ảnh phi lóe hạ xuống. Tiểu tử, người thực không tồi. Dâu trắng thanh âm như cũ trung khí mười phần, bất quá thân hình nhiều ít có một chút chật vật. Sát trực tiếp ngã vào bong tàu thượng thở hổn hển, nhưng thật ra không bị thương. Ngươi người này là một cái rất mạnh tính đối thủ. Các ngươi hai người liên thủ, thật sự rất mạnh. Thiếu chút nữa đem chính mình ném vào đi. Từ Phúc, ngươi cảm thấy bọn họ như thế nào? Bạch Phi Vân màu trắng phục sức dính nhiều hơn vết máu, bất quá chỉ là một ít bị thương ngoài da. Từ Phúc nói, thực lực của bọn họ rất mạnh, tốc độ kiếm pháp rất quái lạ, bất quá tốc độ rất nhanh, lực lượng cũng rất mạnh. Mà cái kia dâu trắng, thực lực có chút nghịch thiên. Có thể chấn vỡ không gian năng lực, đây là ta lần đầu tiên nhìn thấy. Thế giới này năng lực giả quả nhiên cũng từng có người chỗ, ta yêu cầu hảo hảo sửa sang lại một chút cảm thụ. Bất quá, ta cảm thấy ngươi là học quá tạm, đơn đối đơn trong lời nói, ngươi có thể thắng dễ dàng tốc độ, đối thượng dâu trắng ít nhất cũng có 5 đến 6 thành phần thắng, nhưng nếu là hai người liên thủ, thực lực của ngươi đã bị ép tới vô pháp phát huy ra tới. Nếu là có thể sửa sang lại một chút, có lẽ thu hoạch sẽ rất lớn. Trên thực tế, ngươi lôi điện công kích rất mạnh, hơn nữa hỏa kỳ lân huyết mạch năng lực có thể phát huy càng cường đại hơn, nhưng lấy ngươi nội lực bắt chước kỳ lân hữu hình vô thần, tuy rằng thân thể của ngươi cũng đủ cường đại có thể thừa nhận trụ kia cổ hỏa diễm, nhưng ngươi không có hỏa kỳ lân cái loại này khí thế, sức bật như cũ không đủ. Bạch Phi Vân gật gật đầu, cũng không nói chuyện. Từ Phúc nói không tồi, nếu không có như thế, ta cũng sẽ không vẫn luôn đè nặng không đi tiên giới. Học quá tạp, mấy năm nay hôn xuống dưới, Thiên Long 2 năm, Hải Tặc Vương 2 năm, Phong Vân 2 năm, tổng cộng cũng bất quá 6 năm, học lại có không ít, nếu không phải có cường đại nội lực chống đỡ, nếu không phải có thương thành đổi tam bộ kiếm pháp cùng với kinh nghiệm, chẳng sợ 6 năm tu luyện cực kỳ vất vả, ta cũng không có khả năng đạt tới hôm nay bực này độ cao. Nhưng, độ cao tuy cao, lại vì đạt tới cực hạn. Học võ một đường, bắt đầu khi tinh tiến rất nhanh, nhưng hậu kỳ muốn lại tiến thêm một bước, kia liền thập phần khó khăn. Thế sự đều là như thế, càng tới rồi mặt sau, cũng là khó khăn. Cuối cùng một bước tổng không phải như vậy hảo đạt tới. Hiện giờ cũng là đi hủ tồn tính lúc. Đang nghĩ ngợi tới, sát lại mở miệng, hảo một cái Bạch Phi Vân, ngươi ngăn lại ta. Đúng rồi, ta tính toán đi Tây Hải đi một chuyến, ngươi đi không đi? Tây Hải? Về nhà vẫn là tìm giờ ra cụ lệ mì hạt. Ha, Tây Hải tựa hồ già không ít hải tặc. Bạch Phi Vân cười nói. Sát cười to nói, làm chúng ta cùng Dương Bồn xuất phát, đi Tây Hải. Chương 44, phân biệt. Hải tặc vương thế giới chia làm tứ hải. Trung gian lấy rét lại nạ còn có vĩ đại đại hải trình vi chữ thập giao nhau tách ra, liền có tứ hải. Mà vĩ đại đại hải trình có thể coi như phân chia tuyến nguyên nhân, đó là bởi vì vĩ đại đại hải trình hai sườn phân biệt có một cái căn bên. Căn bên có thể tùy ý đi qua, trừ bỏ hải quân ở ngoài, cũng liền như vậy mấy cái hải tặc đoàn. Thân là tứ hoàng một trong tóc đỏ hải tặc đoàn liền có như vậy năng lực. Hải thuyền phía dưới trang hải lâu thạch có thể thuận lợi tránh đi hải vương loại, nơi này hải vương loại đã có thể không phải này đó gần biển hải vương loại có thể so. Hình thể giống nhau đều là hơn 1000 mét. Thậm chí là có thể nuốt đảo hải vương loại cũng là tồn tại. Này thật là một cái kỳ quái thế giới. Như thế thật lớn hình thể sinh vật, thế nhưng cũng có thể tồn tại, lại còn có không hóa yêu. Từ Phúc cảm thán nói, không gió mảnh đất, thường thường sẽ có hải vương loại hiện lên mặt nước. Ở chỗ này, hải con thuyền có thể dựa động lực trang bị đi trước, tốc độ cũng không tính chậm. Không tồi, sát thật đỉnh kỳ diệu. nơi này lực lượng quy tắc cùng các ngươi cái thế giới kia cũng không giống nhau, đây là nguyên nhân nơi đi. Bạch Phi Vân cười nói. Từ Phúc nói, cung thần, ngươi gần nhất vẫn luôn bế quan, chậm thì 3 năm cái canh giờ, nhiều thì 2-3 ngày, khả có cái gì thu hoạch? Thu hoạch không ít, tiếp qua chút thời gian, hẳn là có thể đem hắn lót thanh. Bạch Phi Vân hơi hơi mỉm cười. Ân, ta năm đó cũng là như thế mê mang, bất luận cái gì môn phái võ học, bất luận cái gì tần kỳ võ học, ta đều hảo kỳ, ta đều muốn học được tay, thậm chí đông doanh võ học ta cũng có đi học quá. Cuối cùng, lại thua ở võ vô địch tay. Ta có cũng đủ thời gian, ta cũng có hồn hậu nội lực, nhưng sở học quá mức pha tạp, trước nay không cẩn thận đi thể hội, đi hiểu được chính mình đồ vật. Từ Phúc nói. Bạch Phi Vân gật gật đầu, ta biết nên làm như thế nào. Sát nói, Phi Vân, các ngươi đang nói chuyện cái gì? Ta vẫn luôn rất hiếu kỳ, ngươi rốt cuộc là đến từ nơi nào? Vì sao chúng ta đều nghe không hiểu các ngươi trong lời nói? Chúng ta đến từ một cái thực thần bí mà lại vĩ đại địa phương. Vừa mới nói, chỉ là một ít tu luyện kinh nghiệm, cùng các ngươi một trận chiến lúc sau, ta phát hiện chính mình một ít không đủ. Bạch Phi Vân nói. Sát cười khổ nói, Phi Vân, ngươi đã rất mạnh. Lại như vậy đi xuống, ta cũng không biết, ngươi đến tột cùng hiếu thắng đến cái tình trạng gì. Bạch Phi Vân mặt chiều biển rộng, lộ ra một cái mỉm cười. Quá một lát, Bạch Phi Vân nói, hảo, chúng ta khả năng muốn nói ly biệt. Chúng ta, khả năng phải đi. Đi? Đi đâu? Ngươi người này, là cảm thấy nhiệm vụ đã hoàn thành sao? Trên thực tế, ngươi cũng không phải một cái đủ tư cách hợp tác giả. Không cái kia lão gia hỏa hẳn là thực khó chịu đi. Ha ha ha ha sáu. Sắt cười to nói. Có lẽ đi, nhưng các hữu sở cần, vô pháp cưỡng cầu. Ta cùng hắn chi gian, cũng chỉ là hợp tác giả, liền cùng các ngươi giống nhau. Bạch Phi Vân cười nói. Sắt tức khắc cười to nói, ngươi người này, chính là quá thông minh. Ngày sau ta cũng không tưởng bị ngươi như vậy ra hỏa tính kế, hảo đi, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Cũng chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Bạch Phi Vân nói. Sắt không sao cả nhún nhún vai, tại Tây Hải, còn không có người có thể uy hiếp đến ta. Hảo đi, chúng ta phải đi. Ân, đến đi mượn một con thuyền mới được. Bạch Phi Vân nói. Ta không có dư thừa thuyền, nếu là có thể, hy vọng ngươi có thể đi một chuyến bảy thủy chi đô, cũng coi như giúp ta một cái vội đi. Sắt nói. Bạch Phi Vân hơi hơi sửng sốt, tức khắc minh bạch hiểu ý tư. Ngươi vì sao không chính mình đi? Ta không thể đi, ngươi không phải biết không? À kẻ đủ cùng Khô Tán nhìn chằm chằm vào ta. Lần này tìm dâu trắng kết minh, nếu là hắn không đồng ý, ta cũng tính toán tới rời đi tân thế giới tránh đầu sóng ngọn gió. Sắt nói. Cùng người thông minh nói chuyện, quả nhiên đều phải dự đoán. Bất quá, ta để cử ngươi đi Đông Hải đi một chuyến, có lẽ ngươi có thể tại Gạ Vương quốc bị nở nhiều vì lạ giờ gặp được một cái thú vị tiểu gia hỏa. Đương nhiên, nơi đó còn có một thực không tồi tay súng bắn tỉa, thực thích hợp ngươi hải tập đoàn. Bạch Phi Vân cười nói. Nga. Phải không? Ta vốn dĩ tính toán đi Đông Hải, nhưng ngươi là Đông Hải người, ta sợ cùng ngươi cùng đi sẽ bị ngươi bắt trụ đưa vào đẩy mạnh thành. Bất quá, nếu ngươi nói thú vị, ta đây thật sự muốn đi nhìn một cái. Ngươi tính toán đâu? Tính toán đến đâu rồi? Sắt lộ ra tươi cười. Dỗ lên độ theo như lời Hoàng Kim Hương. Bạch Phi Vân nói. Kia một chỗ. Sắt trong mắt hiện lên một đạo kinh ngạc. Bạch Phi Vân cười nói, ân, đi mặt trên ngoạn ngoạn, tìm kiếm một viên quả thử. Bất quá, ta cũng không biết có hay không bị người ăn luôn. Ngươi không ăn quá ác ma quả thực. Vậy ngươi này đó năng lực 6. Sắt đầy mặt khiếp sợ. Bạch Phi Vân nói, chính là không ăn quá, cho nên lần này bại thật thế thảm. Nếu không có các ngươi phát hiện trạch pháp bọn họ, cho nên đều lưu thủ, ta có lẽ còn thất bại thảm hại hơn. Phi Vân, này không phải làm. Thực lực của ngươi xác thật rất mạnh, chỉ là ngươi năng lực vẫn chưa phát huy ra mạnh nhất. Không sai, ngươi năng lực đều thập phần cường đại, nhưng ngươi vận dụng không đến cực hạn. Bất quá, ngươi kiếm pháp thật sự rất mạnh. Nếu là đơn đối đơn, ta có lẽ sẽ thua ở ngươi kiếm pháp dưới. Ta kiếm chiêu uy lực rất lớn, nhưng ngươi kia nhất chiêu kiếm pháp lại là vì giết người mà sinh. Sắt nói, hắn nói chính là thiên ngoại phi tiên kia nhất chiêu. Hiện giờ Bạch Phi Vân thực lực tinh tiến, tốc độ lại đại trướng một tiệt, thiên ngoại phi tiên tại trên tay hắn đã nở rộ cực kỳ dị sáng giỏi. Bất quá, lúc ấy Sắt cùng dâu trắng liên thủ. Này nhất chiêu vẫn chưa thương đến người liền bị hai người liên thủ hóa giải. Ngươi nói không tồi, ta không có đem ta năng lực vận dụng đến mức tận cùng, cho nên lần này ta tính toán đi thể hội một chút. Bạch Phi Vân nói. Bạch Hải có cường giả sao? Sắt hỏi. Ân, một cái ăn hưởng lôi quả thực thần. Bất quá, cũng không biết hắn lúc này rốt cuộc ăn vẫn là không ăn, đi gặp cũng tốt, ta còn chưa bao giờ gặp qua không Trung Quốc ra đâu. Bạch Phi Vân cười nói. Hảo đi, chúng ta lại nói nhiều. Bằng hữu, đi hảo. Sắt cười nói. Bạch Phi Vân khoát tay áo. Sư phụ, thế giới này thượng thật sự có không Trung Quốc ra sao? Bọn họ là như thế nào tại trên bầu trời lạ mặt tồn đâu? Sẽ không rơi xuống sao? Vẫn là nói bọn họ đều sẽ phi. Đoạn Lãng lại hảo kỳ hỏi. Đoạn Lãng đi vào thế giới này liền phát hiện nhìn thấy nghe thấy đều vượt quá hắn tưởng tượng, thập phần kỳ lạ. Có, hiện tại chúng ta liền qua đi. Bạch Phi Vân cười nói. Tiếp theo hắn lại tự mình lẩm bẩm, gặp lúc trước cùng ta một trận chiến, có lẽ cũng không đem hết toàn lực đi. Này đáng yêu lão nhân là cố ý sao? Nếu không có một trận chiến này, ta cơ hồ đều đã quên còn có hiểu biết sắc. Hiểu biết sắc ba khí, có thể liêu địch với tiên cơ. Có độc cô cửu kiếm trung phát sau mà đến trước cảm giác, thập phần thần kỳ. Lúc trước ngạnh kháng gặp, cuối cùng hai người đấu đến kiệt sức đây là sự thật, nhưng nếu là gặp toàn lực ra tay, tuy không nhất định sẽ bị bắt, nhưng tuyệt không sẽ đánh như vậy nhẹ nhàng. Liền mấy ngày nay, Bạch Phi Vân cũng tỉnh ngộ lại đây. Nơi này ra hỏa, tựa hồ thực sẽ giấu rốt. Dâu trắng chờ áp chủ, kết quả bị người một nhà đâm một đao. Sát xuất hiện, ngăn trận trên đỉnh chi chiến. Này hai cái tứ hoàng đều không đơn giản, kia có thể địch nổi dâu trắng gặp, lại há có thể đơn giản. Chương 45, Hải quân hội nghị. Nhân viên đều tới. Chúng ta đây đơn giản tới khai cái sẽ. Toàn bộ hội nghị có 3 điểm, điểm thứ nhất là về tân thế giới bao vây tiêu trừ kế hoạch. Điểm thứ hai là thất võ hải thành lập cùng người viên mời chào. Đệ 3 điểm, đó là về đệ nhất vị thất võ hải Bạch Phi Vân. Công gõ gõ cái bàn. Ta trước tới nói một chút kế hoạch của ta an bài. Tân thế giới hải tặc số lượng quá lớn, nếu muốn toàn bộ chảo bộ đứng lên sự thập phần khó khăn. Nhưng bọn hắn cũng không phải một cái chính thể, cho nên chúng ta hải quân có thể áp dụng một ít hành động. Hiện giờ mạnh nhất 6 hải tặc đoàn chung, dâu trắng tạm thời không cần phải đi trêu chọc hắn, tóc đỏ đi Tây Hải, này hai đại hải tặc trước phóng tới một bên. Hiện giờ gệ cổ mỏ gì ạ đã chuẩn bị cùng cái đủ quyết chiến, chúng ta hải quân không tất yếu đi nhúng tay, chờ kết quả ra tới lại nói. Còn lại hai đại hải tặc, bít mong trước bất động, chờ gệ cổ mỏ gì ạ chuẩn bị tốt lúc sau lại động nàng. Đến nỗi 96, công còn chưa có nói xong, ạ kẻ nụ đột nhiên xen mồm hỏi, ta muốn biết, vì cái gì bất động bít mong. Nga, đúng rồi, ạ kẻ nụ ngươi là tân tấn đại tướng, trong khoảng thời gian này cũng vẫn luôn ở bên ngoài. Điểm này ta có thể nói cho ngươi, bởi vì động bít mong khả năng sẽ đưa tới cài đủ. Bít mong đã từng cùng cài đủ là tình nhân. Nói cách khác, tại gệ cổ mỏ gì ạ cùng cài đủ quyết chiến phía trước, tốt nhất đừng cử động bít mong. Bít mong cùng cài đủ liên thủ trong lời nói, chúng ta sẽ thực phiền thoái. Công đầy mặt nghiêm túc nói, bọn họ hai người là tình nhân. Sao có thể còn có như vậy quan hệ? Ạ kẻ nụ đầy mặt ngạc nhiên, có chút thất thanh. Công gõ gõ hội nghị bàn, lạnh giọng nói, bọn họ đã từng là tình nhân, lại còn có hài tử, chỉ là chúng ta vẫn luôn không tìm được cái kia hài tử. Hoặc là bọn họ cũng chưa từng quan tâm quá cái kia tiểu gia hỏa. Hiện giờ bọn họ là đối đầu, nhưng chúng ta không thể mạo hiểm như vậy. Đúng rồi, chuyện này tại chúng ta hải quân bên trong chung, là chỉ có đại tướng mới có thể biết đến cơ mật tin tức. À kẻ đủ, ngươi nếu truyền ra đi rước lấy không cần thiết phiền thoái, ta sẽ thân thủ đưa ngươi đi J5 đương tư lệnh. Ta hiểu được. À kẻ đủ đáp. Tin tức này thật sự quá kinh người. Hai cái vô cùng cường đại hải tặc, thế nhưng còn có như vậy quan hệ. Lệnh công như thế nào đều không thể tưởng được chính là, cái đủ cùng Bitmom nhi tử cuối cùng đầu phục gẹt cổ mọ gì ạ? Hơn nữa, người này cũng là tại Huy Nơ Niệu Vĩ Lạ Giờ trưởng đại. Như vậy, hiện giờ duy nhất năng động, đó là Chín gia tộc. Gặp, nhiệm vụ này liền giao cho ngươi. Công đầy mặt nghiêm nghị nói. Có thể. Gặp mang theo một chút bất mãn đáp ứng. Công đông nhiên một trưởng chụp tại trên bàn. Gặp, đây là giao cho nhiệm vụ của ngươi. Hảo đi, ta sẽ đem Chín cấp tấu phi. Gặp khoát tay áo. Công ấp lại muốn mạo hát tuyến, cuối cùng đại hút một hơi, đem tâm tình bình ổn xuống dưới sau lại nói, à ảo kỳ gì, à kẻ đủ. Các ngươi hai cái còn lại là đem 6 hải tặc đoàn bên ngoài này đó hải tặc trào tiến đẩy mạnh thành. Tận lực tránh cho cùng kia 6 hải tặc đoàn khởi ma sát. Nguyên soái, ta kiến nghị chúng ta không tất yếu như vậy tiểu tâm. Chúng ta kiêng kỵ bọn họ liên thủ, trên thực tế bọn họ cũng sẽ không liên thủ. Hải tặc chính là hải tặc, chính nghĩa là sẽ không sợ hãi tà ác. À kẻ đủ không phục nói. À kẻ đủ, đây là nhiệm vụ. Công thanh âm chợt quá cao, đầy mặt âm hàn nhìn chằm chằm à kẻ đủ. À kỳ gì nhàn nhạt nói, chúng ta sẽ tận lực tránh cho. Bất quá, như thế chả bộ bọn họ cũng khả năng sẽ lựa chọn 6 hải tặc đoàn đầu nhập vào. Này đó tiểu con tôm đầu nhập vào qua đi cũng chính là gia tăng nhân số, chúng ta hải quân chưa bao giờ khuyết chính nghĩa chiến sĩ. Chân chính có thực lực người đều là cá tính cao ngạo hạng người, sẽ không đầu nhập vào bọn họ. Công nhàn nhạt nói, ánh mắt đảo qua một vòng, tiếp theo lại nói, điểm thứ nhất liền dừng ở đây, mặt sau kế hoạch ta sẽ tại thích hợp thời điểm làm ra an bài. Tiếp theo nói điểm thứ hai. Thất võ hải này kế hoạch là từ Sẻn gỗ cụ cùng gặp nói ra, Sẻn gỗ cụ cũng bắt đầu chấp hành, Bạch Phi Vân đó là đệ nhất vị thất võ hải. Thực lực của hắn, tin tưởng tất cả mọi người đều có nhất định hiểu biết, lão phu cảm thấy cũng không tệ lắm, lấy hải tặc tới kiềm chế hải tặc, đây là cái không tồi kế hoạch. Nghe nói này kế hoạch ban đầu là Bạch Phi Vân nói ra. Gặp ngươi tới nói. Hắn chỉ là đề ra một chút, ý tưởng là Sẻn gỗ cụ hoàn thiện, không bằng làm Sẻn gỗ cụ tới nói. Gặp nói, thế nào cũng phải lão phu tại điện thoại chung nói sao? Hôn đàn 6. Mọi người hẳn là biết, từ Roger khi chết câu nói kia sau, liền mở ra hải tặc thời đại. Các loại cường đại năng lực giả sôi nổi xuống biển làm hải tặc. Chỉ dựa vào hải quân lực lượng là rất khó đem này nhóm người bắt lấy. Cho nên, chúng ta có thể đến đỡ một ít cường đại hải tặc, lấy ích lợi vi mồi câu dụ dỗ bọn họ cùng chúng ta hợp tác. Ít hôm nữa sau đem còn lại hải tặc tiêu diệt lúc sau, cũng đủ lực lượng lại đối phó bọn họ. Sengoku còn tại bản bộ mạ gì pho, đây là hắn thông qua điện thoại trùng truyền tới thanh âm. Này ý tưởng thực không tồi, ta cũng tán thành. Cho nên, lần này các ngươi chào hải tặc thời điểm, cũng có thể thích hợp mời chào thích hợp thất võ hải 6. Công nói, từ, ta không hy vọng thành lập thất võ hải, hải tặc chính là hải tặc. Vĩnh viễn sẽ không có chính nghĩa. Chính nghĩa cũng vĩnh viễn không có khả năng cùng tà ác hợp tác. Bãi tại công một khắc sườn điện thoại trùng vang lên. Đây là giờ lọ thanh âm. Không giải thích nói, giờ lọ, ý tứ của ngươi ta rất rõ ràng. Thất võ hải cũng không phải cùng tà ác hợp tác, chỉ là một loại lợi dụng. Lần này nếu không có Bạch Phi Vân ra tay, ạ kỳ gì cùng ạ kẻ đủ cũng không thể đằng ra tay tới. Ngươi là hải quân huấn luyện viên, vốn không phải chiến đấu danh sách, nhưng lần này vấn đề quá lớn, cho nên chỉ có phiền phải ngươi. Trước mắt hình thức, tin tưởng ngươi cũng thấy được rõ ràng. 6. Ta hiểu được. Giờ lò cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp. Công thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn thực minh bạch giờ lò tâm tình. Giờ lò 42 tuổi khi, người nhà đều bị hải tặc giết, loại này cừu hận hạ, mặc cho ai đều sẽ cực độ cừu hận hải tặc. Như vậy, ta tiếp theo nói đệ tam điểm. Về Bạch Phi Vân, gặp ngươi hiểu biết nhiều nhất, ngươi tới nói. Gặp sắc mặt nghiêm, đây là thập phần khó được. Ân, ta đây liền tới nói, vừa nói này đột nhiên toát ra tới ra hỏa. Hắn lần đầu tiên xuất hiện là bởi vì Thiên Long Nhân bộ nô đội đem hắn bắt, quá trình thế nào cũng không rõ ràng. Bởi vì Thiên Long Nhân quan hệ, cho nên hắn treo giải thưởng rất cao, nguy hiểm độ lại không cao. Sau lại đó là cùng ạ kẹ nù một trận chiến mà tháng sau, lại cùng ta đánh một trận. Gặp ánh mắt đảo qua ạ kẹ nù kia trương âm trầm mặt sau, lại tiếp theo nói đi xuống. Lúc ấy, thực lực của hắn không có hiện tại như vậy cường. Sau lại ta mới biết được, hắn vẫn luôn có điều che giấu. Ạ kẹ nù, các ngươi hẳn là đều thấy được, không tồi, hắn cũng không phải một loại năng lực có được giả. Hơn nữa, hắn thực lực tăng trưởng rất nhanh. Lần đầu tiên cùng hắn chiến đấu khi, ta chỉ là cảm thấy hắn thể thuật rất lợi hại, đặc biệt là đơn thuần thân thể phòng ngự có thể so được với ta sử dụng võ trang sắc bá khí lúc sau thân thể, tựa hồ là một loại thể thuật tu luyện kết quả. Hơn nữa, hắn kỹ xảo rất cao minh, lực lượng phá lệ đại, lần đầu tiên đối chiến khi, ta liền không có chuẩn bị bị hắn đánh cái trở tay không kịp, nếu có chuẩn bị trong lời nói, ta có 8 phần 5 chắc có thể bắt hắn. Lần thứ 2 gặp mặt khi, ta cụ. NG Sẻn gỗ cụ liên thủ cùng hắn qua nhất chiêu, kết quả chẳng phân biệt thắng bại. Hắn thực chân trượt, trực tiếp chạy. Bất quá có thể cảm giác được đến, thực lực của hắn tăng trưởng rất nhiều, hoặc là, lần đầu tiên cùng ta đánh thời điểm, hắn vẫn chưa đem hết toàn lực cũng là có khả năng. Gặp đây mặt nghiêm túc bộ dáng tựa hồ lệnh uổng có chút không thói quen, không hơi hơi vặn vẹo hạ thân thể. Chương 46, Tam giới Bách Thiên Du. Về Bạch Phi Vân người này, ta có an bài người làm điều tra, không có bất luận cái gì kết quả. Hắn giống như là trống rỗng xuất hiện, lần đầu tiên xuất hiện là tại dọc trấn, sau lại bị bắt nô đội bắt, mà lại đi phía trước, hắn không có bất luận cái gì sinh tồn ký lục lưu lại, cha không đến bất luận cái gì manh mối. Điện thoại trùng trùng, Sengo cú mở miệng nói, còn có hắn tu luyện thể thuật, TSUZU cũng dở quá tư liệu, tìm không thấy bất luận cái gì ký lục, hắn sử dụng thể thuật đều là lần đầu tiên xuất hiện. Đồng thời, hắn nhất cường đại, hẳn là kiếm thuật, nhưng mặt khác năng lực cũng có không ít, gặp cũng không sở đến Bạch Phi Vân át chủ bài rốt cuộc có bao nhiêu. Nay cũng là ta tuyển Bạch Phi Vân làm thất võ hải nguyên nhân, hắn người này quá mức nguy hiểm. Tuy rằng không có thức tỉnh bá vương sắc bá khí, nhưng hắn ý chí lực rất mạnh, rất có phương diện này tiềm lực. Sengo cú nói, Sengo cú nói không tồi, ta cùng hắn tiếp xúc có rất trường một đoạn thời gian, vẫn luôn không thăm dò thực lực của hắn điểm mấu chốt. Đồng thời, ta cũng không biết rõ ràng mục đích của hắn rốt cuộc là cái gì. Hắn bên người cái kia kêu từ phúc nam nhân, thực lực cũng rất mạnh, ta cảm giác hắn không thể so Bạch Phi Vân yếu nhiều ít, cùng sơ. Dầu cổ đại một trận chiến, hắn càng như là tại treo chọc kia chỉ tiểu cá sấu. Còn có, hắn kia chỉ sủng vật cũng rất mạnh, cái kia đại gia hỏa cơ hồ đều là lấy hải vương loại vi thực, thân thể có thể biến đổi đại biến tiểu, có lẽ cũng là nuốt phục quá ác ma quả thực. Gặp nói, khố khen, lần này xem qua hắn cùng với Sát còn có dâu trắng một trận chiến, thực lực của hắn xác thật rất mạnh sáu. Ân, còn có hay không yêu cầu bổ sung? Không quét một vòng. Gặp nói, ta cho rằng hiện giai đoạn cùng hắn hợp tác hẳn là không phải phiền. Điểm này ta cũng tán đồng. Sengoku nói, ạ kỳ gì không sao cả nói, ta không phản đối, có thể thử một lần. Một khi đã như vậy, tam điểm nội dung cũng đều nói xong rồi. Mọi người tan họp, gặp chính bên kia giải quyết lúc sau, ngươi đi giúp hạ kẻ nủ cùng ạ kỳ gì. Không nói. Hỗn đàn, đem lão phu nghỉ ngơi thời gian tất cả đều cấp chiếm dụng. Gặp tức khắc cả giận nói, lần này liền thành lão phu. Không thèm quan tâm đến lý lẽ, trực tiếp lóe người. 6. 6. Này quả nhiên là kỳ diệu thế giới. Không chung phía trên, thế nhưng thật đúng là có quốc gia tồn tại. Từ Phúc tán thưởng nói. Bạch Phi Vân nói, bất quá nơi này cư dân lực lượng cũng không cường, còn không bằng phía dưới. Làm bế quan địa điểm, nơi này thập phần không tồi. Hệ nổ cái kia ra hỏa, hiện tại hẳn là còn tại sở cái y đi. Cũng không biết có hay không ăn đến kia viên hưởng lôi quả thực đâu. Cùng hắn luận bản lôi điện năng lực, có lẽ có thể cho buôn lôi quyền lại tinh tiến không ít. Bạch Phi Vân trong lòng đã có một ít ý tưởng, mạnh nhất kiếm pháp có thể tiếp theo tu luyện, vẫn là cùng dị vạng giống nhau, không cần phê quá nhiều thời gian đi tu luyện, quyền cước công phu cũng là như thế. Tiếp theo chính là buôn lôi quyền cùng một xuân đại pháp này hai cái hiện giai đoạn mạnh nhất công phu, chủ yếu đó là tu luyện này hai môn công kích tính tương đối cường đại công pháp. Đã đổi lấy này đó bản thiếu bí thuật, phối hợp tu luyện, trước mắt cũng không cần sốt ruột mấy vấn đề này. Đồng thời, luyện hóa kỳ lân huyết, đột nhiên nhiều ra tới khống hỏa năng lực, cũng có thể nhiều hơn huấn luyện một chút, bất quá cổ lực lượng này trùng tựa hồ mang theo một chút tà tính, không được tốt khống chế sáu. Nói cách khác, hiện giờ chủ yếu bế quan phương pháp, đó là tu luyện buôn lôi quyền, một xuân đại pháp đã khống hỏa năng lực, này ba loại có thể dẫn động thiên địa năng lực, có thể làm đột phá khẩu. Nửa cái cạ đảo rất lớn, có bùn đất. Đây là không đảo người chưa bao giờ gặp qua, bọn họ muốn này khối thổ địa. Nhưng đồng thời bị dòng khí xông lên không chỉ là một bộ phận cạ đảo, còn có hương địch đá người, vì thế dài đến 300 nhiều năm chiến tranh bắt đầu rồi. Không đi để ý tới này hai tộc chiến tranh, Bạch Phi Vân tìm cái địa phương bắt đầu bế quan. Tại không trung phía trên bế quan, này tuyệt đối là lần đầu tiên. Trên không đảo đi một tao, mặc kệ có hay không nhìn thấy Heno, Bạch Phi Vân cũng cảm thấy đáng giá. 6. Công đức giá trị 128 giờ, lại có không ít. Lần này, đi thử một lần cái kia đạo cụ cũng không tồi. Có lẽ Bạch Phi Vân ánh mắt sáng ngời. Cơ lực mở thương thành đặc thù vật phẩm loại, hoa 100 công đức giá trị đem bên trong nhất trường quyển trục mua. Lần này thử nghiệm, hy vọng có thể nhìn đến ta muốn kết quả. Bạch Phi Vân ánh mắt mở, hiện lên một đạo tinh quang. Giờ phút này, hắn đang ngồi ở trong phòng của mình. Hắn đã trở lại. Đang bế quan mấy tháng lúc sau, đã đến giờ kỳ khi, hắn đem Tử Phúc còn có Đoạn Lãng đều ném vào hải tặc vương trung, một người đã trở lại. Ai cũng không biết, hắn đến tột cùng muốn làm cái gì. Tam rơi Bách Thiên Du, mở ra. Bạch Phi Vân tùy tay một xé, đem quyển trục xé rách. Tại thương thành đổi, đó là này thần kỳ quyển trục. Có thể tại bất luận cái gì thời điểm, tiến vào bất luận cái gì vị diện. Thời gian hạn chế là 100 thiên, vị diện là 3 cái. Tên hôn đàn này, vừa mới trở về, lại đi rồi. Đến, ta đến xem cốt truyện. Bạch Phi Vân phân thân nói thầm một câu. Thời không biến đổi, đây là một cái đại biến tàu. Người đến không nhiều lắm, chờ tòa đỏ. Mấy cái tuấn nam mỹ nữ đã đi tới. Hảo, đừng lại nói, tất cả mọi người đều đi nhanh đi, bằng không đều không đuổi kịp đỏ. Một người tuổi trẻ người lớn tiếng nói. Đột nhiên, một bàn tay chụp tại hắn trên vai, đại chỉ suy, đi nghỉ phép, mang ta một cái như thế nào? Hoa, ngươi ai à? Làm ta sợ muốn chết. Còn có, ta nói cho ngươi, ta gọi Đái Tích Thụy, không phải kêu đại chỉ suy. Đái Tích Thụy vẻ mặt hung ác bộ dáng nói. Người này cười nói, ta gọi Bạch Phi Vân, nhận thức một chút. Ngươi là ai, liên quan gì ta a, bệnh tâm thần. Đái Tích Thụy mắng một câu. Bạch Phi Vân sờ sờ cái mũi, có chút xấu hổ. Nhiều mang một người cũng không có gì sao, lại còn có lớn lên như vậy tịnh, ta đồng ý nhận thức một chút, bằng hữu đều bảo ta ra bảo, ngươi cũng có thể bảo ta ra bảo. Ra bảo cố ý làm trái lại, tựa hồ là tưởng khí Đái Tích Thụy. Hắn đi ta liền không đi. Đái Tích Thụy vẻ mặt khó chịu. Ra bảo đầu nhỏ một ngưỡng, cả giận, không đi liền không đi, ai hiếm lạ ngươi đi. Vừa lúc ta cùng vị này đẹp trai cùng nhau trụ. Vạn Khỉ Văn diễn ra bảo, sắc thật rất có mị lực, tuy rằng chỉ là chát hai cái gió xoáy biển. Hảo, hai người các ngươi cũng đừng xảo, lại xảo đi xuống, thuyền đều phải khai đi rồi. Đẹp trai, ngươi cũng cùng nhau đến đây đi, dù sao là nghỉ phép, thêm một cái người cũng khá tốt. Tờ Di lôi kéo hai người bước đi. Một cái khác nữ hải lại đây giữ chặt Bạch Phi Vân bước đi, cùng đi ngoạn cũng khá tốt, đúng rồi, ta gọi Bentley. Như vậy đến gần phương thức, thế nhưng cũng có thể đi theo cùng đi, Bạch Phi Vân chính mình đều cảm giác có chút huyền. Nếu không có là Đái Tích Thụy cùng Gia Bảo nháo bất hòa, phòng trừng cũng không này khả năng đi. Hơn nữa, Gia Vẻ cũng chưa người hỏi chính mình lai lịch. Hỏi chính mình là như thế nào biết đại chỉ suy. Ngồi nửa cái nhiều giờ thuyền qua đi, cảnh sát cũng liền như vậy. Hoa, nơi này thật sự hào đồng A. A may lại khen. Hoa Nga, thật sự hào đồng A. Bentley cũng nói một câu. Thật sự hào đồng sao? Bạch Phi Vân cười hỏi, nơi này liền tam đống phòng ở, mặt sau là sơn. Nay cùng hắn ra bên kia tình huống có chút cùng loại, hơn nữa nơi này còn không có suối nước gì đó, nơi nào đồng. Bất quá có cái bãi biển nhưng thật ra thật sự. Sắc thật rất tuyệt a, tốt như vậy phong cảnh. Gia Bảo nói. Bạch Phi Vân nói, tới rồi buổi tối, các ngươi khẳng định sẽ cảm thấy càng đồng. Chạm cửa nói cái gì a? Chạy nhanh tiến vào a. Đái Tích Thụy vẻ mặt khó chịu đứng ở cửa. Chương 47, kịch tấu. Ngồi ở trên bờ cát, Bạch Phi Vân liền quần bơi cũng không đổi, trong đầu đem chặt quản hung chú cốt truyện lại qua một lần. Đối phương là cực kỳ hung ác các linh, nếu muốn ngực giọng, thậm chí có thể tới tần triều, nghe nói là một đám bị tần hoàng đốt sách chôn nho hại chết thư sinh, sau lại cùng một cái tại đây tự sát nữ nhân kết hợp. Lần trước tới khi, vẫn chưa nhìn thấy Đái Tích Thụy mấy người, lần này lại đây, hẳn là qua có một đoạn thời gian, không nghĩ tới vừa vặn liền tại bến tàu cấp gặp gỡ. Hiện giờ nhưng thật ra hôn đến cùng nhau, chỉ là đi vào này làng du lịch sau, lại nửa điểm cũng không nhận thấy được các linh động tĩnh, không cảm giác được có âm khí tồn tại, nói cách khác, đối phương che giấu rất khá. Ngươi một người, suy nghĩ cái gì? Hơn nữa, như thế nào không đổi quần bơi? Đúng rồi, ta còn không biết ngươi là làm gì, ngươi như thế nào nhận thức ta a? Đái Tích Thụy không lời nói tìm lời nói hỏi, mặt khác 5 người đều tại trên bờ cát ngoạn bóng chuyền. Bạch Phi Vân nói, ngươi lớn lên rất giống Trần Tiểu Xuân sao, cho nên ta nhận thức. Ta vừa mới suy nghĩ, nơi này quỷ sáu, ngươi cũng có thể gặp quỷ. Đái Tích Thụy tức khắc tới hứng thú, cũng mặc kệ Trần Tiểu Xuân là ai. Có thể thấy, cùng ngươi âm dương nhãn không giống với, ta đây là luyện. Ngươi luyện? Ngươi là đạo sĩ sao? Đái Tích Thụy hỏi. Xem như nửa cái đi, học không phải thực toàn, không có đứng đắn đã lệ sư phụ. Bạch Phi Vân cười nói. Đái Tích Thụy nói, hoa, ngươi chính là cái loại này sẽ đạo thuật cao nhân đi. Có thể hay không dạy ta? Thời gian quá ngắn, ngươi sợ là học không được. Bạch Phi Vân khẽ lắc đầu, cười nói. Đột nhiên, hai người biểu tình mở ra, hướng bốn phía quét tới. Ngươi cũng thấy rồi. Đái Tích Thụy hỏi. Bạch Phi Vân nói, thấy được, âm khí thực trọng, đỉnh lợi hại. Đó là sáu. Đái Tích Thụy đột nhiên nhìn chằm chằm người khác thiêu than hỏa nhìn đến xuất thần. Trong nháy mắt, hắn liền đứng dậy muốn phát qua đi, kết quả bị Bạch Phi Vân kéo lại. Bị ma quỷ ám ảnh. Bạch Phi Vân cười nói. Đái Tích Thụy một chút tỉnh táo lại, ngượng ngùng, vừa mới sáu. Ta vừa mới nhìn đến cái kia, cùng ta trước kia nhìn đến hoàn toàn không giống với, ta cũng không biết nên hình dung như thế nào sáu. Ta cũng thấy được, lần này ta tới, chính là vì bọn họ. Ngươi đem bọn họ đều kêu lên tới. ta và các ngươi cùng nhau nói một chút. Hiện tại, bọn họ là trành tượng các ngươi. Bạch Phi Vân nói. Gia Bảo, Tờ Di, Bentley, A Mai còn có sông nữ, đều lại đây. Đái Tích Thụy chạy nhanh kêu người. Đái Tích Thụy là trời sinh em dương nhãn, hắn có thể xem tới được vài thứ kia. Bạch Phi Vân vừa nói lời này, hắn là thật sự khẩn trương sợ hãi. Hắn xem tới được, nhưng không đối phó được. Chuyện gì a, đại chỉ suy? Tờ Di hỏi. Gia Bảo vẻ mặt mất hứng nói, đại chỉ suy, ngươi lại tưởng làm cái gì a? Kêu ngươi lại đây ngoạn ngươi không đến, bảo chúng ta làm gì a? Hảo, không phải hắn gọi các ngươi, là ta làm hắn gọi các ngươi, tìm các ngươi tới nói một chút việc. Bạch Phi Vân nói. Chuyện gì a, đẹp trai? Sâm nữ trêu bừa. Bạch Phi Vân nhàn nhạt nói, các ngươi lại ngoạn đi xuống, đã có thể muốn quá không được đêm nay. Sẽ, toàn chết ở chỗ này. Cái gì a? Có hay không ngươi nói như vậy khủng bố a? Đẹp trai, ngươi đừng loạn dọa người a, ta là gan cũng không đại. A Mai vẻ mặt mất hứng nói. Bạch Phi Vân nói, ta này không phải dọa người, nói sự thật. Đây là ta họa trừ tà phụ, các ngươi đều mang ở trên người, có thể dùng để phòng thân. Trước lấy đi, lại hay nghe ta nói. Mỗi người cầm nhất trương. Gia Bảo cười nói, Bạch Phi Vân, không nghĩ tới ngươi vẫn là đạo sĩ a. Này thật là chính ngươi họa. Giống bay phượng vũ, cũng không tệ lắm. Này ngoạn ý nhi là gạt người đi, ta đã thấy rất nhiều người bán. Tờ Di nói. Bạch Phi Vân cười nói, ta và các ngươi nói cái chuyện xưa, nghe nói tại Tần Triều a, Tần Thủy Hoàng đốt sách chỗ nho, có một đám thư sinh liền tiêu chết. Bọn họ trước khi chết đâu, hạ một cái nguyền rủa, nói chỉ cần ai nói bọn họ đáng chết, hắn liền phải người nọ chết. Sau lại đâu, bọn họ thi thể hóa thành hắc than, cùng than tuổi không sai biệt lắm, liền ngẫu nhiên một lần bị người mua, sau đó ở nhà thiêu than sáu. Tự sát? Không phải đâu, thật sự có chuyện như vậy sao? A Mai vẻ mặt sợ hãi hỏi. Bạch Phi Vân hỏi, một tháng trước, chết cái kia nữ nhân, các ngươi còn nhớ rõ? Liên tại chúng ta trụ cái kia nghỉ phép phòng tiêu than tự sát, các ngươi khả nhớ rõ các ngươi lúc ấy nhìn tin tức lúc sau, đều nói gì đó? Không phải đâu, tại chúng ta ngủ đến cái kia nghỉ phép trong phòng. Gia Bảo hoảng sợ. Đái Tích Thụy sắc mặt có chút sợ hãi nói, lúc ấy ta nói, này nữ nhân đáng chết sáu. Ngươi như vậy vừa nói, ta cũng nghĩ tới, ta giống như cũng nói. Tờ Di sắc mặt chấp nhận. Ta giống như cũng sáu. A Mai đầy mặt sợ hãi, lời nói đều nói không hoàn chỉnh. Ta cũng nói. Sâm nữ yếu yếu nói một câu. Bạch Phi Vân nói, nơi này phong cảnh thật sự thực được chứ? Các ngươi vì sao ánh mắt đầu tiên nhìn quảng cáo, đều nói nơi này hảo? Đây là quỷ mê tâm hồn. Lần này lại đây, các ngươi chính là chịu chết tới. Kia, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Đái Tích Thụy hỏi. Gia Bảo nói, sẽ không như vậy ta muốn đi. Còn không phải là vô tâm nói một câu nói sao? Đái Tích Thụy vội la lên, Gia Bảo, ngươi là không biết, vừa mới ta lại thấy được. Hơn nữa cùng trước kia nhìn đến này đó đều không giống với, hoàn toàn không giống với a, đặc biệt dọa người. Ta là thật sự thấy được, nếu không như vậy, thừa dịp sắc trời không muộn, chúng ta chạy nhanh đi thôi, này nghỉ phép phòng, chúng ta không bao giờ tới. Đi không được, hiện tại đã chẳng vạng, phòng trừng không có thuyền. Tới lúc sau, sao có thể còn đi được? Lại nói, liền tính trở về có thể tránh được. Bạch Phi Vân khẽ lắc đầu. Chúng ta đây làm sao bây giờ a? Ta không muốn chết. A Mai khóc ròng nói. Bạch Phi Vân nói, yên tâm, còn có ta tại. Bất quá ta cảnh cáo các ngươi một câu, trời tối lúc sau, muốn đi làm gì ngàn vạn không cần một người đi, tốt nhất hai người. Còn có ta này trừ tà phụ, các ngươi muốn tùy thời mang ở trên người. Bạch Phi Vân, vậy ngươi khả được cứu trợ chúng ta a? Sâm nữ sợ nước mắt đều chảy ra. Đây là tự nhiên, cứu các ngươi cũng là vì ta tích đức. Bạch Phi Vân nói. Nếu là lần này còn vẫn không đến công đức giá trị, lần sau liền không đến loại này khủng bố cốt truyện thiến, không gì ý tứ. Tới chặt quan hung chú, hắn chính là vì thử một lần có thể hay không vớt đến công đức giá trị. Mấy người khóc sướt mướt, tâm tình cũng là thấp thỏm lo âu. Cuối cùng vẫn là Bạch Phi Vân lên tiếng. "Hảo, trước làm điểm ăn, ăn một chút gì lấp đầy bụng. Các ngươi không phải chuẩn bị thiêu nướng sao? Tờ Di, ngươi mang các nàng làm thiêu nướng, ăn no bụng. Đái Tích Thụy, ngươi đi làng du lịch bên kia nhiều mua điểm ăn, buổi tối muốn thức đêm. Yên tâm, liền mấy chỉ hung linh, có ta ở đây, không thành vấn đề." Bạch Phi Vân cười nói. Đái Tích Thụy trung quy thấy được nhiều, dũng khí đại không ít. Nói tiếp nói, "Hảo, liền ấn Bạch Phi Vân nói làm. Ta đi mua đồ vật, các ngươi trước chuẩn bị ăn. Đừng đến lúc đó, thật đã xảy ra chuyện, cũng chưa sức lực chạy." Nói không tồi, tất cả mọi người đều đừng khóc. Liên tính muốn chết, cũng làm cái no ma quỷ a. Gia Bảo nói. Theo thời gian chuyển rời, ăn xong thiêu nướng khi, thiên đã hoàn toàn đen. Lúc này là buổi tối 8 giờ nhiều, sắc trời hắc cực kỳ. Tích tích tích tích, tích tích tích tích bảy. Hô cơ thanh âm vang lên. Chết phân 12.6. Một chuỗi chữ Hán xuất hiện tại hô cơ màn hình thượng. Bạch Phi Vân, ngươi nhìn xem sáu. Đái Tích Thụy hoảng sợ, này cùng nguyên tắc chung không lớn giống nhau, trong nguyên tắc hoàn toàn chính là một bộ bị ma quỷ ám ảnh bộ dáng, trở về liền tiêu than tự sát, nào có hiện tại như vậy thanh tỉnh cùng sợ hãi. Mà bởi vì Bạch Phi Vân trước tiên kịch tấu, Đái Tích Thụy cùng Gia Bảo cũng không lại cãi nhau, càng không có can đảm đơn độc rời đi. Bạch Phi Vân nói, ta biết, không cần sợ hãi, chúng ta đi về trước lại nói. Chương 48, bố cục. Chặt quản hung chú này bộ kịch cùng này đó 890 niên đại kịch có rất đại khác biệt. Nơi này quỷ là không thể bị quyền cước đánh tới, đây mới là chân chính xuất quỷ nhập thần cảm giác. Mà 2000 nhiều năm lắng đọng lại, hoán khí rất nặng. Muốn đối phó, có vài phần khó giải quyết. Trở lại biệt thự, Bạch Phi Vân nói, tất cả mọi người đều tiểu tâm chút. Đúng rồi, hôm nay các ngươi thiêu nướng còn lại này đó than đâu? Đều lấy lại đây thiêu. Làm gì muốn thiêu a? Ngươi sẽ không tưởng chúng ta cùng nhau tự sát đi? Ta cũng không bồi ngươi ngoạn. Tờ Di khẩn trương hề hề nói. Bạch Phi Vân cười nói, ngươi đem cửa sổ đều mở ra không phải không có việc gì. Ngồi chờ không phải chuyện này nhi, ta cảm thấy có thể chủ động xuất kích, dẫn bọn họ ra tới lại nói. Này, vẫn là từ bỏ đi. A May khiếp đảm nói. Đái Tích Thủy nói, ta cảm thấy có thể, dù sao đều phải liều mạng, sợ cái gì? Vẫn là tính, Bạch Phi Vân a, ngươi có thể hay không còn muốn chút biện pháp khác? Vài thứ kia chúng ta đều lĩnh sợ, thấy đều không nghĩ nhìn thấy a. Gia Bảo nói. Bạch Phi Vân sửng sốt, cười nói, hành đi, chúng ta liền tại đây ngồi chờ hảo. Chủ yếu là bọn người kia tàng đến quá sâu, hơn nữa có hay không pháp khí linh tinh đồ vật có thể mượn dùng. Ca sát. Trôi đèn đột nhiên tắt, toàn bộ phòng ốc đen nhánh một mảnh. A, ta không muốn chết ta. Tiếng thét chói tai liên tiếp vang lên, chấn đắc màng thai khó chịu. Đái Tích Thụy cả giận nói, kêu là cái gì? Chạy nhanh tìm đèn tin a. Có sợ không, đáng chết còn phải chết, ta là cái thứ nhất sáu. Đột nhiên, một đạo hồng quang bạo liệt, chợt lóe mà qua. Vừa mới là thứ gì? Vừa mới ta ngực sáng hồng quang, có phải hay không kia chương phủ? Đái Tích Thụy đột nhiên hỏi. Tại đây đen nhánh trong thế giới, còn có quỷ, ai đều sợ hãi. Này đó ra hỏa xuất hiện. Bạch Phi Vân lạnh giọng nói. Đột nhiên, một thanh hỏa hồng sắc trường kiếm cắm ở phong ốc trung gian, kia giống như huyết sắc giống nhau thân kiếm, lưu động quỷ dị quang mang. A. Một tiếng thê lương kêu thảm thiết chợt vang lên, một đạo hắc ảnh nhanh chóng hiện lên, biến mất trong bóng đêm. Đại địa hơi hơi đong đưa, mũi kiếm tản mát ra nhẹ nhẹ hắc khí, cuối cùng tiêu tán tại không trung. Kiếm này lấy kỳ lân vậy chế tạo mà thành, uống huyết vô số, có kiếm này tại, bọn họ không dám dễ dàng thiệp hiểm tới gần, chúng ta tạm thời là an toàn. Các ngươi tại đây ngốc, ta đi nhìn xem công tắc nguồn điện bên kia có phải hay không xảy ra vấn đề. Bạch Phi Vân xuất ra đại sắc khí, trôi kiếm này đúng là đoạn gia hỏa lân kiếm, chỉ là hiện giờ đoạn lãng còn nhỏ, liền đặt ở hắn nơi này. Truyền thừa mấy trăm hơn 1000 năm vũ khí sắc bén, trong lúc càng là nhiễm quá vô số võ giả máu tươi, tuyệt đối là một phen đại sắc khí. Tờ Di nói, có hay không như vậy thần kỳ a? Vạn nhất bọn họ không sợ làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Vậy ngươi liền đi chết ta, chạy nhanh đi lấy đèn tin a, ta đều đã thu được tin người chết, còn có cái loại này trừ tà phù cũng hủy hoại. Ta xấu. Vạn nhất bọn họ trước đối chúng ta ra tay làm sao bây giờ? Tờ Di yếu yếu mà nói. Trước mắt tình huống hắn cũng rõ ràng, như vậy đen như mực khẳng định không được, một đám người đi lại quá phiền toái, hơn nữa cái thứ nhất mục tiêu tựa hồ là Đái Tích Thụy, chỉ là hắn là gan thật sự rất nhỏ. Hảo, trước như vậy, ta nhớ rõ ngăn kéo có đèn tin, các ngươi đi lấy ra tới. Bạch Phi Vân nói. Cầm mấy chỉ đèn tin, phòng khách cũng có ánh sáng. Mọi người trong lòng yên ổn xuống dưới, loại trừ vài phần sợ hãi. Ta lại cho các ngươi lấy chút phủ, các ngươi theo ta học một cái dấu tay, đem phủ đều đặt ở lòng bàn tay, dùng ngón tay ngăn trợn. Tay trái năm ngón tay cùng thu phục tại lòng bàn tay, nhưng cần chú ý móng tay không thể lộ ra ngoài. Cái này gọi là ngũ lôi chỉ, các ngươi tuy rằng không có lực lượng, nhưng dựa vào bữa chú, cũng có thể có một chút hiệu quả, nếu là cảm giác có động tĩnh liền trực tiếp đánh qua đi. Mọi người học không tồi, chính là như vậy, mọi người làm đều không tồi. Hảo, đều ở chỗ này an tâm chờ ta. Còn có ta trừ tà phụ, đều lấy hảo, có việc liền thét chói tai, các ngươi cũng có thể tay trong tay làm thành một cái viên ngồi. Nhớ lấy, ngàn vạn không cần lộn xộn ta kiếm. Bạch Phi Vân nói xong, mang theo Đái Tích Thụy đi bên ngoài. Hỏa Lân kiếm liền đoạn xoáy cầm đều sẽ trở nên tà dị, càng không nói đến người thường. Công tác nguồn điện không phải ở bên trong sao? Đái Tích Thụy ngây thơ hỏi. Bạch Phi Vân nói, ta biết, lúc trước dạy ngươi còn có nhớ hay không? Chính là, ta một người a. Đái Tích Thụy tức khắc luống cuống. Một người sợ? Nhớ rõ ta giáo kia bộ dấu tay không? Đem phù đều nắm ở lòng bàn tay, véo dừng tay ấn. Ta cho ngươi đó là phá tà phù, công kích tính rất mạnh. Bạch Phi Vân nói. Đái Tích Thụy nói, như vậy được chưa a? Bạch Phi Vân nói, ngươi nói ta vì cái gì kêu ngươi ra tới? Chính là vì nhìn chằm chằm ngươi, nhân ra cái thứ nhất mục tiêu chính là ngươi. Yên tâm, rất nhanh có thể hảo. Kia, vậy ngươi nhanh lên a, ta sợ ta kiên trì không được, bên trong còn có một phen kiếm đâu, ta một người sáu. Đái Tích Thụy sợ hai nói. Ân, ta biết. Bạch Phi Vân ứng một câu, một cái chớp mắt, người liền biến mất không thấy. Đái Tích Thụy trợn tròn mắt, xoa đôi mắt lại nhìn, người thật sự không gặp. Thật giống như hư không tiêu thất giống nhau, làm hắn trong lòng hoảng sợ, hai chân đều run lên. Không sợ, ta không sợ. Bạch Phi Vân khẳng định là cao nhân, là cái cao nhân sáu. Có hắn tại, ta không sợ, ta không sợ. Các ngươi nếu là dám ra đây, ta đánh chết các ngươi, đem ngươi nhóm đánh hồn phi phách tán. Đái Tích Thụy trong miệng toái toái niệm chứ, vì chính mình cổ vũ. Lúc này, lá gan lại đại cũng sợ. Bạch Phi Vân đang làm gì? Hắn đang ở bảy trận. Lấy nghỉ phép trong phòng 5 cái nhân vi mồi, đêm này đó ván linh đều tụ tập tại nghỉ phép trong phòng, sau đó hắn mới hảo phương tiện ở bên ngoài bảy trận. Đái Tích Thụy cũng không đi rất xa, liền đứng ở cửa. Ván linh mục tiêu chính là này 6 người, vừa mới kia một màn cũng đã làm Bạch Phi Vân biết, bọn người kia đã xuất hiện. Lấy ý niệm thao tác, cả người bay lên. Lấy bắt giác bắt phương vị trí, đem 8 chương trấn sát phủ dán tại nghỉ phép phòng 8 giác, mặt trên tứ giác, phía dưới 4 cái giác. Trung gian lại lấy 32 chương hóa sát phủ ngăn trận, lầu 2 một cái mặt 4 chương, lầu 1 cũng là như thế. này đó phủ, nhưng đều là Bạch Phi Vân từ Lâm Phượng tiểu nơi đó thuật tới. Chính hắn cũng có hoa quá, nhưng nhiều không hài lòng, lại muốn luyện võ tu luyện đạo thuật, bằng không nào có nhiều như vậy chứ hàng. Tối mặt trên là nhất trương thật lớn hoàng bố bắt quái đồ đè ở nóc nhà thượng. Thứ này cũng là từ Lâm Phượng tiểu kia thuật tới. Liên tại đái tích thủy khẩn trương sợ hãi là lúc, nháy mắt công phu Bạch Phi Vân lại đột nhiên xuất hiện tại trước đại môn. Liên thấy này bước trước cử chân trái, một khuỷu một bước, một trước một sau, một âm một dương, sơ cùng chung đồng bộ, chí chân dù sao cho nhau trở thành chữ tê hình. Ngón giữa duỗi thẳng, ngón trỏ tiêm véo tại ngón giữa đệ nhất tiết hoành văn lưng, ngón cái tiêm sườn véo tại ngón giữa đệ nhất tiết hoành văn, ngón cái tiêm cùng ngón trỏ tiêm tương đối, ngón áp út cùng ngón út khuất với lòng bàn tay. Dưới chân giẫm chính là vũ bước, trên tay véo chính là linh quan quyết. Trong miệng lẩm bẩm, ngữ tốc cực nhanh. Đột nhiên, Bạch Phi Vân cả người bay lên, ngón tay chi gian, một điểm linh quang thoáng hiện, tất cả đều điểm tại này đó đùa chú phía trên, nếu dùng mắt thường đến xem, nhìn không tới bất cứ thứ gì, nhưng đái tích thủy lại là trời sinh em dương nhãn, xem cực kỳ cẩn thận, cả người đều giống như ngây dại, trương đại miệng, hoàn toàn là một bộ quên mất sợ hai bộ dáng. Chỉ thấy đùa chú chi gian, tựa hồ nhiều một đạo sáng lên chỉ vàng tất cả đều sâu chui ở bên nhau, giống như một cái lưới lớn đem toàn bộ nghị phép phòng bao ở bên trong. Chương 49, siêu độ. A. Đái tích thủy đột nhiên một tiếng thét chói tai. Bạch Phi Vân hạ xuống thân ảnh. Sao lại thế này? Người xem hai bên, ban ngày còn tại hai đống nghỉ phép phòng, hiện tại đều biến mất. Đái tích thụy hoảng sợ nói. Bạch Phi Vân cười nói, bất quá là một chút ảo thuật thôi, quỷ che mắt mà thôi. Ngươi nếu là tu luyện một vài, lấy ngươi trời sinh âm dương nhãn liền có thể nhìn thấu loại này thủ thuật che mắt. Không tất yếu hoảng sợ. Nga, chỉ là quỷ che mắt sao? Đúng rồi, Bạch Phi Vân, ngươi vừa mới này đó chính là đạo thuật sao? Thật sự hảo thần kỳ. Ngươi có thể hay không dạy ta? Ta có thể bái ngươi vi sư. Đái tích thụy kích động nói. Đây là hắn tận mắt nhìn thấy, đủ loại thần kỳ địa phương là hắn chưa bao giờ gặp qua. Bạch Phi Vân rơi xuống đất, cười nói, xem như một cái tiểu trận pháp đi, chúng ta đi vào lại nói. Ngươi vừa mới là sẽ phi sao? Tốc độ thật nhanh, ngón tay thượng còn có quang, đặc biệt lượng quang. Đái tích thụy lại nói, biểu tình kích động không thôi, nói chuyện đều có chút hỗn độn. Ân, hy vọng ngươi đừng nói đi ra ngoài. Hai người đẩy cửa mà vào, Tờ Di tức khắc kích động nói, các ngươi khả xem như đã trở lại, chúng ta vừa mới nhìn đến bên ngoài có hắc ảnh, hù chết chúng ta. Đúng rồi, điện như thế nào còn không có tới? Có phải hay không cầu chỉ tiêu? Bởi vì không có mạng người án, mấy người cũng không ấn nguyên tắc cốt truyện chung giống nhau gọi điện thoại báo nguy. Có Bạch Phi Vân tại, bọn họ nhiều ít không như vậy sợ hãi. Ta biết, trước mắt là không có việc gì. Đái tích thụy, thiêu than. Bạch Phi Vân nói xong, đồng thời đem hỏa lân kiếm thu hồi không gian phóng. Ok, không thành vấn đề. Đái tích thụy thập phần tích cực đem lúc trước thiêu nướng này đó than đều đem ra điểm thượng, hoàn toàn nhìn không ra tai hại sợ tình tự. Kiến thức quá Bạch Phi Vân bản lĩnh, hắn trong lòng sợ hãi sớm bị kích động cấp bao phủ. Ngươi làm gì? Muốn thiêu than tự sát sao? Bạch Phi Vân, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Gia Bảo một phen giữ chặt Đái Tích Thụy. Ta phải làm là đem bọn họ đều phong xuất, sau đó cùng nhau thu thập rớt. Nếu là lậu một cái hai cái, quay đầu lại bọn họ là không làm gì được ta, nhưng các ngươi trong lời nói xấu, liền có nói. Như thế nào làm, các ngươi chính mình lựa chọn. Bạch Phi Vân đạm đạm cười, cũng không bắt buộc. Hắn biết tại đây loại thời điểm những người này lựa chọn, không có người sẽ nguyện ý có cái oán linh quấn lấy chính mình, cuối cùng đem chính mình hủ chết. A Mai khiếp yếu nói, Gia Bảo, không có việc gì, điểm ấy than, không chết được người. Gia Bảo, nghe Bạch Phi Vân đi, ngươi lại không hiểu này đó sáu. Bentley nhỏ giọng nói. Sâm Nữ nói, chính là nói à, Gia Bảo, chúng ta đừng náo loạn, Bạch Phi Vân nói như thế nào cũng là người đâu, hắn muốn giết người là phạm pháp, quỷ giết người chính là không đáng pháp. Tờ Di nói, đúng vậy, Bạch Phi Vân hiểu này, chúng ta liền nghe hắn đi, ta cũng không tưởng ngày sau bị vài thứ kia giết. Ngươi thấy được, tất cả mọi người đều nói như vậy. Đái Tích Thủy nói, lập tức điểm thượng hỏa. Gia Bảo buông ra tay nói, được rồi, tùy các ngươi làm sao bây giờ ta mặc kệ. Than hỏa hừng đỏ, cũng không có nhiều ít khói nhẹ. Mỏng manh ánh sáng cùng đèn tin quang lớn này không lớn phòng khách, không khí có chút quái dị. Mọi người tính toán, có lẽ là bởi vì Bạch Phi Vân tồn tại, mọi người cũng không nhiều ít khủng hoảng. Cần thiết chuẩn bị, không nhất định yêu cầu chuẩn bị, ta đều chuẩn bị. Các vị, còn thỉnh đừng cho ta thất vọng mới hảo. Bạch Phi Vân lại từ không gian chung lấy ra một chuỗi Phật châu, đây là Thiếu Lâm Đại Hòa Thượng đổi cho hắn pháp khí, truyền chừng 140 nhiều năm, là nhất kiện thực không tồi Phật môn pháp khí. Các ngươi đều phải chết, nói chúng ta người đáng chết, đều phải chết. Đột nhiên, một cái hư ảo thanh âm xuất hiện, là cái giọng nữ, trong đó rồi lại hỗn loạn rất nhiều tạp âm, càng như là một đám nam nhân tại nói chuyện. Này thanh âm tựa mộng tựa huyễn, nghe được thực không cẩn thận, giống như nghe được, lại giống như không nghe được. Tới sáu. Tờ Di sợ tới mức hai chân run rẩy không được. Đái Tích Thụy hai mắt có chút mê ly, thân thể chậm rãi tới gần than hỏa. Nam mô A Di nhiều bà đêm, xỉ hắn già nhiều đêm, xỉ mà đêm hắn, A Di lợi đều bà bì, A Di lợi xỉ, tất đam bà bì, A Di xỉ, bì già lan đế, A Di xỉ, bì già lan nhiều, già di nị, già già kia, chỉ nhiều già lợi, sa bà kha. Nam mô A Di nhiều bà đêm, xỉ hắn già nhiều đêm sáu. Này một chuỗi kinh văn niệm ra tới ngữ điệu thực cổ quái, không giống tiếng trung âm, Bạch Phi Vân niệm tốc độ cực nhanh. Một chuỗi Phật châu tản ra hơi hơi kim quang, treo ở hắn bàn tay thượng, theo hắn ngón tay cái kích thích. A. Than hỏa bên trong, từng đợt khói đen giống như bị bốc hơi lên giống nhau, tràn ra. Ta muốn ngươi chết. Hư ảo một cái bạch y nữ tử đột nhiên xuất hiện, giữ tợn khuôn mặt cùng Bạch Phi Vân mặt liền cách mấy centimet, kia bộ dáng phỏng tựa muốn ăn thịt người giống nhau. Bạch Phi Vân thân thủ, kim sắc Phật châu đánh ra. A! Thê thảm sắc nhọn tiếng kêu vang lên. Bạch Phi Vân miệng như cũ tại nhanh chóng niệm kinh văn, than hỏa bên trong, khói đen không ngừng toát ra, bắt đầu chỉ là vài sợi, mặt sau còn lại là quần quần khói đen. Đái Tích Thụy đám người bên thai vang lên thê lương kêu thảm thiết, còn có tựa mộng tựa huyễn giống nhau bóng người hiện lên, lại chợt lóe mà không. Này đó đều làm bọn hắn hoảng sợ vô cùng, nhưng Bạch Phi Vân kia nhanh chóng niệm thanh âm lại giống như thần trung giống nhau, tại bọn họ đầu trung vang lên, tuy rằng bọn họ nửa điểm cũng nghe không rõ ràng lắm Bạch Phi Vân tại niệm cái gì. Đồng thời, than hỏa vốn dĩ không yên, hiện giờ lại khói đen cuồn cuộn, loại này kỳ lạ vô cùng cảnh tượng làm bọn hắn khiếp sợ. Tiểu tử, ngươi tìm chết. Các ngươi mọi người đều phải chết. Lại là một tiếng thê lương quỷ tê, hắc khí phát ra càng nhanh, trở nên vô cùng linh động, đem toàn bộ phòng đều bao phủ. Bạch Phi Vân tức khắc dừng lại, Đái Tích Thụy 6 người càng là thần trí không rõ, ngây thơ vô thần. Khai. Bạch Phi Vân đứng dậy, hét lớn một tiếng. Giống như sư tử tại rít gào, thanh âm giống như quần quần tiên lôi. Đái Tích Thụy 6 người trong lòng chấn động, tức khắc gian tỉnh táo lại. Chết. Khói đen hóa thành số chỉ bàn tay to chụp tới. Tìm chết. Bạch Phi Vân một tiếng quát lạnh, thân chu vờn quanh một vòng lôi điện. Đương lôi điện cùng hắc quang chạm vào nhau khi, tức khắc phát ra tư tư tư thanh âm. Hưu. Hắc khí đột nhiên hồi xúc, xúc thành một đoàn, ra bên ngoài mà đi. Ong. Một đạo kim quang sáng lên, đem này đoàn hắc khí bắn trở về, đồng thời lại có không ít hắc khí tiêu tán. Bạch Phi Vân tức khắc một nhạc, xem ra bố trí hiệu quả đều thực không tồi sao. Cẩn thận phân tích nhớ chuyện xưa cốt truyện, Bạch Phi Vân phát hiện vài giờ vấn đề. Đệ nhất, này đó quỷ hẳn là chính là ngốc tại này tòa nghỉ phép trong phòng. Nếu không phải như thế, chúng nó cũng không tất yếu cố ý làm này 6 người lại đây lúc sau mới giết chết. Đệ nhị, chúng nó sẽ không rời xa này tòa nghỉ phép phòng nguyên nhân, hẳn là chính là chúng nó thi thể đốt thành than liền trốn ở chỗ này nào đó địa phương. Đệ tam, chúng nó giết người lời dẫn là một tháng trước thiêu than tự sát cái kia nữ nhân cùng câu kia nói ta người đáng chết đều phải chết, trong lời nói. Cái kia tự sát nữ nhân đoán khí không nhỏ, nhưng lợi hại hơn chính là này đó tần triều thư sinh. 2000 nhiều năm xuống dưới còn không chịu đầu thai hoán linh, hoán khí chi cường, tuyệt không đơn. Giản. Cho nên, Bạch Phi Vân liền tính toán lấy thiêu than tới dẫn, đồng thời lấy bắt quái đổ cùng linh phủ vi trận tương vây. Bất quá, tại đây chút oán linh không có xuất hiện phía trước, hắn không nghĩ quá mức bại lộ thực lực, ở bên ngoài bảy trận, viết rất dài, kỳ thực cũng bất quá 1-2 phút thôi. Mà lòng có sợ hãi Đái Tích Thụy lại là sống một ngày bằng một năm. Nếu không phải vì thí nghiệm có không bắt được công đức giá trị, hắn tuyệt đối sẽ làm này 6 người ngu bên ngoài. Chẳng sợ bên ngoài có như vậy một cái oán linh gì, đã chết người hắn cũng sẽ không để ý. Chờ oán linh xuất hiện, hắn dĩ vãng sinh chú tới siêu độ, lại không nghĩ khiến cho đối phương mãnh liệt bắn ngược. Hắc khí đạn hồi, tiếp theo hướng lầu 2 mặt trên chạy trốn qua đi, tiếp theo lại là hét thảm một tiếng. Nam mô A Di nhiều bà đêm, xỉ hắn già nhiều đêm, xỉ mà đêm hắn, A Di lợi đều bà bỉ, A Di 6. Bạch Phi Vân lại lần nữa niệm khởi vãng sinh chú. Bên ngoài cái kia phủ trận mạnh nhất chính là nóc nhà thượng cái kia bắt quái đồ, mặt khác đùa chú trấn không được bao lâu. Chương 50, sự tình kết thúc. Oán linh tựa hồ cũng không tưởng như vậy bị siêu độ, hướng ngầm chắc đi. A. Lại là hét thảm một tiếng. Dưới nền đất rắn đùa chú gì đó khẳng định không có phương tiện. Bạch Phi Vân liền tại trong nháy mắt bố trí nhất trường lôi võng. Lấy hắn tinh thần lực tới nói, này đó đều là có thể rất dễ dàng làm được. Đột nhiên, hắc khí phân tán, hóa thành lục đạo bay vào 6 người thân thể bên trong. "Tiểu tử, ngươi lại niệm, ta liền làm cho bọn họ cùng xuống địa ngục." Thanh âm lặp lại, giống như có vài đạo tiếng vang giống nhau, có nam có nữ. Bất quá cũng có thể nghe được ra tới, bọn họ cũng đã thực hư yếu rồi, chỉ là một cỗ chấp niệm không muốn bị siêu độ. Người khác trảo quỷ dễ dàng, đến ta này như thế nào liền nhiều như vậy khúc chết. Đã quên còn có lục đạo sinh hồn. Bạch Phi Vân thầm nghĩ trong lòng, trên mặt như cũ bất động thanh sắc. Vẫn luôn tại tính toán đem này đó oán linh siêu độ, lại cứu hạ 6 người, có thể hay không bắt được công đức giá trị, kết quả lại đã quên này đó oán linh còn có thể bám vào người. Kể từ đó, lại dĩ vãng sinh chú siêu độ trong lời nói, 6 người hồn phách sợ cũng bị siêu độ đi rồi. Người đều đã chết trong lời nói, còn nói cái gì công đức giá trị. Vừa mới một chút sốt ruột, bất quá tam giới bách thiên du thời gian cũng hữu hạn, đuổi một chút thời gian cũng thực bình thường. Nói đi, các ngươi yêu cầu. Bạch Phi Vân nói. Oán linh ngoan vừa nói, bọn họ nói chúng ta đang chết, bọn họ liền không nên chết sao? Bạch Phi Vân quát lớn, bọn họ như thế nào đáng chết? Các ngươi chính là một đám yếu đuối đến không dám sống sót người. Các ngươi sợ cái gì? Chết đều đã chết, còn sợ người cười nhạo. Một cỗ chấp niệm, tại đây cái thế giới ngây người bao lâu? Các ngươi vi chính là cái gì? Không thánh nhân là như vậy giáo môn đồ sao? Mạnh tử lại là nói như thế nào? Phú quý bất nam dâm, nghèo hèn không thể gì, uy vũ không khuất phục. Các ngươi làm được điểm nào? Các ngươi du đãng tại dương gian, nhiều năm như vậy kiên trì, vi lại là cái gì? Liên vì người khác một câu cười nhạo sao? Vì sao không chuyển thế làm một cái đỉnh thiên lập địa người? 6. Sở hữu oán linh đều trầm mặc. Thấy này đó oán linh oán khí tựa hồ lại hóa một chút, Bạch Phi Vân chạy nhanh lại nói, các ngươi có thể sát vài người, có thể sát mấy chục người, có thể sát mấy trăm người, chẳng lẽ có thể giết hết người trong thiên hạ? Có lá gan tự sát, không có can đảm gánh hạ tội nghiệp. Cùng ngươi chờ cách ngàn năm, thượng có người lưu lại nhân sinh tự cổ thủy vô tử, lưu lấy đan thanh chiếu hoàn thành tác phẩm hào ngôn sau, khẳng khái chịu chết. Bọn họ người như vậy mới là đáng giá kính ngưỡng. Các ngươi đâu? Thư đều bạch đọc sao? Chết kiểu này là các ngươi chính mình tuyển, lời nói là người khác nói, các ngươi vĩnh viễn đổ không được người trong thiên hạ khẩu. Đại sư 6. Đái Tích Thụy đột nhiên mở miệng, là một cái thực mạnh khảnh thanh âm, khi chết tuổi phòng trường không lớn, cũng chính là hắn trên đầu mạo khói đen nhiều nhất, tiêu tán nhanh nhất. Chúng ta rốt cuộc nên làm như thế nào? Bạch Phi Vân nói, làm ta siêu độ ngươi chờ, vào địa phủ lúc sau, hảo hảo chu tội, tiếp sau làm một cái hữu dụng người. Chính là 6. Này đoán linh lại lần nữa mở miệng. Khả là cái gì? Ta chờ đoán niệm sâu nặng, vào địa phủ lúc sau, tất sẽ bị nhốt đánh vào địa ngục chịu hình, vinh thế không thể siêu sinh, như thế nào còn có thể đầu thai chuyển thế? Tiểu tử này hoa ngôn xảo ngữ liền đem ngươi nhóm đều nói động tâm. Tờ gì trên người, một cái đoán linh cả giận nói. Nói không tồi, ta chờ nếu là vào địa phủ, tuyệt đối sẽ bị nhốt đánh vào địa ngục chịu kia khổ hình. Lại có một con đoán linh nói. Trong ngay mắt, toát ra mấy chục cái thanh âm tại thảo luận. Cảm tình một thân người từ ít có 5-6 chỉ đoán linh bám vào người. Cũng mất công không tùy tiện động thủ đem này đó đoán linh đánh ra tới, một cái không đánh hảo, nói không chừng đoán linh không đánh ra tới, ngược lại sẽ đem thân thể nội sinh hồn cấp đánh ra tới. Tên hỗn đản này là nào toát ra tới? Không được, thật vất vả dùng miệng pháo giải quyết vấn đề, không thể liền như vậy nghịch chuyển. Bạch Phi Vân trong lòng thầm mắng một câu. Liền thấy hắn sắc mặt lạnh lùng, thanh âm cực kỳ nghiêm khắc quát lớn nói hiệu nói vượng, các ngươi cũng là người đọc sách, sao liền một thân tranh ngạo cốt đều ném? Lúc trước phản kháng thủy hoàng kia cổ hào hùng đi đâu vậy? Lúc trước lấy thân tuấn đạo chí khí đi đâu vậy? Chịu hình thực đáng sợ sao? Đáng sợ chính là ngươi nhóm tâm, là các ngươi lòng đang sợ hãi. Khổ hình. Khổ hình lại như thế nào? Khó trách người khác đều nói, trăm không một dùng là thư sinh. Ai nói trăm không một dùng là thư sinh? Ai dám nói, ta đi giết hắn. Tức khắc có đoán linh nổi giận. Kỳ thật những lời này là có thứ nhất, nguyên tác giả viết đều không phải là mọi người lý giải cái kia ý tứ. Nhưng Bạch Phi Vân đơn nói này một câu, tự nhiên khiến cho này đó tần triều thư sinh phẫn nộ. Nếu các ngươi lợi hại, vậy ngươi nhóm như thế nào sợ xuống địa ngục chịu hình? Bạch Phi Vân vẻ mặt khinh thường nói,